Trong quán bar nhập nhoạng ánh đèn, kèm theo những tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Em trốn trong một góc nhỏ, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác như một đứa bất cần đời. Uống đến ly rượu thứ 10 thì bỗng nhiên một người nào đó kéo tóc em giật mạnh phía sau. Người đó nghiến răng rít lên: "Con chó này, tối nay tao sẽ sống chết với mày, để xem mày còn dám cướp đường làm ăn của tao không." Vì quá bất ngờ cộng với trong người có men rượu nên em chưa kịp phản ứng, chệnh choạng trên đôi giày cao gót, suýt chút nữa ngã sập người về phía sau. "Con điên này, bỏ ra." Em cố gắng gỡ tay người đó ra khỏi tóc mình, tóc em vẫn bị người kia túm chặt tới đau điếng. Lát sau đó em mới nhanh chân dẫm mạnh đôi giày cao gót của mình xuống bàn chân người kia, khiến cô ta đau đớn lập tức buông tay. Lúc này em mới quay mặt nhìn kỹ khuôn mặt người kia, hóa ra là con Trinh. Em hiểu được lý do vì sao nó đánh em rồi. Chẳng qua là ông khách sộp của nó chọn em. Nói đến đây là mọi người biết em làm nghề gì rồi đúng không? "Vâng, em làm gái đấy mọi người ạ. Cái nghề của tụi em được coi là rẻ mặt nhất xã hội này. Mọi người thường nói, đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Những đứa làm gái như tụi em đều không có quyền lên tiếng giải thích, mà có giải thích thì đại đa số đổ do hoàn cảnh. Em năm nay 23 tuổi, em làm nghề này cũng được 4 năm rồi. Chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Em làm gái, nhưng không phải gặp ai em cũng đi. Em cũng phải có tiêu chuẩn của riêng mình. Đặc biệt là em rất kỵ những thằng cha đã có vợ con đề huề còn tìm đến tụi em. Trời thương cho em nước da trắng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh, cộng với ba vòng ngon nghẻ, nên tiền bo của em nhiều hơn mấy đứa kia. Em biết con Trinh nó tức em lâu rồi, mà cũng hơi bất ngờ hôm nay nó lại manh động thế chứ. Chưa hết đâu, nó còn định xông tới túm tóc em lần nữa thì đã bị em nhanh tay giữ lại. Con điên này nữa, mày định làm gì? Tối qua tao nghe chúng nó kể mày đi khách sạn với lão Phước đúng không? Con điên, làm nghề này không đi khách sạn thì mày nghĩ đi hồ Tây hóng mát sao? Mày biết lão Phước là khách quen của ai không? Biết. Em trả lời đến đây thì nó lại càng điên máu. Nó chạy tới chỗ em với nó xông vào nhau cào cấu điên cuồng. Xong em tát nó thật đau thì nó mới tỉnh người. Em nói: "Bọn đàn ông ấy, tụi nó cả thèm trong chán. Mày nghĩ tụi nó sẽ chung thủy ngủ với mày suốt đời hả? Nếu như hôm qua nó không ngủ với tao thì cũng là con khác thôi, con ngu." "Mày không phải lý do lý chấu, tùy mày nghĩ." Nói rồi em định quay mặt bỏ đi thì lão Trung đi tới. Lão Trung là quản lý khu này, quản lý tụi em luôn. Lão nhận kèo với khách rồi điều hành từng đứa một. Tiền bo của tụi em sẽ phải đưa cho lão 30%. Nói chung lão cũng được xếp vào hạng tử tế trong đám quản lý đường dây gái gọi rồi. Nhiều thằng nó còn ăn chiết khấu hoa hồng cao lắm. Được cái làm việc với lão Trung thì không cần lo đến mấy thằng biến thái dị hợm. Lão có chính sách riêng bảo vệ tụi em mà. Anh nghe nói hai đứa mày vừa đánh nhau. "Không có gì đâu anh Trung." Em lên tiếng. "Không có gì mà phải đánh nhau. Cùng nghề thì phải yêu thương đoàn kết lẫn nhau chứ mấy em." Còn Trình ấm ức lên tiếng. "Hôm qua nó cướp khách của em anh ạ." "Thế hôm qua mày đi đâu mà để nó cướp?" Em bị ốm." "Thì đúng rồi, mày bị ốm không đi được thì để con này nó đi hộ. Chị em với nhau phải biết san sẻ yêu thương em ạ." "Nhưng mà..." Lão Trung hít một hơi điếu xì gà rồi nhấn mạnh. "Hiểu chưa?" Còn Trình dù bất mãn lắm nhưng vẫn cố gắng trả lời. "Dạ em hiểu rồi ạ." "Hiểu thì tốt, anh đây không thích nói nhiều đâu mấy đứa." "Dạ vâng ạ." "Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa." "Dạ vâng anh." Nói rồi lão Trung nhìn em một cái xong gật đầu bước đi. Mấy đứa kia bắt đầu xì xào lão thiên vị em. Ở thì lão cũng thiên vị em, bởi em kiếm được nhiều tiền cho lão. Mấy đứa làm được như em rồi hãng nói. Hôm nay em mệt nên xin về nhà tắm rửa đi ngủ sớm. Bước dọc trên con đường Hà Nội, ánh đèn vàng chiếu xuống cái bóng em đổ dài. Hà Nội vẫn nhộn nhịp là thế, còn lòng em vẫn trống trải như thế. Có đôi lúc em cũng ước mơ tha thiết luôn ấy. Ước mơ về một tình yêu bình dị và một ngôi nhà hạnh phúc. Chắc nhiều người sẽ nói em gái đĩ, còn bày đặt mơ với chẳng ước. Nhưng mà suy cho cùng em cũng chỉ là con gái thôi. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có lúc yếu mềm. Ước mơ nhỏ nhoi của người ta là một thứ gì đó rất xa xỉ với em. cuộc sống của em quanh đi quẩn lại chỉ là làm tình, nói dăm ba câu nhạt nhẽo rồi lại kết thúc. Phận làm gái là thế, không có quyền từ chối. Người ta cho mình tiền, yêu cầu cái gì là phải làm cái đấy, chẳng có tư cách mà lớn tiếng. Lúc em về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Con Nga cùng phòng thấy em, nó ngạc nhiên hỏi: Tao tưởng mày đang đi khách. Hôm nay tao mệt. Ừ, chứ làm gì có chuyện mày ế khách. Thế còn mày? Tao dạo này ế ẩm quá. Mấy lão giờ toàn chọn mấy em xinh tươi, không được như mày thì cũng gần bằng mày. Còn tao tã lắm rồi. Tã gì mà tã? Vào nghề kém tao một năm mà bày đặt tã. Với lại thời giờ công nghệ hiện đại, muốn gì chẳng được. Con Nga ngập ngừng một hồi định nói gì đó, một lúc sau mới dám nói: Mày ơi, dạo này tao hay nằm mơ quá mày ạ. Em biết nó định nói chuyện gì. Chẳng là ngày trước nó đi khách một lần không dùng bao, nên nhỡ có bầu phải bỏ. Em rót cốc nước uống cho đỡ khát mới trả lời lại nó: Nào, đi chùa thắp hương cầu cho nó siêu thoát đi, kiếp sau đầu thai vào một nơi tốt hơn kiếp này. Sao cơ? Đứa bé mà bẻ bỏ ấy. Ừ. Quan trọng là lòng mày nhẹ được thì mọi thứ sẽ khác. Bây giờ cứ nghĩ đơn giản thôi, coi như cho nó sống ở một kiếp khác tốt hơn. Chứ mày nghĩ xem, tiền chuộc thân chưa đủ, lão Trung mà biết chuyện này là lão cho đời mày tàn luôn đấy chứ. Hơn nữa, nếu đứa bé được sinh ra trong cảnh mẹ mình vẫn làm gái, nó biết mẹ mình làm nghề này thì bách nhục ấy chứ. Con Nga nghe xong thở dài thườn thượt, nó đáp: Tao biết rồi, hôm nào rảnh đi chùa với tao nhé. Ừ. Đêm xuống, cái gió se se lạnh của mùa thu Hà Nội lại khiến em phải suy nghĩ. Tự nhiên em khóc. Đôi lúc em cũng muốn từ bỏ để chạy trốn đến nơi nào đó, làm lại cuộc đời. Nhưng em vẫn chưa thể làm được. Nơi này còn một thứ rất quan trọng với em. Còn một người đang chờ em ở đâu đó. Cũng là tình yêu thương. Nhưng mà tình yêu này nó đặc biệt lắm. Em nghĩ sẽ chẳng có gì đánh đổi được. Tiền cất trong túi chỉ để nuôi ước mơ tìm được người đó. Đến ngủ, em cũng ảo tưởng ngày gặp lại cơ mà. Nhưng kệ đi, ảo tưởng một chút cũng có mất mát gì đâu. Ngày mai là cuối tháng, thường cuối tháng tụi em sẽ rất đông khách. Nên thấy Facebook em vẫn sáng đèn, lão Trung nhắn đến: Ngủ sớm đi cho anh, ngày mai tiếp khách sộp đấy. Dạ vâng anh. Em tắt điện thoại quăng sang một góc rồi nhắm mắt lại. Sáng ngày hôm sau, lúc em tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Em bước xuống giường có chút hơi uể oải, đánh răng rửa mặt xong xuôi, em chọn cho mình chiếc váy hai dây bản to màu đỏ, rồi em trang điểm nhẹ nhàng một chút. Theo kinh nghiệm của em, mấy anh đại gia bây giờ không có thích mấy em mặt trắng bệch như chát một tạ phấn nữa đâu. Gu của mấy anh đó thích mấy em nai tơ ngơ ngác, trang điểm nhẹ nhàng như học sinh cơ đấy. Mà kể cũng được cười, chơi gái thì con nào chẳng như con nào. Làm nghề của tụi em éo le lắm mọi người ạ. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, em có mặt ở quán. Lúc mở điện thoại ra xem, đã có ít nhất chục cuộc của lão Trung. Em còn chưa kịp cất điện thoại thì thằng đàn em của lão lên tiếng: Ê cái con kia, mày làm gì mà giờ mới tới? Có biết đại ca đang chờ không? Hôm nay tắc đường. Nó lớn tiếng hơn: Khôn hồn thì cút nhanh lên phòng gặp anh Trung, không anh chờ lâu. Anh quát bé bé thôi, không tôi giật mình, sụng hết trứng thì chết bỏ bà. Nó lườm em mặc kệ, đỏng đảnh vác cây xác lên phòng riêng gặp lão. Lúc em lên tới nơi thì đã thấy một con khác ở đó, mà hình như là hàng mới thì phải. Em cũng không quan tâm lắm, lên tiếng chào lão một câu: Anh Trung, em tới rồi. Ừ, anh chờ mày nãy giờ đấy. Nói rồi lão giới thiệu với con kia: Quỳnh, đây là Linh, là người có kinh nghiệm trong quán này đấy em. Em là người mới, có gì học hỏi chị ấy nhiều vào. Con kia thỏ thẻ đáp: Dạ vâng anh. Thế rồi nó quay qua nói với em: Em là người mới, có gì nhờ chị chỉ bảo thêm ạ. Em cười nhẹ với nó một cái rồi đáp: Nghề này cũng không khó lắm, chỉ cần giỏi làm tình là được. Thế đã có kinh nghiệm gì chưa? Con bé nghe vậy nét mặt thoáng khựng lại rồi lắc đầu: Dạ em chưa ạ. Thế có đam mê không? Đam mê ấy ạ? Làm gì chẳng cần đam mê. Lão Trung thấy nét mặt con bé sợ thì liền cười cười nói: Thôi Linh, em cẩn thận không lại dọa chết con bé đấy. Anh Trung coi bộ thích hàng mới ghê ha. Em lại nói oan cho anh rồi. Với tụi em, ai anh cũng xem trọng hết. Anh chỉ cần mấy đứa ngoan. Ngoan là cái gì cũng có. Còn nếu mà hư ấy, anh chưa đảm bảo được đâu. Vậy anh Trung thấy em ngoan hay hư? Em ấy là cái đứa anh thích nhất nhà. Em cười, nụ cười giả tạo thôi nhé mấy chị. Cuộc đời em từ khi bước chân vào ngành này là em xác định mình sẽ chẳng bao giờ tin được lời nói của đàn ông nữa rồi. Nói chuyện thêm một lúc thì em đi tới điểm hẹn lão Trùng sắp xếp. Nghe bảo đây là khách VIP, giám đốc của một công ty, nhưng chưa vợ con nhé mấy chị. Em làm gái, nhưng em đảm bảo em chưa từng đồng ý ngủ với thằng nào có vợ con. Bởi em có lý do riêng của em. Với lại em sợ một ngày nào đó có con ất ơ từ đâu chạy tới đánh ghen là chết em luôn rồi. Tới khách sạn phòng 105, em bấm chuông cửa. Rất nhanh sau đó cánh cửa phòng mở ra. Trước mặt em là gã đàn ông, nhìn vẫn còn khá là trẻ. Em nghĩ khoảng 28-30 tuổi gì đó thôi. Gã nhìn em nhìn gã, em lên tiếng trước. Em là người bên anh Trung gọi tới phục vụ anh. Ok em vào trong đi. Cánh cửa phòng đóng sập lại, gã kêu em đi tắm trước. Em nghĩ thầm thằng cha này coi bộ cũng sạch sẽ. 15 phút sau em tắm xong, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì gã lao vào em như một con hổ bị bỏ đói ngàn năm. Hắn hôn từ môi em, rồi trượt xuống cổ, rồi trượt xuống vùng đồi núi. Em cởi khóa quần cho hắn. Trước khi hắn xâm nhập vào cơ thể em vội vàng vơ lấy cái túi sách, lấy trong đó một chiếc bao cao su. Em kêu, anh đeo bao vào đi đã, anh không thích. Anh không sợ em mang bệnh cho anh à? Em là gái bán hoa đấy. Hắn suy nghĩ vài giây, chắc cũng sợ thật nên miễn cưỡng đeo bao. Sau đó em và hắn im lặng làm tình. Trong phòng chỉ có tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm vào nhau. Em nhắm mắt lại, cố gắng ngăn không để cho nước mắt mình rơi. Nhưng mà không, em đã chẳng kìm được bởi những phút giây rẻ mạt này. Hắn hùng hục được 5 phút thì bắt đầu giải phóng. Sau đó hùng hục thở dốc trên ngực em. Em cười nhạt nhìn hắn, không biết hắn có nhận ra hắn là thằng đàn ông vô dụng lắm không. Em, từ đó giờ chưa gặp người nào như hắn. Em tên gì? Anh có cần thiết phải biết không? Em tuyệt vời lắm. Có gì lần sau anh lại book em nhé. Tùy anh. Em có vẻ rất ít nói nhỉ? Nói nhiều lại gây thương nhớ cho nhau đấy, anh không sợ à? Em thú vị nhỉ? Cũng bình thường thôi, miễn là làm anh hài lòng. Nói rồi em đứng dậy mặc quần áo. Hắn kéo tay em lại, rồi rút từ ví ra vài tờ 500 ngàn, áng chừng khoảng 5 triệu. Hắn nói, tiền này anh bo cho em, hãy nhớ anh tên Long. Em nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đón taxi về nhà. Nói điều này không biết mấy chị có tin không, nhưng sau mỗi lần em hoàn thành xong công việc, em chỉ muốn chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ. Việc đó giống như là em đang cố gắng gột rửa vết bẩn, dù em biết vết bẩn này sẽ chẳng bao giờ hết. Tối đó 10 giờ hộp đêm lên đèn. Em lại vội vàng thay bộ váy hai dây màu đen khoét ngực sâu và mang đôi giày cao gót màu đen. Khi em bước chân tới cửa thì đã gặp con Quỳnh trước mặt. Nó thỏ thẻ lên tiếng gọi, chị Linh. Có chuyện gì không? Em làm sao? Nếu không có gì thì tránh ra, cho chị vào bên trong làm việc. Chị ơi, cho em ở cùng chị nhé. Anh Trung sắp xếp em ở cùng ai rồi? Chị Trinh ạ. Vậy thì em ở cùng nó đi. Thực ra không phải là em khó tính hay khắt khe gì đâu. Cơ mà động tới con Trinh là em không thích rồi. Không phải em sợ gì nó, mà dạo này em đủ mệt rồi. Em cũng không thích đi đôi co giải quyết mấy chuyện linh tinh. Nhìn mặt con bé đó buồn buồn em cũng thấy chạnh lòng. Nhưng mà thôi, kệ đi. Cuộc sống mà. Em bước vào bên trong, vừa ngồi xuống nhấp môi ly rượu thì một tên đầu hói tiến tới lân la mời chào. Em biết tên này, nó có vợ con rồi, với lại là khách quen của con Nga cùng phòng với em. Hai lý do đó thôi là em đã không muốn tiếp rồi. Ngồi một mình chắc buồn lắm nhỉ cô em? Cũng bình thường thôi anh trai. Nói đến câu thứ ba thì hắn đưa tay di chuyển xuống mơn trớn đùi em. Hắn thỏ thẻ, đêm nay đi với anh nhé. Em nhìn hắn cười khinh một cái rồi bình tĩnh hỏi, thế đã xin phép vợ chưa anh trai? Việc đếch gì, anh phải xin phép con già đó. Em nói vậy là mất cái uy của anh đó bé đẹp. Anh định trả em bao nhiêu? Hắn nhìn em suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, 3 triệu một đêm. Giá thì ok đấy, Nhưng mà xin lỗi anh sai, không thuộc tiêu chuẩn của em mất rồi. Thứ nhất anh đầu hói, thứ hai anh đã có vợ. Nói rồi em cười nhạt một cái xong đứng dậy. Thằng cha đó bị em từ chối nên tức đập mạnh bàn một cái. Đụ má, làm gái mà tưởng thanh cao lắm à? Suy cho cùng cũng chỉ là cái nơi để bọn đàn ông hội tao giải tỏa mà thôi. Đó giờ em nghe nhiều lời nhục mạ lắm rồi, cay đắng hơn cũng có. Bộ tưởng nói mấy câu như vậy là em tức hay sao? Em bình tĩnh đáp. Nếu không có mấy chỗ giải tỏa này thì mấy anh đi ra mà tựa cột điện nhé cha nội. Thằng cha đó tức quá không biết làm gì. Theo bản năng của thằng đàn ông cục xúc định giơ tay lên đánh em thì đã bị tên đàn em của lão Trung giữ lại. Này anh trai, đàn ông đàn an, ai lại đánh phụ nữ như thế? Con nhỏ này là người bên cậu à? Dạ phải ạ. Cậu dạy dỗ người mình, thế quái nào lại vô lễ với khách thế hả? Thằng đàn em lão Trung hất mặt lườm em một cái. Em biết ý lui ra chỗ khác còn để cho nó giải quyết nốt. Quả đúng như suy nghĩ trong đầu em bị lão Trung gọi vào phòng nói chuyện riêng ngay sau đó. Chuyện như nãy là thế nào? Em trình bày tất cả, lão ngao ngán nhìn em. Anh biết nói câu này là hơi quá, nhưng anh nói cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Làm cái nghề này ấy, không thể kén chọn được. Gái đĩ còn có quyền lựa chọn hả em? Đồng ý bây giờ em còn trẻ, còn khỏe, thì anh mới ưu ái chọn lọc cho em những thằng trai tân chưa vợ. Nhưng độ một thời gian nữa thôi, em già đi, em yếu đi, thì thằng trai tân nào nó chịu em nữa hả Linh? Theo anh ấy, em nên chấp nhận sự thật và học dần dần đi em ạ. Hơn nữa việc tiếp thêm khách cũng giúp tăng thu nhập của em. Anh Trung, đợi khi nào em già rồi tính sau anh ạ. Lão Trung cau có nhìn em biết lão đang rất tức nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Em cũng biết phận làm gái như em vốn không có quyền lựa chọn, nhưng khi nghe từ miệng lão nói vậy bỗng nhiên em thấy nhói lòng. Thôi được rồi, em ra ngoài chuẩn bị đi, 30 phút nữa có lịch khách đặt em đấy. Vì muộn rồi nên anh sẽ kêu thằng Tuấn chở em đi. Dạ vâng. Em đi thẳng tới khu nhà vệ sinh, em thấy con Quỳnh đang đứng ngoài cửa không dám vào. Bên trong phòng vệ sinh phát ra âm thanh to nhỏ kèm theo tiếng rên. Với một đứa làm gái như em là biết thừa chúng nó làm gì trong đó rồi. Em định lên tiếng kêu con Quỳnh thì âm thanh trong đó phát ra. Nhớ em không? Nhớ phát điên rồi. Nhanh lên, không em không có thời gian dạo đầu đâu, khách em đang đợi kìa. Ờ kìa, nhanh lên anh. Em nhìn con Quỳnh, có vẻ nó vẫn bối rối mấy chuyện này lắm thì phải. Con Quỳnh thấy em, nó giật mình run rẩy kêu lên. Chị, sao thế? Đi vệ sinh đứng ngoài này làm gì? Chị đừng vào. Em nhíu mày nhìn nó. Ờ hai cái con bé này, tao đang buồn đi vệ sinh mà mày không cho tao đi à? Chị Trinh đang ở trong đó chị ạ. Rằng thì là mà, đến đây em đã hiểu rõ nguyên nhân rồi, em hỏi. Nó bắt mày đứng đây canh cho nó à? Dạ vâng. Ma cũ bắt nạt ma mới à? Chị nói nhỏ thôi, không chị Trinh nghe được. Chẳng hiểu lúc đó em buột miệng nói hay là do em thấy thương nó khi bị con Trinh ức hiếp nữa, em đáp. Ngày mai dọn qua ở cùng chị, lát chị sẽ nói với lão Trung cho mày một câu. Chị nghĩ sẽ không có khó khăn gì đâu. Con Quỳnh nghe vậy, mắt nó sáng lên trả lời. Thật hả chị, em cảm ơn chị ạ. Không cần khách sáo. Dứt lời em cũng quay mặt bước đi để tránh gây phiền phức cho nó. Bên trong toilet chắc chắn là con Trinh và bạn trai nó. Mà kể thằng này cũng củi mía thật, thích thì rủ nhau tới khách sạn mà làm việc ấy. Muốn ngủ chùa với gái mà còn sợ mất tiền phòng thì dẹp đi cho rồi. Em cười khinh những thằng đàn ông như thế. Em đi tiếp khách tới 3 giờ đêm mới mò về nhà nghỉ. Đêm nay con Nga cũng chưa về. Em thay đồ tắm táp xong ngủ đến 10 giờ sáng hôm sau thì bị đánh thức. Hôm nay tụi em có lịch khám hàng họ. Cứ một tháng lão Trung sẽ cho người khám một lần. Những đứa khác thì em không biết, nhưng em thì lúc nào chẳng ngon nghẻ. Em có bí quyết riêng cả đấy. Hôm nay con Quỳnh chuyển qua chỗ em ở nên con Trình tức lắm. Lúc ra khỏi phòng khám, nó kéo tay lại hất hàm nói với em. Con Linh, có vẻ như mày thích động vào đồ của tao thế nhỉ? Mày đủ tư cách đó à? Gái đĩ giả mồm. Tao với mày như nhau cả thôi. Con Nga cùng lúc đó đi tới, con Trinh lườm. Chúng mày cứ đợi đấy. Nó đi rồi thì con Nga mới hỏi em. Mày lại làm gì động chạm tới nó à? Hay cái vụ con Quỳnh đang ở cùng nó, mà mày xin lão Trung sang ở cùng tụi mình nên nó tức. Ừ, đấy, tao biết ngay mà. Biết thế mày đừng xin xỏ làm gì cho mệt người. Mày sợ nó à? Không, nhưng mà tao lo cho mày. Lo thân mày trước đi đã. Dứt lời em bước đi trước, còn Nga lẽo đẽo theo sau. Tụi em mang tiếng ở cùng phòng nhau, nhưng ít khi nào đầy đủ ba đứa có mặt ở nhà lắm. Bởi công việc này làm gì có giờ giấc. Khách nó đứng lên là gọi tụi em đi liền, không kể ngày đêm hay mưa gió. Bữa nay em với con Quỳnh cùng ở nhà, còn Nga ngày nay đi suốt. Tôi đến con Quỳnh dù em đi chợ mua đồ về nấu cơm. Nghe vẻ con này nó cũng đảm đang phết. Chị Linh thích ăn món gì nhất? Sườn xào. Vậy em làm món sườn xào chua ngọt cho chị nhé. Biết làm không? Dạ em biết chứ. Còn em, nó thích ăn nhất món này mà. Em nhìn nó, hình như giờ nó mới phát hiện mình nhỡ miệng. Nó lúng túng giải thích. À, chẳng là em có con cháu, mẹ nó mất sớm nên nó hay gọi em là mẹ. Tại em là em gái mẹ nó mà. Ừ thì chị có nói gì đâu mà mày phải giải thích. Làm gì thì làm, miễn đừng để ông Trung bắt được thóp của mày. Còn chị ấy, bây giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Vậy gia đình chị đâu? Em chợt khựng lại suy nghĩ. Vừa nghĩ em lại vừa đau lòng, em trả lời. Chết hết rồi. Em xin lỗi. Không sao, chị quen rồi. Mà chị Linh, cứ nói đi. Chị biết nơi nào mua trinh giá cao không? Thế mày có chắc là mày còn không? Chứ đại gia bây giờ nó tinh ý lắm. Nó biết thừa thế nào là trinh thật hay trinh giả đấy. Còn nếu mà mày còn trinh thật ấy, cỡ cũng phải được 100 triệu. 100 triệu ấy hả chị? Ừ, cứ chắc là mình còn trinh thật đã rồi tính. Em vừa dứt lời thì con Nga về. Hôm nay coi bộ con này khỏe khoắn ghê, không thấy uể oải như mọi khi em trêu nó. Vớ phải thằng nào liệt dương hay sao mà vẫn tươi tỉnh thế? Con điên, liệt dương thì chơi gái kiểu gì? Nay tao vớ phải một thằng phải gọi là kỷ lục nhất trong tất cả mọi thằng luôn đấy. Thế nó làm gì mày? Nó bò tao 2 triệu, với điều kiện nằm yên cho nó ngửi nách tao. Chẳng hiểu nách tao có mùi gì mà nó ngửi suốt một tiếng đồng hồ, xong còn bảo lần sau giữ yên cái mùi đấy nhé. Ôi, thật là trên đời chuyện quái gì cũng xảy ra. Mang tiếng đi chơi gái nhưng chỉ ngửi nách, chứ không làm gì sất nhé mọi người. Ba đứa em ăn tối xong thì có lịch đi khách. Em đi đến điểm hẹn, lão Trung kêu khách đang đứng chờ. Vâng, đó chính là con đường Trần Duy Hưng, phố đèn đỏ của Việt Nam đó ạ. Một chiếc xe Mẹc đã chờ sẵn ở đó. Em lên xe thì chiếc xe di chuyển tới khách sạn cách đó 4 km. Thế nhưng khi em vừa mở cửa bước chân xuống thì một người phụ nữ từ đâu xông tới kéo người em trở lại. Người đó rít lên. À, con chó này nhá. Này bà, bắt được mày rồi nhé. Mày dám đi với chồng bà hả? Bà phải rạch nát cái mặt mày ra xem. Để chồng bà mày còn thèm mày nữa không? Gã đàn ông kia thấy thế lên tiếng. Vợ, em có gì bỏ tay ra đã rồi nói. Anh cầm cái miệng lại cho tôi. Cẩn thận tôi thiến luôn cái con chim hư hỏng của anh đấy. Lão bị vợ nói vậy nên im tịt. Mà tóc em còn bị con mụ này kéo đau quá. Chắc đến đây mọi người còn đang chửi em là bị nghiệp quật đúng không ạ? Nhưng mà em thấy nó không đáng. Em thực sự không biết thằng cha này có vợ. Nói vậy tức là lão Trung lừa em, lão bỏ bom em rồi. Con mụ này còn dẫn theo vài thằng du côn mặc quần áo đen nữa, nên em không dám manh động chửi bới. Em bình tĩnh kêu lên. Xin chị bỏ tóc em ra đã ạ. Bỏ cái mả mẹ mày ấy. Hôm nay ta phải rạch nát cái mặt mày. Cắt chọc cái mái tóc này xem mày xinh đẹp được với ai. Chị nghe em nói đã. Tao không nghe ca ve trình bày, không nói nhiều. Chúng mày đâu, lột quần áo nó ra rồi sát muối vào háng nó cho tao. Không chị ơi, thực sự em không hề biết anh đây có vợ. Tao không tin lời ca ve. Em biết là dù em có nói gì đi nữa thì chị ta cũng không tha cho em đâu. Nhưng giờ phút này em chẳng biết làm gì khác. Chưa bao giờ em thấy mình nhục nhã như lúc này. Em chỉ ước có một cái hố đào sẵn cho em nhảy xuống. Tay em bị hai thằng ghì chặt. Dù em có trần truồng trước 100 thằng đàn ông đi nữa, nhưng mà ít nhất lúc bước ra đường em vẫn hy vọng không ai nhận ra mình làm gái. Có một người đang giơ thẳng chiếc điện thoại vào mặt em, quay em thật kỹ càng. Khỏi cần nghĩ cũng biết đoạn clip này có lẽ ngày mai sẽ thành hot nhất mạng xã hội. Em rất sợ, sợ một người ở đâu đó nhìn thấy. Áo em đã bị xé toạc. Lão kia thấy vợ mình mỗi lúc một hung hăng, nhưng không biết làm gì, chỉ biết cầu xin. Thôi anh xin em, đây cũng là lần đầu của anh. Anh còn định qua mắt tôi à? Lần đầu mà con chó này nó dám thách thức tôi à? Thách thức ai? Chứ nó thách thức nhầm người rồi. Con Hoạn Thư này không đơn giản như chúng mày nghĩ đâu. Nói rồi khi thằng kia định tiến tới lột quần em thì con mụ đó nói: Khoan đã, hay là chúng mày muốn hiếp nó không? Tao cho mấy thằng chúng mày khiêng nó lên phòng khách sạn hiếp tập thể. Em nghe xong câu này kinh hãi nhìn mụ ta. Em chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này. Cảm thấy bất lực, muốn giãy giụa nhưng không thể thoát nổi hai người đàn ông đang cố ghì em thật chặt. Tất nhiên mỡ dâng miệng mèo thì làm gì có con mèo nào từ chối. Mấy thằng kia nghe mụ ta nói vậy nên phấn khích lắm. Nhìn mấy ánh mắt thèm thuồng của tụi nó mà em kinh tởm. Được rồi, lôi nó đi đi. Chúng nó lôi em đi, em cố gồng lại em hét lên. Bỏ tao ra, buông ra. Cô em, để tụi anh chiều em một chút. Thằng kia vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên. Buông cô ấy ra. Giọng nói ấy vang lên khiến tất cả những ánh mắt đó đổ dồn về một phía, không ngoại trừ em. Đó là một người có thân hình vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ như một người mẫu. Gương mặt cương nghị khiến người khác nhìn một lần khó quên. Trang phục trên người đàn ông này vô cùng nam tính. Một chiếc áo sơ mi đen, quần âu, giải tây. Em thấy ánh mắt con mụ này đảo đảo nghi hoặc, giống như cảm giác rất quen mà chưa thể nhớ ra đã gặp bao giờ. Sau một hồi mụ ta lên tiếng hỏi: Cậu là ai? Việc của cậu à? Không phải việc của tôi. Tôi chỉ là người qua đường, có được không? Em để ý người đàn ông này vừa nói vừa nhìn em thì phải. Khóe môi hắn cong cong nhưng lại mang vẻ bất cần. Mụ già kia nghe xong bật cười lớn tiếng đáp: Có mắc bệnh dỗi hơi à? Nếu không có việc gì làm thì ráng kiếm lấy một việc cho bận rộn. Lo chuyện bao đồng không hay đâu chú em ạ. Tránh ra, để cho bà xử con đĩ này. Nếu không tránh, không thì đừng trách bà mày đánh cả hai đứa mày. Con mụ kia dứt lời thì một thằng đàn em của mụ xông về phía gã đàn ông kia. Em thấy hắn bình tĩnh lắm. Em sợ hắn vì em mà bị thương nữa cơ. Nhưng không, chắc hôm nay trời thương em rồi. Chưa đầy phút mốt, tên đàn em của bà ta đã bị gã đàn ông kia đánh gục. Lão chồng mụ ta đứng chết chân không khác gì như một thằng đơ. Rồi lão bất ngờ lên tiếng. Lão tròn xoe mắt nói với bà vợ: À, tôi nhớ ra người này rồi, không thể động vào được đâu. Nói rồi lão ghé sát tai mụ vợ thì thầm điều gì đó. Mụ vợ hỏi lại: Chắc không? Anh chắc chắn với em luôn đấy. Mụ ta nhìn em xong lại liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Xong hồi mụ nói: Chúng mày thả nó ra, hôm nay bà đây tha cho nó một lần. Trước khi đi, mụ ta vẫn không quên đến gần chỉ thẳng vào mặt em: Một lần duy nhất tao tha cho mày, nếu còn có lần sau tao cho mày nát hàng nhé con đĩ. Bọn chúng buông thõng người em ra. Trong nhất thời em chưa kịp phản ứng nên gã khuỵu xuống đất. Mà gớm như chân tay em cũng đang rã rời lắm rồi. Ngước mắt nhìn về phía người đàn ông kia. Em biết xấu hổ mọi người ạ. Chắc hẳn đã hắn đang cười vào mặt em ấy chứ. Nhưng dù sao hôm nay là do hắn cứu em, bởi vậy em không thể không nói câu cảm ơn được. Em cất nhỏ giọng nói: Chuyện hôm nay tôi xin cảm ơn anh. Hắn không trả lời, lặng lẽ tiến gần tới chỗ em, vứt cho em chiếc áo khoác che thân, rồi hắn quay mặt bỏ đi. Tự dưng lúc đó em lại muốn biết tên của hắn. Em hỏi: Anh tên gì? Hắn cất giọng trả lời, giọng nói lạnh lùng vô cùng: Cô không có tư cách để biết tên tôi. Hắn nói câu đó tựa như sát muối vào lòng em vậy. Vâng, em chỉ là một con đĩ. Con đĩ thì làm đếch gì có tư cách. Em cười nhạt nhìn bóng lưng hắn khuất dần. Hắn đi vào trong khách sạn. Em thầm nghĩ có lẽ bất kỳ thằng đàn ông nào trên đời này đều có suy nghĩ như hắn. Em đứng dậy bắt chiếc taxi về nhà. Nhưng chớ trêu thay, nhìn bộ dạng của em lúc này chẳng có taxi nào chịu chở nữa. Em khoác chiếc áo khoác của người đàn ông kia, lê lết từng bước chân dọc con đường Hà Nội. Em đi qua ai cũng ngước mắt nhìn em xì xào bàn tán. Người ta đang cười vào mặt em ấy ạ. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, mang theo hương thơm của mùi hoa nào đó, pha thẳng vào hốc mũi em. Em cúi xuống hít hít chỗ vai áo. À, thì sao hương thơm bắt nguồn từ chiếc áo của anh ta. Cơ mà công nhận thơm thật. Gần tiếng sau em mới có mặt ở nhà. Lúc em mở cửa, đã thấy lão Trung ở đó. Quái lạ, nay lại mò tới phòng em làm gì? Để hối lỗi hay để giải thích? Thấy bộ dạng của em, lão suýt xoa. Em về đây rồi, anh lo cho em nãy giờ. Anh biết chuyện em bị đánh ghen rồi à? Anh... Lão ngập ngừng. Em thật thất vọng về anh đó anh Trung. Linh, nghe anh nói đã. Đúng lúc này, một thằng đàn em của lão hớt hải chạy vào báo cáo. Anh, em định vị được chỗ thằng Cường ở rồi. Nó đang ở đâu? Sòng bạc anh ạ. Cái gì? Anh yên tâm. Em đã cho thằng Hùng tới, lôi cổ nó về cho anh xử rồi. Thằng chó chết này. Nó mà không về nhanh, tao thiến cái bộ ấm chén của nó. Vâng ạ. Nói rồi lão Trung tức giận, định cầm cái bình hoa đập xuống thì em ngăn lại. Anh định phá hoại đồ nhà em đó à? Lão đặt bình hoa xuống, lão giải thích. Không phải là anh không bảo vệ em. Anh có cho thằng Cường đi bảo vệ em rồi, nhưng không ngờ thằng chó đó, nó dám trái lệnh anh. Nhưng tóm lại anh biết thằng đó có vợ. Cái này anh nhận sai khi không nói trước với em. Nhưng mà làm gái mà em đòi hỏi vậy hơi khó cho anh. Đó là cái giá trị của em. Em không thích mình giống con nào cả. Được rồi, khoan nói đến chuyện đó. Quan trọng bây giờ em thế nào rồi? Hàng họ có làm sao không? Anh yên tâm, trời thương vẫn kiếm cơm được cho anh. Nghe em nói vậy, lão Trung thở phào nhẹ nhõm, lão kêu. Vậy ngày mai em cứ nghỉ ngơi, anh sẽ kêu bác sĩ đến khám lại cho em. Yên tâm em nhé. Còn giờ anh phải về giải quyết bộ âm chén của thằng Cường để đòi lại công bằng cho em. Nói rồi lão quay qua kêu con Nga với con Quỳnh. Anh về nhé mấy đứa. Dạ vâng ạ. Lão Trung thì đi rồi. Hai đứa kia mới xúm lại hỏi chuyện em. Mà em mệt quá chỉ muốn đi tắm rồi đi ngủ sớm thôi. Anh Trung nghe vẻ chiều theo ý chị Linh nhỉ? Tất nhiên. Hàng cao cấp của ông ấy mà. Mang về cho ông ấy bao nhiêu tiền luôn đấy. Không biết chị ấy có bí quyết gì không chị? Em ở trong phòng tắm nghe vậy liền đáp. Muốn được như tao ấy, thì phải chịu được những thứ mà người khác không chịu được. Đêm đến, em nằm một góc giường sống thật với cảm xúc của chính mình. Em làm nghề này đã được 4 năm, nhưng em lên Hà Nội bao nhiêu năm rồi em chẳng nhớ. Em sinh ra cũng như bao đứa trẻ khác, có đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ. Trong ký ức ngày nhỏ của em, thì bố em là người rất vĩ đại. Ấy thế mà trẻ không chơi, giả đổ đốn. Em vẫn nhớ như in cái ngày bố em dẫn người phụ nữ đó về nhà, phũ phàng với mấy mẹ con em. Mẹ em vì sốc quá đã lên cơn đau tim, vì không được uống thuốc với cấp cứu kịp thời, nên đã rời bỏ tụi em mà đi sang thế giới bên kia. Mẹ em vừa tròn tuần đầu, thì người phụ nữ đó chính thức lên làm mẹ kế của tụi em. Thế nhưng bà ấy không hề yêu thương bố em. Bà ấy chỉ lợi dụng tiền bạc của bố em để ăn chơi và cờ bạc. Còn bố em vì yêu thương hay vì lý do gì em không biết, nhưng ông lụy tình bà ấy lắm. Mọi người cũng có thể nói, sướng con cu mù con mắt cũng được, vì ông ta là người em hận nhất trên đời. Một đêm mùa đông lạnh buốt, bọn xã hội đen ập tới, đập cửa đòi nợ. Ông ấy vơ hết của cải và tất cả những gì mình có để trả nợ cho bà ấy. Số tiền lại quá lớn, nên ông ấy đã đồng ý ký giấy bán tụi em, là hai đứa con rứt ruột của ông ấy. Thời gian đầu em bị chúng nó đánh đập dã man lắm. Chúng bắt bọn em dẹp quán hát từ 5 giờ sáng tới 1 giờ đêm. Với sức khỏe của một đứa con gái mới lớn, khi đó em tưởng mình không sống nổi nữa. Nhưng mà nhớ tới lời mẹ dặn, em phải cố gắng để bên cạnh che chở cho em trai của em. Không biết mọi người đã từng đói đến mức ăn lại cơm của một con chó để duy trì sự sống chưa? Không biết mọi người đã từng liếm chân người ta để cầu xin sự tha thứ, mặc dù mình không hề làm gì sai chưa? Thế rồi, ngày hôm đó là ngày cận Tết, em chính thức bị lạc mất em trai. Nói chính xác hơn là bọn nó lôi em trai em đi đâu em cũng chẳng hay biết. Em đã cố gắng cầu xin, đã cố gắng dùng hết sức lực của bản thân mà kéo tay em trai em trở lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mà hét. Các chú ơi, đừng mà, đừng lôi em cháu đi đâu cả, cháu lại mấy chú. Em vẫn nhớ như in cái ánh mắt thằng bé nhìn em, nó hoảng sợ gào khóc gọi tên em. Chị Linh, buông cháu ra, chị Linh ơi. Em trai em khi đó mới 5 tuổi thôi. Bọn chúng lôi một đứa bé 5 tuổi rời xa một người nó cảm thấy tin tưởng nhất trên đời. Bọn chúng tàn nhẫn lắm, ác độc lắm. Giọng nói của tú bà hôm đó em vẫn nhớ. Lôi nó đi nhanh cho tao, khách người ta đang chờ rồi. Cô ơi, cháu lạy cô, xin cô cho em cháu ở lại đây với cháu. Cô bắt cháu làm gì cháu cũng chịu hết. Con điên này, mày tưởng tao ngu như mày à? Giữ lại nó, tao nuôi báo cô hai chị em mày à? Mày yên tâm, tao không bán nó và lò mổ nội tạng đâu mà lo. Tao bán nó cho người ta nhận làm con nuôi thôi. Còn nhà đó tử tế hay không, tao không biết. Miễn thằng em mày, nó vẫn được làm người là tốt rồi. Bán nó đi, mới đủ tiền thằng bố với con mẹ ghẻ của mày nợ tao. Mày có trách thì trách hai người đó ấy. Nghĩ tới đây lại khiến nước mắt em rơi. Em vẫn hy vọng em trai của em đang sống tốt ở một nơi nào đó. Em gặp lão Trung khi đó cũng có thể coi là may mắn tại thời điểm đó với em. Lão huấn luyện em trở thành con đĩ chuyên nghiệp. Lão cho em quần áo đẹp mặc, cho em đồ ăn ngon. Nghề này biết là rẻ mạt của xã hội, nhưng với một đứa không có quyền lựa chọn như em thì lại là sự lựa chọn tốt nhất. Mọi người có thắc mắc cái lần đầu tiên của em không? Em là cái đứa được xếp vào hạng may mắn trong hội gái ngành. Lần đầu tiên là đơn giản và nhẹ nhàng như tình yêu đôi lứa. Người đàn ông đó em không nhớ rõ mặt, nhưng đại loại cũng cao to thơm tho. Hàng họ xếp vào loại cực phẩm luôn. Em thề rằng từ đó tới giờ em chưa tìm được người đàn ông nào chất lượng như thế. Thôi thì cũng gọi là một chút an ủi cho lần đầu tiên của em. Vừa nghĩ em vừa khóc vừa mỉm cười như một con điên vậy. Rồi một thoáng em chợt nghĩ về người đàn ông ban nãy. Em vẫn nhớ rõ khuôn mặt anh ta, người đàn ông đầu tiên để lại ấn tượng trong em. Em ngủ đến 8 giờ sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Lúc ra phòng khách, em thấy một bữa sáng thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Em nói nó thịnh soạn vì có thịt, có trứng, có canh đầy đủ. Chứ trước giờ đa số em với con Nga rời bàn tiệc ra là chủ yếu ăn mì gói sống qua ngày. Ngày hôm đó, em nghỉ ngơi dưỡng sức như lời lão Trung nói. Cả ngày ở nhà không biết làm gì, em lại lôi chuyện ngôn tình để đọc. Nó hơi buồn cười, nhưng em là đứa nghiện ngôn tình đó ạ. Đặc biệt là nghiện chuyện của mấy chị hay viết về hôn nhân và gia đình. Có những lúc đọc xong em lại cười bản thân mình. Đời mình biết bao giờ được như thế. Đến cái ước mơ lấy được tấm chồng biết cảm thông đã là một điều xa xỉ. Trôi thêm một tuần nữa, em mới đến hộp đêm. Tuần qua lão Trung chủ yếu cho em đi tiếp khách ngoài là chính. Khi bước chân vào đến cửa quán, đập thẳng vào mắt em là người đàn ông ngồi một mình uống rượu ở một góc. Đó là người hôm trước đã cứu em ấy ạ. Khuôn mặt đó, vóc dáng đó vẫn nổi bật và thu hút sự chú ý của bao người. Em thấy con nhỏ tóc vàng chủ động tới làm quen. Con nhỏ đó nói gì em không nghe rõ, nhưng em nghe thấy tiếng quát của anh ta khá lớn. Cút! Tiếng quát làm con nhỏ đó cùn cút đi ra chỗ khác. Em thấy vậy cười nhạt, người đàn ông chảnh chó nhất em từng biết. Vô thức, những bước chân của em cứ thế tiến về phía người đàn ông đó. Nói thật với mấy chị nhé, làm nghề này đôi lúc cũng phải mặt dày lên mới được. Em giật lấy chai rượu từ tay anh ta, rót cho anh ta một ly rồi nói. Buồn thế anh Sai? Sao còn chưa cút? Chắc anh ta nghĩ em là con nhỏ vừa nãy. Tâm trạng anh đang không tốt à? Lúc này anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn em. Ánh mắt chẳng tỏ vẻ bất ngờ như em nghĩ. Sau đó anh ta lại lạnh lùng uống tiếp mà không trả lời em. Em chẳng biết sao lúc đó em rớt hết liêm sỉ đâu rồi. À em quên, em làm gái vốn chẳng còn liêm sỉ từ lâu rồi. Muốn em uống cùng anh không anh đẹp trai? Chuyện hôm trước em còn chưa cảm ơn anh chu đáo, hôm nay cho em bù nhé. Không cần. Anh nhớ em không? Không. Nói rồi anh ta nhếch môi một cái, xong châm một điếu xì gà để hút. Nói thật với mấy chị, đến đoạn này là em mất hứng rồi. Lần đầu em bị bơ đấy. Em còn chửi thầm người ta nữa cơ. Lúc đó em định đứng dậy, nhưng lại thấy con nhỏ tóc vàng đang nhìn mình. Em không biết sao cứ ngồi lì đó như một con thẫn thờ. Cũng may lát sau con Quỳnh đi tới gọi em, nó kêu lớn. Chị Linh, không đi tiếp khách à em? Dạ không, em vừa trên phòng học kỹ năng về mà mất hứng quá chị. Em nháy mắt với con Quỳnh, ý nói nó im miệng lại, rồi lôi nó ra chỗ khác. Buồn cười thật đấy, lúc đó em lại thấy xấu hổ cơ đấy. Chị lôi em đi đâu thế? Ngồi xuống đây đi cho thoải mái. Em vừa nói vừa liếc mắt nhìn anh ta. Dạ chị, mà chị biết anh đó à? Sao thế? Dạ không, anh đó mấy bữa nay em thấy uống rượu góc đó suốt, làm hộ chị em xốn xao luôn ấy. Mà anh Trung với chị kính cẩn với anh đó lắm. Thế à? Mấy nay anh ta ở đây suốt à? Dạ vâng. Thế anh Trung đâu? trên phòng ấy chị. Ừ, thế mày được đi tiếp khách chưa? Em chưa. Anh Trung bắt em thực hành kỹ năng với một con mà em thấy ghê quá. Em có phải BD đâu. Thôi ráng đi, ai mà chẳng phải trải qua giai đoạn đó. Thôi ngồi đây nhé, chị lên phòng có chuyện muốn nói với anh Trung. Dạ chị. Phòng nghỉ của lão Trung không khóa, mở hé cửa thôi, nhưng cũng đủ để bàn chân em khựng lại nhìn vào bên trong. Còn Trình đang trong phòng lão, thổi kèn cho lão. Thằng cha này cũng ăn tạp lắm, hầu như gái trong ngành này đều qua tay lão rồi thì phải. Em định quay lưng bỏ đi thì tiếng nói lão Trung phát ra nghe mồn một. Em ấy, lần sau còn làm trò nữa là anh không tha đâu nhé. Em làm trò sao? Rõ ràng là em kiếm tiền giúp anh mà. Buổi tối hôm đó chẳng phải anh được khoản lớn còn gì. Cũng may là cái Linh nó không sao đấy, chứ hàng họ mà làm sao thì làm ăn được gì nữa. Lần này anh tha thứ cho em một lần, lần sau đừng có thế nữa, biết chưa? Em biết rồi mà, anh yên tâm đi. Em chỉ dằn mặt nó một lần cho nó bớt chảnh chó thôi. Nói rồi hai người đó lại lao vào nhau điên cuồng. Em thì chết chân một chỗ. Em sốc vì em từng tin tưởng lão Trung như vậy mà lão lại làm thế với em. Xem ra trên đời này chẳng ai có thể vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Vậy là em cũng hiểu luôn cái nguyên nhân bữa đó em bị đánh ghen. Không phải là do tình cờ mà là sắp xếp từ trước. Người đứng sau là con Trinh. Em hiểu rồi. Con khốn nạn đấy, nó tưởng em sẽ ngồi yên để nó sắp xếp cuộc đời mình sao? Em bỏ ra ngoài thấy con Nga đang hút thuốc. Em giật điếu thuốc từ tay nó, hít lấy một hơi rồi phả ra làn khói trắng như phả ra nỗi buồn cuộc đời. Con Nga ngạc nhiên hỏi, sao thế? Không sao, thèm thuốc thôi. Thuốc ba số 5 đấy, bình thường có thấy mày hút đâu. Thì nay hút. Thấy này mày khác à nha. Hôm nay khách ế nên tao hơi buồn. Xạo. Tao nói thật, xạo không có gì vui hết nha con. Có phải vừa lên gặp ông Trung, xong ông ấy nói gì phật lòng mày đúng không? Ông ấy còn đang giúp trong háng con Trinh, thì làm đách gì tới lượt nói chuyện với tao. Tối nay mày không đi khách à? Vừa về xong, đang mệt lả người ra đây. Thằng cha này già rồi, không biết vợ ông ở nhà. Chớ hốc cái đách gì mà khỏe như con trâu á. Em nghe xong chỉ biết cười nhạt. Đời lạ lắm nhá, có những thằng nhìn trẻ khỏe lắm mà chưa đi chợ đã hết tiền, có những lão già hom hem thôi mà cứ hùng hục như trâu húc ấy. Con Ngà lên tiếng tiếp. Ê Linh, nhìn thấy anh đẹp trai kia không? Ừ. Đẹp nhỉ, nhìn cao to thế kia, chắc hàng thuộc dạng cực phẩm đấy. Với lại chắc cũng lắm tiền nữa, diện cả cây đổ hiệu thế kia mà. Đẹp mà chảnh, mày tưởng húc được ngay đấy. Ờ, tao để ý mấy ngày nay ngồi đây lão từ chối bao nhiêu gái rồi đấy. Thằng điên. Em nói xong câu đó thì con Nga trố mắt nhìn em, nó hỏi, mày vừa nói gì cơ? Những thằng chê gái mà không bê đê thì cũng điên mẹ rồi, mỡ dâng tận miệng mà không biết hưởng. Biết đâu lão đang chờ một cô gái thích hợp, ví dụ như tao chẳng hạn. Thôi đừng mơ nữa, kẻo lại mất công thất vọng. Dứt lời thì em có lịch đi khách. Khách tối nay lại chọn khách sạn 5 sao cơ đấy. Nói thật với mọi người chứ, nhiều thằng rõ giàu nhưng keo kiệt lắm. Chúng nó chỉ cần một chỗ giải tỏa kín đáo là được. Còn có thằng chơi xong quay qua mặc cả giảm giá nữa cơ. Thường những khách mà đặt khách sạn 5 sao như thế này thì chắc chắn làm việc xong tụi em cũng được một khoản tiền bo kha khá. Em bắt taxi tới khách sạn, vừa bước vào sảnh chính đã thấy chị Lễ Tân hỏi em. Em là khách của anh Mạnh đúng không? Ờ thì em làm đếch gì biết tên khách hàng đâu. Em thấy người ta nhắn địa chỉ phòng 106 thôi, em hỏi lại. Anh đó ở phòng 106 hả chị? Ừ đúng rồi. Vậy thì em là khách của anh đó chị ạ. Em lên tầng 2 sẽ trái phòng đầu tiên. Đây là thẻ phòng. Em cảm ơn chị. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé. Em quẹt thẻ phòng. Bên trong căn phòng trống trơn không thấy người. Chăn ga gối nệm được sắp xếp rất gọn gàng. Em ngó nghiêng từ nhà tắm tới ban công đều không thấy ai. Em gọi lớn. Có ai không ạ? Gọi vài tiếng không thấy ai trả lời. Em nghĩ thầm, thôi chết mẹ, có khi nào bị bỏ bom không nữa. Thế nhưng chưa đầy 5 phút sau thì em nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Em quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khá là cao lớn, mặc bộ đồ đen. Em hồ hởi hỏi, Anh vừa book lịch em đúng không ạ? Ừ, cô đợi thêm lát nữa. Có lâu lắm không anh? Tại em còn có lịch khác. Đợi đại ca tôi đến là được. Đại ca anh đến? Thôi chết, nghĩ tới đây em không dám nghĩ tiếp. Chẳng lẽ định chơi tập thể? Đó giờ em chưa từng trải qua chuyện như thế. Mà cái thằng cha này nữa, đi chơi gái mà cái khuôn mặt nghiêm túc dễ sợ. Định hù người ta hay gì? Gã đàn ông quay lưng bỏ đi. Trước khi đi gã dặn em: à, cô tắm trước đi, đại ca tôi thích sạch sẽ. Tôi biết rồi. Em nghe lời hắn vào buồng tắm sạch sẽ rồi chờ khô ráo. Đợi đến nửa tiếng sau em vẫn không thấy động tĩnh gì. Cũng sốt ruột vì em sợ bỏ bom lắm. Em lại không mang theo nhiều tiền nữa cơ. Bất mãn quá em đứng dậy thì gã đàn ông khi nãy lại tới. Lần này cũng chỉ một mình gã. Gã đưa cho mấy đồng 500 ngàn rồi nói: cô về đi, đại ca tôi hôm nay không hứng thú. Ôi cái định mệnh, hẳn là không hứng thú. Lẽ ra em định không cầm tiền đâu. Cơ mà lại nghĩ làm gái thì cần gì lòng tự ái. Em cầm lấy tiền, em không nói lời cảm ơn nào rồi rời khỏi. Em xuống đến sảnh khách sạn, em để ý có chiếc ô tô màu đen đang nhấp nháy đèn xe bên đường. Người ngồi trong xe hình như đang nhìn về phía em thì phải. Đứng ngẩn người một lúc thì em thấy chiếc xe đó lăn bánh rời khỏi. Còn em bắt taxi về nhà. Trên đường về, em nhận được cuộc gọi của lão Trung. Nghĩ tới bản mặt lão lúc làm tình với con Trinh mà em ngán tới tận cổ. Thế nhưng em vẫn phải cất một giọng nói ngọt ngào trả lời: anh gọi em. Ừ, anh gọi bảo em lát về thẳng nhà luôn nhé. Ủa, em tưởng có khách nữa mà. Khách hủy rồi. Ok anh. Em về đến nhà thì thấy con Quỳnh say khướt mướt nằm trên giường, mà nó đang nói chuyện với ai đó thì phải. Em mang máng nghe được: mẹ, mẹ ở nhà chăm con bé giúp con nhé. Con bé có hỏi tới con không mẹ? Mẹ yên tâm, con ở trên này rất tốt. Chỉ cần mẹ chăm con bé giúp con thật tốt là được. Mấy nữa con gửi tiền về, mẹ mua cái gì ngon ngon hai bà cháu ăn nhé. Em nhíu mày nghi hoặc nhìn nó. Lúc nó cúp máy thì ánh mắt nó cũng nhìn về hướng em. Em thấy rõ trong ánh mắt có sự hoảng sợ nào đó. Nó lúng túng hỏi: Chị về khi nào vậy? Một lúc rồi. Vậy chị có nghe thấy mày nói gì không hả? Tao có điếc đâu mà không nghe thấy. Chị nghe em giải thích đã. Chuyện riêng của mày tao không muốn tham gia. Về lại trên đời này ấy, mày chẳng cần phải báo cáo với ai về cuộc sống của mình cả, biết chưa? Nó gật đầu. Lát sau em không biết nó nghĩ gì mà nó lại nói: chị, thực ra em có một đứa con ở quê. Em khựng chân lại nhìn nó nói tiếp: con em bị tim bẩm sinh từ nhỏ. Sắp tới em cần tiền phẫu thuật cho con em, mà số tiền quá lớn nên em không biết xoay sở ở đâu. Bất đắc dĩ em mới làm nghề này thôi ạ. Thế thằng bố nó đâu? Bố nó không nhận nó chị ạ. Mẹ kiếp, đúng là thằng khốn nạn mà. Em tin tưởng chị đừng nói chuyện này cho ai nhé. Em nói dối anh Trung em chưa có con, để anh ấy sắp xếp em vào chỗ ngon. Không em phải đứng đường thì bao giờ mới đủ tiền? Thế bao giờ thì phẫu thuật? Càng sớm càng tốt ạ. Em gật đầu thở dài. Thôi nghỉ đi. Đêm đó em lại suy nghĩ. Thực ra làm gái mấy năm qua, em cũng dành dụ được một khoản tiền kha khá. Tiền đó ý định của em là nếu sau khi tìm lại được em trai mình thì em sẽ lấy tiền đó nuôi nó ăn học. Em biết với mọi người đó là những đồng tiền dơ bẩn, nhưng với em đó là cả một quá trình cố gắng, hy sinh, thậm chí có cả máu và nước mắt. Em đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Sau hồi sáng em vẫn không thể làm ngơ được. Em gọi con Quỳnh ra một góc. Em đưa cho nó một khoản tiền cũng không nhiều lắm đâu, 30 triệu thôi. Em bảo nó: tao cho mày mượn số tiền này để làm phẫu thuật cho con bé đấy. Chuyện này không thể chờ đợi được đâu. Con Quỳnh lúc đó nó bật khóc. Nó nghẹn ngào gọi tên em: chị Linh em. Thôi cất tiền đi. Chị cũng chẳng cần mày cảm ơn gì đâu. Sáng làm trả nợ cho chị. Không chị tính lãi ngày, chết mẹ mày luôn đấy. Em thật sự không biết nói sao nữa. Cảm ơn chị đã tin tưởng em. Con Linh này chỉ tin người một lần. Sáng đừng để mất niềm tin từ tao. Dạ vâng chị. Lúc này con Nga đi tới, nó vừa đi vừa nói: sáng sớm hai đứa mày thậm thụt gì ngoài đấy đấy. Ê, đừng nói tao là BD đó nha. Con Hâm này, Thế lát có đi khách khứa gì không? Tao không. Này tao tính đi chùa, mày đi với tao nhé. Ok, để tao đi thay đồ. Em thay một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jean đen, đi trên đôi giày thể thao màu trắng. Hôm nay em với con Nga đi trên đường, chẳng ai ngó nghiêng như mọi ngày nữa rồi. Ăn mặc lịch sự thì chúng em cũng chỉ như bao người con gái khác. Ngước mắt nhìn vào ngôi chùa, bỗng dưng em thấy lòng mình thanh thản lắm. Bữa này không phải ngày lễ nên chùa khá là vắng vẻ. Em với con Nga đi thắp hương từng gian một. Tới lúc cầu nguyện, em chỉ xin cho em trai em ở một nơi nào đó vẫn bình an và sống tốt. Con Nga hỏi em, ê, vừa cầu nguyện gì thế? Điều ước không nên nói ra, cả mất linh nghiệm. Ừ, thế mày xong chưa? Rồi. Vậy mày ra ngoài đợi tao nhé. Tao vào hỏi sư trụ trì một việc. Em gật đầu, lững thững ngó nghiêng xung quanh một vòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây bồ đề. Em nhớ lại ngày xưa, ngày nhỏ em cũng hay được mẹ cho đi chùa. Mẹ em là người theo đạo Phật. Mẹ kể em rất nhiều điều, dạy em rất nhiều thứ. Kể cả sự tích cây bồ đề, em vẫn còn nhớ rất rõ. Đáng tiếc, những điều mẹ dạy em đã chẳng thể làm theo. Có lẽ mẹ dưới suối vàng thất vọng về em lắm. Càng nghĩ em càng thấy não lòng. Rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó va phải chân em. Em giật mình nhìn xuống. Hóa ra là một quả bóng nhựa của trẻ em. Xa xa có một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi chạy tới. Đứa bé cười nhìn em, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ, khiến tim em xuyến xao. Vô thức em cười nhẹ, rồi đưa đôi tay xoa nhẹ đầu đứa bé. Lúc này một vị sư chùa đi tới. Em cúi đầu chào sư. Sư gật đầu đáp. Chào thí chủ. Dạ vâng sư, đứa bé này là... Đứa bé bị bỏ rơi trước cổng chùa từ lúc mới sinh. Nhà chùa nuôi đứa bé tới nay được 3 năm rồi. Em cúi xuống nhìn đứa bé. Bỗng nhiên đứa bé ôm chầm lấy chân em. Nhà sư cười nói. Đứa bé rất ít khi theo người lạ. Hôm nay chịu theo cô thế này là cái duyên đấy. Thế vậy nên em cũng không chần chừ mà ẵm đứa bé trên tay. Thế rồi sư cùng em ngồi xuống nói chuyện. Còn đứa bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng em. Nói chuyện với sư, em nhận ra được nhiều điều lắm. Chưa bao giờ em thấy con đường mình đang bước lại sai như vậy. Thế rồi sự xuất hiện của một người khiến em sững người lại một hồi khá lâu. Sư cười hỏi em. Cô biết cậu Mạnh à? Dạ sao cơ ạ? Tôi thấy cô nhìn cậu Mạnh như là quen biết nhau rồi ấy. Dạ không có ạ. Thế anh ấy tên là Mạnh hả sư? Phải. Cậu ấy là Mạnh, cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy tài trợ rất nhiều cho nhà chùa. Tiền nuôi dưỡng hay học phí của những em bé nhà chùa đang nuôi đều là của cậu ấy. Trong nhất thời em hơi bàng hoàng. Em chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng cách em một đoạn không xa. Anh ta chính là người đã cứu em, là người đàn ông chảnh chó em từng nói ở quán bar, và là người đàn ông em thấy đẹp nhất trong số những người đàn ông em từng thấy. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen và đi trên đôi giày tây đen. Tóc để mái bảy ba nhìn rất phong độ. Em thề, không bàn tới hàng họ, nhưng nếu xét về ngoại hình, nếu anh ta là số 2 thì không ai là số 1. Đúng khoảnh khắc đó, anh ta liếc mắt về phía em. Nhất thời em không biết phải làm sao, vội vàng đưa ánh mắt đi hướng khác, tỏ vẻ như mình không thèm quan tâm tới. Sư thầy thấy rõ sự lung túng của em, sư cười. Cậu ấy đi rồi. Em giật mình ngước lên, mới đó thôi đã biến mất đâu rồi. Bộ anh ta là người hay ma vậy trời? Tất cả những người trên đời này gặp nhau đều là cái duyên, cũng như số phận con người đã được trời cao an bài. Chúc cô gái một đời bình an. Nói rồi sư thầy ẵm lấy đứa bé. Sư nói đến giờ cho bé ăn rồi. Đứa bé vẫn muốn theo em. Em cười nhẹ dỗ dành và hứa sẽ thường xuyên tới đây thăm bé. Em cứ đứng yên đó, ánh mắt đứa bé khiến lòng em nặng trĩu. Em tự hỏi liệu sau này em có đủ may mắn để có được một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu như thế không? Nhưng mà thực tại này, mấy ai cưới đĩ về làm vợ, mấy ai đủ lòng bao dung để không nhắc về quá khứ của tụi em, mấy ai làm được? Trong lúc em còn đang thẫn thờ thì bỗng nhiên người đàn ông đó đi qua. Em vội vàng gọi lại. Này anh. Anh ta giả vờ như không nghe thấy gì. Em gọi lớn hơn. Anh Mạnh. Bất giác anh ta khựng chân lại, rồi ngoảnh mặt nhìn em. Có vẻ như anh ta đang ngỡ ngàng. Sao em lại biết tên anh ta thì phải. Em cứ tưởng anh ta sẽ hỏi lý do, hoặc đại loại là có chuyện gì không. Nhưng mà sự thật nó hơi phũ hơn trí tưởng tượng của em. Anh ta là một câu như dội gáo nước lạnh vào đầu em vậy ấy, anh ta nói. Đó là tên thật của tôi, đừng tùy tiện gọi. Rồi, em hiểu rồi. Lần thứ ba em bị phũ. Em thề là từ nay về sau em sẽ né cái bản mặt chảnh chó của anh ta ra. Ấy, nhưng mà em chợt nhớ, liệu anh ta có phải là người bỏ bom em ở khách sạn tối qua không nhỉ? Em định hỏi, nhưng giữa chốn linh thiêng nên em đành ngậm ngùi. Xin lỗi, tôi gọi nhầm người. Một lát sau thì con Nga cũng đi tới, nó hỏi em. Vừa bắt quả tang, mày nói chuyện với trai đẹp nhá. Tính cưa anh ta hay là gì? Xong chưa? Xong rồi thì đi về. Ơ kìa, chưa trả lời tao mà. Con Nga cứ lẽo đẽo theo sau em, hỏi bằng được chuyện vừa nãy em nói gì với thần tượng của nó. Mà khổ nỗi em có nói được gì đâu. Chẳng lẽ kể em bị anh ta khinh thường không muốn tiếp chuyện. Em lừa nó. Đã bảo không có gì rồi. Tao không tin. Tùy mày nghĩ. Anh đó đẹp trai thật mày nhỉ? Mỡ đây mà húp, bớt ảo tưởng đi con. Em dứt lời, bỗng dưng mặt con Nga buồn xuống. Nó hỏi nhỏ em. Liệu có khi nào tụi mình có hạnh phúc đúng nghĩa không? Mày nghĩ sao? Tao đang hỏi mày mà. Tao là tao không có hy vọng rồi đấy. Càng mộng tưởng càng vỡ mộng. Biết đâu có. Đời mà, cho phép mình được mơ. Còn giấc mơ có thành hiện thực hay không thì chưa biết. Mày đẹp gái vậy, sao không kiếm lấy một đại gia bao nuôi? Không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lọ mọ đêm khuya. Con Nga nói làm em sững người. Đó giờ chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ cặp với đại gia nào đó. Với ngoại hình của em, cũng không phải là không có đối tượng, chỉ là em chưa từng một lần nghĩ tới. Con Nga nói tiếp. Tao nói chuyện với sư thầy rồi, cuối tháng này có khóa lễ, tao sẽ làm lễ cầu siêu cho con tao. Sư thầy nói con tao là con gái, nên tao sẽ đặt cho nó một cái tên. Ừ, làm đi, cho lòng được thanh thản. Trái đất này tròn thật, loanh quanh tối đó em lại gặp anh ta, nhưng lần này là do lão Trùng sắp xếp. Hôm nay lão kêu em không phải đi khách, ở ba rót bia tiếp rượu cho mấy anh. Ngay đầu những người này đều có máu mặt trong giới này. Gặp mạnh em cũng khá bất ngờ. Ban đầu em tưởng anh ta là doanh nhân thành đạt gì đó cơ. Lão Trung kính cẩn chào bốn người đàn ông, mặc bốn bộ vest đen lịch lãm. Nhưng nổi bật nhất trong đó vẫn là Mạnh nhé. Mấy người kia liếc mắt nhìn em dữ lắm. Riêng anh ta thì không thèm nhìn em lấy nửa con mắt. Nhưng bây giờ em đã học được cách chấp nhận người đàn ông đó không thuộc về mình rồi, nên em bình thản lắm. Em chào mấy anh, cũng chào luôn cả Mạnh. Một anh trong đó lên tiếng hỏi em. Em tên gì? Dạ, em tên Linh ạ. Hình như ai tên Linh cũng đẹp nhỉ? Anh có người bạn tên Linh cũng đẹp lắm. Dạ, anh quá khen rồi, nhưng mà em thích. Người đàn ông bật cười thành tiếng. Anh thấy thích em rồi đấy. Nào, lại đây ngồi xuống bên anh, tiếp rượu cho anh. Dạ vâng. Người đàn ông khác lên tiếng. Ấy ông bạn, trong mấy em ở đây, tôi thấy em Linh này đẹp gái nhất, mà ông cũng luôn. Như vậy không nể mặt anh Mạnh gì cả. Mạnh lên tiếng, cái giọng trầm âm lắm nhá. Chú lại nói quá lời rồi, như vậy khác gì anh khó tính quá. Với lại gái cú với anh tầm này không quan trọng, nên các chú cứ thoải mái đi. Ấy anh, kính lão đắc thọ không thể như vậy được. Nói rồi hắn ta kêu em. Em Linh, qua ngồi kế bên anh Mạnh đi em. Em nhìn anh ta cũng có chút chần chừ, nhưng cái nghề của em bắt buộc phải mặt dày. Em ngồi xuống kế bên Mạnh, chù choà, cái mùi hương từ áo em vẫn còn nhớ rất rõ. Loại hương nước hoa này không biết của hãng nào, mà thơm dữ thần luôn ấy. Em nhẹ nhàng cầm chai rượu whisky rót vào ly của Mạnh. Em cứ tưởng anh ta im im cơ, nhưng không. Cuối cùng người đàn ông ấy cũng cất tiếng nói trả lời em. Cảm ơn. Em ngơ ngác nhìn Mạnh, mấy anh kia lại bắt đầu trêu em. Cô bé Linh này hình như có vẻ mê anh rồi đấy anh Mạnh. Để ý xem, ánh mắt cô bé nhìn anh rất khác nha. Một người khác lại kế lời. Chuyện, anh Mạnh đẹp trai như vậy ai mà không mê chứ. Em định lên tiếng thì Mạnh cất lời trước em, anh ta nói. Vậy thì tốt quá rồi. Gu của anh kiểu cô bé này đấy. Cả đám nghe Mạnh nói vậy đều ồ lên trầm trồ. Em thì không biết Mạnh nói thật hay nói đùa, nhưng mà trong lòng cũng thấy vui vui. Lão Trùng thấy vậy coi bộ vui mừng lắm. Lão còn nói. Nhân viên của em phải có phước lắm mới được anh Mạnh để ý đấy. Mạnh nhếch môi cười, rồi sau đó anh tựa lưng vào ghế sofa đen bọc da kín. Một tay anh cầm điếu xì gà, nhưng em thấy ánh mắt man mác buồn. Em rót rượu cho Mạnh được 1/3 chai whisky, thì mấy người kia kêu em mời mỗi người một ly. Thực ra làm nghề nào cũng thế thôi, khách hàng là thượng đế, nên em cũng chiều mọi người. Có điều rượu mạnh, em uống tới ly thứ 5 thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Có những lúc nhìn bờ vai rắn chắc của người đàn ông bên cạnh, em thực sự muốn tựa vào một lần, thế nhưng em chẳng có đủ can đảm đó. Ngồi uống thêm một lúc nữa thì bất ngờ Mạnh lên tiếng. Tối nay xin phép mọi người tôi uống đến đây được rồi. Do tính chất công việc nên có khi tôi phải hẹn mọi người dịp khác. Nghe Mạnh nói vậy nên ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Đặc biệt là mấy đứa con gái kia, và tất nhiên không ngoại trừ em. Chẳng biết sao em cảm thấy có chút hụt hẫng. Em lấy hết can đảm lên tiếng. Anh Mạnh phải đi thật à? Ờ, không biết tối nay anh ta ăn gì, nhưng cảm thấy dịu dàng hơn mọi người ạ. Anh ta trả lời em rất lịch sự. Ừ, tôi phải đi rồi. Dạ vâng, anh đi cẩn thận. Mạnh chào tạm biệt mọi người rồi bước đi. Ghế anh ta ngồi vẫn còn ấm chỗ, thậm chí hương thơm từ cơ thể anh ta vẫn còn phảng phất quanh đây. Tối đó em phải tiếp mấy ông kia tới 12 giờ đêm thì mới tàn tiệc. Lúc em xuống bên dưới cũng trong tình trạng chân nọ đá chân kia. Thế rồi con Trinh bất ngờ xuất hiện lù lù trước mặt em. Em kêu nó, tránh ra. Nó thấy thế bĩu môi nói, kinh chưa, tối nay được tiếp anh Mạnh cơ đấy. Em không thèm trả lời, con điên đó lại nói tiếp. Con chó, mày khinh tao đấy à? Mày đừng tưởng tiếp được anh Mạnh là ngon. Chừng nào lên giường được với anh ấy thì hẵng lên mặt với con này. Thế mày có tin tao lên giường được với Mạnh không? Cụ tổ mày sống lại cũng chẳng làm được điều đó đâu con. Mày khinh con Linh này quá rồi đấy. Nhớ cho kỹ, tao là Linh chứ không phải con vô dụng như mày. Mày tránh ra cho tao đi. Nó tránh ra cho em bước, nhưng chưa đầy 30 giây sau nó tự nhiên giật tóc em ngược lại. Em thấy con chó này có sở thích giật tóc sau lưng người khác hay sao đấy. Em điên máu, dẫm mạnh vào chân nó. Thế rồi em với nó lại xông vào nhau cào cấu điên cuồng. Em nghe được tiếng mọi người kêu, đánh nhau rồi. Trong lúc em với nó còn đang đánh nhau hăng say, thì một sức mạnh nào đó đẩy em với nó ngã nhoài xuống đất. Em còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn, thì người đó lên tiếng. Hai con chó này, chúng mày định làm phản đấy à? Tổ sư cha, làm không lo làm, tối ngày đánh nhau. Em ngước mắt nhìn thằng chó hung dữ đang quát em. Nó là thằng đệ của lão Trung. Tất nhiên lão Trung cũng rất nhanh có mặt, để không làm mất cuộc vui của mọi người, nên em với con Trinh bị lôi vào phòng xử riêng. Lão Trung lần này giận thật, lão quát. Thế hai đứa mày có thích sống nữa không? Em thì không lên tiếng, còn con Trinh cất giọng ngọt xớt. Anh Trung, đừng gọi tao là anh. Chúng mày thích làm phản không? Em không dám. Tao đã nói hai đứa mày thế nào? Cái quán của tao không phải cái chợ để chúng mày thích làm gì thì làm, thích đánh nhau thì đánh. Chúng mày như vậy để họ cười vào mặt thằng này đấy. Còn nếu mà cảm thấy không làm việc được với tao nữa thì cứ nói, để tao cho chúng mày biết cái cảm giác sống không bằng một con chó. Lúc này em mới nhìn thẳng vào mắt lão Trung, bình tĩnh trả lời. Vậy em hỏi anh, con Trinh nó đánh em trước, nếu em không đánh lại thì hóa ra em là con ngu à? Lão Trung liếc mắt nhìn con Trinh, nó vội vàng giải thích. Tại nó gây sự với em trước. Tao với mày ai gây sự trước thì check camera sẽ rõ. Em nói tới đây thì con Trinh im họng không cãi được. Lão Trung thấy vậy cũng hạ hỏa phần nào. Lão kêu con Trinh. Mày xin lỗi nó đi. Anh Trung, em cũng bị nó đánh mà. Anh xem em bị nó cào này. Xin lỗi. Dạ vâng anh. Thế rồi con Trinh ấm ức quay qua nhìn em, nó nói nhỏ. Xin lỗi. Con chó nó xin lỗi à? Mày, nếu cảm thấy xin lỗi không xong thì khỏi đi. Tao xin lỗi mày, Linh. Ok. Lão Trung kêu em về trước, con Trinh ở lại. Em biết lão làm màu tỏ ra là người công bằng trước mặt em thôi, chứ lát nữa lại chết mê chết mệt con khốn kia ấy mà. Em bước ra đến cửa thì mới biết ngoài trời đang mưa. Tầm này kiếm một chiếc taxi cũng khá là khó khăn. Trong lúc em còn đang loay hoay thì bất ngờ một chiếc xe dừng lại trước mặt em, là xe Mercedes thì phải. Kính cửa xe từ từ hạ xuống, người trong xe nhìn em. em thấy rõ khuôn mặt người đàn ông ấy. Mọi người biết là ai không? Là Mạnh đó. Đúng là Mạnh. Em không có hoa mắt. Em còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh ta nói: lên xe đi. Tiên sư cái ngữ điệu lại lạnh lùng thấy ghét rồi. Đến lượt em bắt đầu chảnh chó, em đáp: tại sao tôi lại phải lên xe của anh? Vì cô không còn lựa chọn nào khác. Anh sai rồi. Tôi sẽ mua một đêm của cô. Tối nay tôi không đi khách. Ok, cô có thể không lên xe, nhưng trời mưa sẽ chẳng có taxi nào chở cô đâu. Đi đường gặp côn đồ, đừng trách tôi không báo trước. Em mặc kệ, chẳng biết sao lúc đó em chảnh chó đến lạ thường. Em cứ bước đi dưới trời mưa lâm râm, rồi chiếc xe đó lăn bánh rời khỏi. Bỗng dưng em thấy lòng mình hụt hẫng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tóc em ướt nhèm đi trên con đường vắng vẻ. Phía sau một cô gái mạnh mẽ là những nỗi niềm trăn trở mấy ai thấu. Thời gian cứ trôi, bỏ lại những khoảng trống rời rạc. Đêm nay chỉ có tiếng mưa và nhịp tim em thổn thức. Nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực, em thấy tâm trí mình cứ đi tận đầu tận đâu. Em cúi mặt xuống, nhìn từng bước chân mình, bỗng khựng lại bởi cái bóng dáng trước mặt. Ê cô em, đêm hôm rồi còn đi đâu thế? Em ướt hết rồi kìa, lại đây anh sưởi ấm cho. Tránh ra. Nói rồi hắn cầm tay em kéo lại, bàn tay dơ bẩn còn đặt vào hông em. Em thấy thật kinh tởm, em rượt tay mình ra khỏi thằng xì ke kia. Thì ngay sau đó hai thằng khác xuất hiện. Nhìn ánh mắt bọn nó em thấy buồn nôn. Cô em, ngoan nào, đêm nay để bọn anh sưởi ấm trái tim em nhé. Mấy thằng chó, tránh đường. Một người tiến tới ôm em, còn thằng thì bóp mồm em lại. Em dãy dụa kêu la, tự nhiên em nhớ tới Mạnh. Em liếc mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không như em nghĩ. Em thấy hối hận cho sự ương bướng của bản thân. Thế rồi em cắn vào tay thằng chó đang bịt mồm em. Thằng đó đau đớn tát em một cái, khiến máu mồm em ứa ra. Con chó này, để mấy ông chiều cho mày biết thế nào là sướng. Gái đĩ, bày đặt thanh cao à? Cút mẹ chúng mày ra, tao bị sida đó mấy thằng khốn. Em nói tới nước đó rồi, nhưng chúng vẫn giữ em chặt lắm, lôi em sành sạch luôn ấy. Trong lúc em tuyệt vọng, thì ánh đèn xe chiếu thẳng về phía em, như có một tia sáng cứu vãn cuộc đời em vậy. Em cảm giác đó là Mạnh, và cuối cùng đúng là Mạnh. Mạnh bước xuống xe, chẳng cần dùng sức nhiều, nhẹ nhàng rút súng chĩa thẳng vào mấy tên đó, khiến chúng tái xanh mặt mày van xin. Em thở phào nhẹ nhõm. Mạnh bước vào trong xe trước, em thấy anh ta định vít bàn ga. Em vội vàng xin xỏ: làm ơn cho tôi đi cùng anh với. Mọi người thấy mặt dày không, liêm sỉ gì tầm này nữa. Thả chết trong tay anh ta còn hơn là chết trong tay mấy thằng xì ke kia. Em mở cửa xe bước vào. Khoảng cách giữa em và anh ta thật gần. Tuy nhiên suốt dọc đường đi, anh ta không nói một câu nào. Chở em đi đâu em chẳng biết luôn. Chỉ biết rằng con đường này không phải đường về nhà em. Còn em, nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi em nữa. Ngồi gần trai đẹp, em cứ ngoan như con cún vậy ấy. Thế rồi chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy. Em ngạc nhiên vì đây không phải khách sạn như em từng nghĩ. Chiếc xe cứ thế tiến thẳng vào bãi đậu xe. Anh ta mở cửa xe cho em bước xuống, em hỏi: đây là nhà anh à? Đi theo tôi. Cái liếc mắt chết người của anh ta khi nhìn em, rồi cái giọng điệu lạnh lùng ấy khiến em phải để ý. Anh ta đi trước, em lững thững theo sau. Em để ý ngôi nhà này một chút, tông màu chủ đạo là đen trắng, lạnh lùng huyền bí y như con người anh ta vậy. Lên tới phòng, anh ta vứt cho em một chiếc áo choàng trắng và một chiếc khăn tắm. Anh ta nói: đi tắm đi. Em từ từ đưa tay cầm chiếc áo choàng và khăn. Em khẽ nói: cảm ơn anh. Không cần. Thế rồi cánh cửa phòng đóng sập lại. Em tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, vẫn chưa thấy anh ta về. Nói thật, làm nghề này cũng gọi là dạng lão luyện rồi, mà bây giờ em vẫn thấy rối rắm vô cùng. Căn bản người đàn ông đó quá khó hiểu. Khi nóng, khi lạnh, khi xa cách, khi lại gần gũi. Bởi vậy em cứ ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường, đắn đo suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó em có chuông tin nhắn điện thoại, là con Quỳnh nhắn em: đêm nay chị có về không, để em còn khóa cửa. Chắc là không về, em nhắn lại. Em vừa nhắn xong thì Mạnh xuất hiện. Anh ta chỉ nhìn em vài giây thôi, rồi cũng bước vào phòng tắm. Lúc bước ra, em thấy anh ta mặc bộ đồ ở nhà nhìn lịch sự không như em tưởng. Anh ta lên tiếng hỏi em trước. Cô làm nghề này lâu chưa? 4 năm rồi. Cô thấy nó thế nào? Em nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi rõ. Anh muốn gì? Lên giường với cô đêm nay. Tiền cô muốn bao nhiêu cũng được. Nói như anh thì chắc 1 tỷ cũng được đúng không? Cô biết tôi sẽ nghĩ gì về cô không? Nghĩ gì? Còn điên đấy. Anh... Nói rồi anh ta cười nhếch môi một cái rồi hít một hơi thuốc. Gương mặt tỏ vẻ mãn nguyện. Em tức cái lồng ngực ghê ấy. Nghĩ bụng thằng cha này không chỉ chảnh chó còn cục xúc nữa cơ. Em lẩm bẩm. Chơi gái, bày đặt trả giá. Tôi sẽ trả cô 1 tỷ nếu như tấm thân của cô xứng đáng. Em biết cái xứng đáng ở đây là gì? Là còn gì đấy. Mà em thì đào đâu ra được cái đó. Kể cũng ngộ ha. Hình như thằng nào cũng thích cái màng mỏng ấy nhỉ. Những thằng mà nói anh không quan trọng lần đầu của em thì đều là những thằng nói phét. Gớm như đại gia, nó còn thích chơi gái còn trinh bỏ xử. Em im lặng không nói gì nữa. Em thấy anh ta đứng lên đi về phía em rồi ngồi xuống bên em. Em lúng túng hỏi. Anh định làm gì? Tôi cởi trước hay cô cởi trước? Trời ạ, hai má em bắt đầu ửng hồng giống như lần đầu của người con gái mới yêu đấy. Em cảm thấy chán bản thân mình ghê cơ. Lát sau em điều chỉnh lại tâm trạng. Em quay qua nhìn anh ta, mạnh dạn một tay luồn qua áo, tay còn lại lần mò xuống bên dưới cởi cúc quần. Em thấy vật kia bắt đầu cương cứng. Sau hồi anh ta liếc mắt bảo em. Bao ở đầu giường. Đa số đàn ông đến với em đều bị miễn cưỡng đeo bao. Có mình anh ta là đề nghị đeo bao. Chắc sợ em bị si đá ấy mà. Anh ta vất ra cho em một mớ đủ chủ loại. Em hỏi. Anh thích vị gì? Tùy cô. Vậy vị táo xanh nhé. Em bóc ra rồi đeo vào cho anh ta. Vì em có kinh nghiệm sẵn rồi nên nhanh chóng lắm. Nhưng mà khi nhìn vào vật cứng khổng lồ kia, em thấy bối rối, không biết miêu tả sao nữa. Nhưng cam kết cực phẩm nhé mọi người. Thế rồi anh ta ấn em xuống giường. Không có hôn môi hay dạo đầu, chỉ đơn giản là thô bạo đâm thật sâu. Em và anh ta cứ im lặng như thế. Theo bản năng em có rên lên vài tiếng để tăng độ hưng phấn. Thế nhưng bất chợt, em thấy ánh mắt của anh ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Bên khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười mang theo nét bỡn cợt. Em thấy chạnh lòng. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh ta cũng giải phóng chất lỏng màu trắng đục ấy, đâm một cú thật sâu rồi dừng hẳn. Em phải lồm cồm bò dậy rút bao cao su cho anh ta rồi ném vào thùng rác. Nhân tiện đó em cũng chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn tóc tai một chút. Lúc ra tới ngoài, em thấy anh ta đang nghe điện thoại. Anh ta nói, anh xin lỗi, vừa nãy anh không có nghe được tiếng chuông điện thoại kêu. Em sao vậy? Không có gì, em ngủ sớm đi nhé. Cái ngữ điệu ấy khiến em bàng hoàng. Người đàn ông này cũng có lúc ngọt ngào thế sao? Hình như anh ta đang nói chuyện với cô gái nào đó thì phải. Cũng có thể là người yêu và cũng có thể là vợ. Em sao thế này? Sao tự nhiên em thấy khó chịu? Thế nhưng em vẫn phải cười. Suy cho cùng anh ta cũng chỉ là khách hàng của em. Anh ta thấy em liền vẫy tay. Lại đây ngủ đi. Tôi xin phép đi về được không? Tôi chưa trả tiền cho cô mà. Không cần. Làm gái không cần tiền thì cần gì? Anh ta lại làm em cứng họng. Đúng rồi, làm gái cũng chỉ vì tiền thôi mà. Em đáp. Nhưng anh đã cứu tôi 2 lần. Cứ coi như tôi trả ơn anh đi. Đời tôi không thích chơi gái free. Tôi cũng không muốn mắc nợ anh. Mà tôi cũng chẳng có gì ngoài tấm thân này. Nếu không anh có thể trả tiền tôi vào dịp sau. Đến khi đó 1 đồng tôi cũng không bớt. Em định mặc lại bộ quần áo đã ướt hồi tối để về nhà. Nhưng mà anh ta ngăn lại. Ngoài trời đang mưa đấy. Em ghét anh ta quan tâm em như vậy. Dù chỉ một chút lại khiến em để ý rồi suy nghĩ. Chỉ bằng cứ dứt khoát tuyệt tình đỡ gây thương nhớ. Tôi phải về chuẩn bị vì sáng mai còn phải đi khách từ sớm. Nếu anh có lòng tốt thì gọi giúp tôi chiếc taxi được không? Cô cần tiền thế à? Làm gái không cần tiền thì cần gì hả anh? Anh cứ thử nghèo 1 ngày đi rồi biết tiền quan trọng cỡ nào. Khách sáng mai trả cô bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi. Em nhìn anh ta còn chưa biết trả lời sao thì anh ta bất ngờ cúi xuống hùng hăng hôn lên môi em. Cuồng bạo giống như đang trả thù vậy. Em cố đẩy anh ta ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn. Sau một khắc, Nụ hôn ấy khiến em thả lỏng. Tâm tư tuy có chút lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng trên người bị lửa nóng bao vây vùi lấp. Thế rồi anh ta bắt đầu như một đứa trẻ, thì thoảng cái miệng lại cắn nhẹ lên đầu Nhũ Hoa. Bàn tay còn lại thì từ từ đưa xuống bên dưới. Bàn tay của anh ta như có ma lực, kích thích đến từng sợi thần kinh nhỏ bé. Cái cảm giác này, đó giờ em chỉ trải qua với một người, và anh ta là người thứ hai. Thế rồi cái vật cứng khổng lồ kia tiến quân thần tốc vào sâu bên trong, cho tới khi em bắt đầu cảm thấy đôi chân đang tê lại, hơi thở gấp gáp hỏi. Sắp xuất chưa anh? Sao thế? Mới đó đã mệt à? Mệt cái con khỉ gì? Không phải mệt mà là quá mệt đấy. Suốt hơn tiếng anh ta quần quật em trên chiếc giường, thì cuối cùng anh ta mới từ từ rút khỏi. Sau đó vì quá mệt mỏi nên em cũng thiêm thiếp ngủ mất. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức em dậy. Em uể oải mở mắt, phát hiện ra cả người đau nhức, như vừa bị ai đó dần cho một trận. Lại nhớ chuyện đêm qua, em và Mạnh không đeo bao và đã chơi trần. Em hoang mang, lẩm nhẩm tới ngày. Ồ, cũng sát tới ngày báo động rồi đấy. Định vùng lôi viên tránh thai khẩn cấp trong túi ra, thì em phát hiện tiếng bước chân ngày một tới gần. Em chẳng biết sao, lại lật đật nằm xuống giả vờ như mình chưa hề tỉnh. Thế nhưng em có giả vờ cỡ nào cũng không qua nổi được mắt Mạnh. Anh ta lên tiếng. Dậy rồi thì ăn bát cháo nóng này đi. Em mở mắt nhìn anh ta, cả cái tô cháo trên tay anh ta nữa. Anh ta nói tiếp. Bà Vú vừa nấu cháo cho cô đấy. Bà kêu ăn cái này giải cảm tốt lắm. Hả? Tôi có bị cảm đâu. Cô không nhớ gì à? Đêm qua cô sốt đấy. Em sờ lên trán mình. Đúng là có ấm thật. Bảo sao người mệt dã rời. Mệt như chưa từng mệt bao giờ đấy. Cảm ơn anh. Ăn nhanh lên đi, tôi còn đi giải quyết công việc. Nếu anh bận thì cứ đi trước đi. Tôi lát bắt taxi về sau. Nói rồi anh ta rút trong ví ra một xấp tiền 500 ngàn. Anh ta đưa cho em rồi nói. Cô cầm lấy đi, tiền công của cô đấy. Đưa tay cầm lấy tiền của anh ta. Em bỗng thấy nặng lòng vô cùng. Em nói nhỏ. Cảm ơn anh. À quên, cô có chơi với đứa nào tên Quỳnh không? Có. Anh thấy thích con bé à? Thích thì tôi giới thiệu cho. Con bé đó ngủ với thằng cha già cao huyết áp. Thằng đó chết rồi, nhờ tôi đến giải quyết giùm kìa. Tâm trạng đang uể oải, nghe xong câu đó giống như bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào người phải bừng tỉnh. Em gấp gáp sờ đến chiếc điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi từ con Nga và cả tin nhắn của nó nữa. Em liếc mắt nhìn Mạnh rồi em hỏi. Vậy giờ tình hình sao rồi anh? Lão tèo rồi. Tôi biết là tèo rồi, nhưng ý tôi là con Quỳnh đấy. Nó có làm sao không? Có vào tù hay gì không ấy? Cái đó còn chưa biết, phải xem cô ta chưa cái tư thế gì mà để lão tèo. Nói rồi Mạnh kêu em ăn sáng, còn anh ta đi xuống dưới nhà trước. Tâm trạng thất thần cộng với mệt mỏi nên em xúc vội vài muỗng cháo, rồi mặc quần áo chỉnh tề xong bước chân ra khỏi cửa. Nhà Mạnh rất rộng lớn, em phải đi qua dãy hành lang dài mới ra đến cửa chính. Lúc này em thấy một bà lão đang tưới cây, em còn chưa kịp lên tiếng chào thì bà đã lên tiếng trước. Cậu Mạnh vừa đi rồi, cậu dặn tôi phải bảo cô tự đi taxi về nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ, cháu xin phép bà. Trên đường về em gọi lại cho con Nga, mà khổ nỗi, nó chết dí chết dẫm ở đâu không chịu nghe máy. Em sốt ruột vì em nhớ con Quỳnh từng nói chiều nay còn nó phải phẫu thuật rồi. Em lại gọi cho lão Trung hỏi vụ con Quỳnh. Lão kêu em đang chờ Mạnh giải quyết. Bất giác, em tự thắc mắc rốt cuộc Mạnh là ai, Mạnh làm nghề gì, Mạnh là người như thế nào. Vô vàn những câu hỏi đặt trong đầu em. Vâng, lịch sử 4 năm làm gái, nhưng đây là lần đầu tiên em tò mò về cuộc sống của khách hàng. Em nghe nói những người nổi tiếng hay máu mặt chỉ cần lên Google search ra là thấy. Em cũng thử gõ tên Mạnh nhưng em lại không biết họ của anh ta, mà dường như chẳng có thông tin gì về người này. Khi em về đến nhà thì thấy con Quỳnh đang ngồi thu lu một góc lo sợ. Con Nga mặt mũi đâu không thấy, em hỏi nó. Sao thế? Nó thấy em bật khóc tức tưởi, ôm chặt lấy eo em. Em có thể cảm nhận nó run sợ ngay cả trong hơi thở. Nó nói. Chị Linh, liệu em có phải đi tù không chị? Con Hâm này, mình làm gì đâu mà phải đi tù. Em thấy chị Trinh kêu khả năng em phải đi tù. Mày nghe mồm con chó đó nói làm gì? ở đời đâu hiếm những vụ chết khi đang quan hệ đâu. Vợ chồng với nhau còn xảy ra nữa là đây là trường hợp không ai muốn. Em sợ quá chị, đây là lần đầu tiên em đi khách, rồi sau này còn ai dám búc em nữa chị. Mày quên còn lão Trung à? Yên tâm, lão sẽ lo cho mày mọi chuyện. Em nói thêm vài lời động viên thì tinh thần nó mới ổn định hơn một chút. Em hỏi tiếp, thế chiều nay con của mày phẫu thuật chưa? Dạ vâng chị, có bà ngoại ở đó rồi. Vào viện chăm con đi. Em xin anh Trung cho em nghỉ mà chưa có được, giờ lại đến vụ này nữa. Mày cứ vào viện chăm con đi, tội đâu tao sẽ chịu. Dứt lời em rút trong túi xách ra 1 triệu đồng nhét vào tay nó. Em nói, coi như đây là tiền tao cho con mày bồi dưỡng, mua cái gì bổ bổ ngon ngon cho nó ăn mới chóng khỏe. Em biết con này nó hay khóc lắm, mít ướt giống em ngày xưa vậy, nên em nói luôn, không cần cảm ơn cũng đừng khóc, tao ghét đứa nào hay khóc lắm. Nó vâng lời rồi chuẩn bị đồ. Vừa đi được một đoạn thì lão Trung tới. Lão hỏi em, con Quỳnh đâu? Nó có việc gấp cần về quê rồi anh. Mẹ con chó này, tao đã cho nó nghỉ đâu mà nó dám nghỉ. Nó vừa gây ra vụ gì nó không biết sợ à? Cũng đâu phải lỗi của nó đâu anh. Thế nhưng không có nghĩa nó được tự ý rời đi, còn rất nhiều khách đang chờ. Em đã kêu nó về anh ạ. Mẹ nó bệnh nặng lắm, khách của nó em sẽ đi thay. Lão Trung nhìn em nghi hoặc, chắc lão đang ngạc nhiên lắm đây. Mà nghĩ lão ngạc nhiên cũng đúng, ngoài con Nga ra thì em có tốt với ai như thế đâu. Là em nói nha Linh, anh không ép đâu đấy. Ok anh biết con Linh này mà, nói được làm được. Vậy nghỉ ngơi chút đi, có gì anh gọi. Nghe nói đêm qua đi với anh Mạnh hả? Thông tin của anh hơi nhanh đấy. Nói rồi em rút tiền bo chia cho lão. Lão cười với em, đúng là khách VIP cơ khác, tiền bo cũng nhiều hẳn. Mà này anh bảo thật, sáng mà giữ mối anh Mạnh, không phải ai cũng lên giường được với anh ấy đâu. Mạnh là ai hả anh? Mày chỉ cần biết anh Mạnh là người không phải ai cũng có thể động vào. Mày mà được anh Mạnh ưu ái thì có khi giết người mày cũng không phải lo vào tù ấy chứ. Vậy Mạnh có phải một tay chơi gái không anh? Anh Mạnh chơi gái rất kín, mà anh cũng chẳng rõ lắm. Thế nhé, anh về đây. Dạ vâng. Em đi thay đồ lên giường nằm nghỉ. Lúc sau con Nga cũng về, em kêu nó nấu cơm. Sau đó em lại ngủ đến khoảng 4 giờ chiều. Em có lịch đi khách, lần này là khách búc tới rót bia, ngày đầu toàn quan chức thì phải. Theo kinh nghiệm của em, mấy ông quan chức thích mấy em nhìn non non xinh xinh ngoan ngoan hiền hiền, chứ không phải mấy đứa trang điểm lòe loẹt lão lảng quá đâu. Bởi vậy em chọn chiếc váy hay dây màu trắng, hở chỗ cần hở nhưng vẫn thanh lịch nhã nhặn. Sau đấy em bắt xe đến nhà hàng mà lão Trung nhắn. Anh chủ quán vừa thấy em liền gật đầu cười cười. Em là gái đến rót bia cho mấy anh trên tầng đúng không? Dạ vâng ạ. Em đi theo anh lên tầng 2 rồi bước vào căn phòng kín. Lúc em bước vào đã thấy 4 người đàn ông trong đó, đều áo sơ mi đóng thùng rất lịch sự, có điều bụng bia và có cả tên đầu hói. Em lên tiếng chào mấy anh đó, một trong số người đó lên tiếng. Vào đây đi em, mà em là gái mới, sao mà anh nhìn lạ lắm. Em nghĩ thầm tổ sư cha nhẵn mặt cái quán rồi còn gái mới. Trong lòng nghĩ vậy nhưng em đâu dám nói, em cười duyên dáng đáp. Dạ, anh Trung kêu em qua rót rượu cho mấy anh ạ. Nói rồi em cầm chai rượu lên thì mấy người đó cùng lên tiếng. Ấy khoan đã em gái, bọn anh còn đang chờ thêm người. Gã vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt những người đàn ông ngồi đó đều đổ dồn về phía cửa. Em thấy vậy cũng liếc mắt nhìn theo. Em hóa đá khi thấy Mạnh. Anh Mạnh đến rồi. Anh Mạnh, mời anh ngồi. Anh ta bình tĩnh bước vào. Mạnh thấy em nhưng cảm giác như giả vờ không nhìn thấy, hay là anh ta luôn lạnh lùng như thế thì em cũng chẳng rõ. Theo phép lịch sự, em cũng cúi đầu chào nhẹ một tiếng. Anh ta gật đầu rồi ngồi ở cái ghế kế bên em. Em hỏi, các anh đã đủ người chưa ạ? Để em rót rượu cho mấy anh nhé. Ừ, em rót đi em gái. Em đứng phục vụ mấy người thì thấy mấy người toàn nói chuyện làm ăn. Em cũng có lắng nghe nhưng không hiểu cho lắm. Lúc gần tàn tiệc, bỗng dưng một người đàn ông ôm lấy eo em rồi nói, em gái, tối nay cho anh búc lịch em nhé. Em u ớ nhìn ánh mắt cười cợt của mấy người kia, nhưng em ghét nhất là Mạnh. Anh ta vẫn bình tĩnh uống lấy ly rượu ra vẻ bất cần đời. Em thấy khó chịu vô cùng. Thế rồi Mạnh cũng lên tiếng. Hôm nay cô em đây mà rơi vào tay anh Vương là may mắn lắm đấy. Em sốc vì câu nói của Mạnh. Em không nghĩ Mạnh lại vô tình đến thế. Em nhìn Mạnh, em cười, em trả lời. Dạ, đúng là may mắn của em anh ạ. Mạnh lúc này cũng nhìn em. Em nhìn anh ta bằng ánh mắt thách thức. Sau đó một người trong đó cũng nói. Cậu Mạnh yên tâm, đêm nay tôi sẽ tặng cậu một cô bé, đảm bảo cậu sẽ thích. Ngày đầu vừa tròn 18 thôi ạ. Mạnh cười lớn. Nhưng tại sao khi nhìn mắt anh ta, em lại cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó? Anh ta trả lời. Thế hử? Thế thì anh lại ưu ái tôi quá. Con mồi ngon vậy tôi nhất định sẽ từ từ thưởng thức. Một lúc sau tiệc kết thúc, chính Mạnh là người trả tiền bo cho em. Em cười nhạt cầm lấy số tiền rồi cảm ơn một tiếng. Em bắt xe ra chỗ viện Nhi nơi con gái cái Quỳnh nào đó. Em còn rẽ quán cơm, mua cho nó 2 suất cơm và mấy vỉ sữa. Chị Linh, con bé thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp chị ạ. Vậy thì tốt rồi, chị mua cơm đến cho mày đây. Dạ, em cảm ơn chị. Có 2 suất đó. Gọi mẹ mày ăn cùng luôn đi. Mẹ em ra ngoài mua đồ rồi chị, chắc lát mới về. Anh Trung có hỏi gì em không chị? Yên tâm, chỗ lão Trung không phải lo. Lát sau bác sĩ chạy tới gọi nó vào phòng nói chuyện riêng. Em đành ngồi đợi ở ghế hành lang bệnh viện. Em rút điện thoại ra bấm lướt Face thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Linh, Linh phải không? Em dừng động tác, từ từ ngước mắt nhìn lên. Lòng em như bị ai đó đâm tới rỉ máu. Giọng nói này, người đàn ông này đã rất lâu em chưa gặp và cũng không hề muốn gặp. Người đó chính là bố của em, người đàn ông em hận, người đã trực tiếp đẩy em tới đường cùng của xã hội. Em nhìn ông ta dõng dạc đáp. Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi. Linh, con không nhận ra bố sao? Em gắt gỏng. Ông không có tư cách để gọi tên tôi. Linh, bố xin lỗi, nhưng mà con vẫn sống tốt chứ? Tôi sống tốt hay không cũng đã không liên quan tới ông từ lâu rồi. Em định đứng dậy bỏ đi thì ông ta gọi lại. Thằng Minh nó có khỏe không? Bây giờ nó đã học trường nào rồi? Minh là tên em trai em. Ông ta cũng nhớ mình từng có 2 đứa con hay sao? Nghĩ tới đây em thật sự muốn rơi nước mắt. Từng tế bào trong em đang nổi lên hồi đau đớn. Càng đau đớn bao nhiêu, em lại càng hận người đàn ông này. Em còn chưa kịp trả lời ông ta thì đúng lúc con mụ dì ghẻ của em xuất hiện. Bà ta nhìn em bằng ánh mắt khinh khỉnh, bà nói. Ái giả, con Linh đây hả? Sạn này làm đĩ hay ca ve? Trông ách phết đấy. Em cay cú nhìn bà ta, hận nỗi không thể ném bà ta ra khỏi tầm mắt. Người đàn bà này, ngay cả trong giấc mơ em cũng thấy ghê tởm. Em bình tĩnh trả lời. Tôi làm đĩ, nhưng tôi có cái dáng của con đĩ. Còn bà ấy, thử nhìn lại mình xem. Bà có thấy hối hận thời thanh xuân muốn làm đĩ, nhưng xấu như chó nên chẳng ai thèm không? Người như bà ấy, con nằm đó banh háng cả đời, cũng chỉ có mình ông ấy thèm thôi. Em nói tới đây, em liếc mắt nhìn về phía bố mình. Ông lảng tránh ánh mắt của em. Mày, con đĩ này, mày dám nói với tao thế hả? Bỏ cái tay bà ra khỏi mặt tôi, nên nhớ, con Linh ngày xưa đã chết rồi. Em nói tới đây, bà ta ức quá không làm gì được, liền bù lu bù loa lớn tiếng nói. Bớ lão nước ơi, ra đây mà xem này. Con này nó làm đĩ, làm ca ve cướp chồng người khác đấy. Bởi vậy mọi người nhớ kỹ cái mặt nó để mà né. Mọi người xung quanh bị tiếng hét của bà ta liền quay qua để ý. Những người đó nhìn em bằng ánh mắt kỳ thị. Nếu nói em không có cảm xúc gì thì đó chỉ là lời nói dối. Em cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết vui, biết buồn. Nhưng nếu giờ em mà buồn thì em lại vừa lòng bà ta quá. Thế rồi ông bố vĩ đại của em nhanh chóng bịt miệng bà ta lại rồi xin lỗi mọi người. Ông nói bà ta có vấn đề về thần kinh, khiến bà ta tức điếng người. Em nhìn theo cái bóng sáng hai người họ. Em nghĩ để rồi xem cái tình yêu vĩnh cửu này được bao lâu. Em rời khỏi bệnh viện luôn lúc đó. Tối đấy em lại có lịch đi khách. Chẳng hiểu sao tự nhiên em thấy mình mất hứng ghê gớm. Rồi bất giác em nghĩ tới cảnh Mạnh ngủ với người con gái khác. Tim em hơi nhói. Em đến địa chỉ là ngôi nhà nhỏ nằm sau con hẻm. Khi em bước vào thấy một người đàn ông khá là trẻ trong đó. Em mang máng nhận ra tên này. Hắn tên Long. Vừa đi chợ đã hết tiền đây mà. Hắn cười nói với em. Chào em. Em đến nhanh hơn anh nghĩ đấy. Nói rồi hắn tiến tới đóng sập cửa lại. Cùng lúc đó hai người đàn ông từ đâu xuất hiện. Em có chút hoảng sợ. Mấy thằng này định chơi tập thể à? Em vội vàng quay đầu lại mở cửa thì phát hiện cửa đã khóa. Em hoảng sợ quay lại nhìn nụ cười của bọn chúng. Em đập cửa uỳnh uỵch nhưng có vẻ như đều vô ích. Em run sợ hỏi. Các anh muốn gì? Tên Long lên tiếng. Ấy Linh, em đừng căng thẳng như thế. Đêm nay mấy anh sẽ chiều mình em. Tiền em nhận được gấp ba, em thấy sao? Tôi không cần. Mấy người đó tiến về phía em. Em lùi, em tránh né. Tất cả những đồ đạc trong phòng em đều quăng vào người chúng. Chúng mày cút ra, tao cấm chúng mày tới gần tao. Em gái, em ngon thế này, sao tụi anh nỡ bỏ qua? Chúng mày cố tình làm trái thỏa thuận, tao không thích chơi tập thể. Phận làm gái bán hoa, sao lại dám từ chối đàn ông thế em? Nói rồi một tên lao vào em một cách nhanh chóng. Hắn giữ chặt người em lại. Thằng còn lại thì nhét xẻ vào mồm em. Rồi chúng nó khiêng em lên giường, chói tay chói chân em lại. Em lắc đầu nhìn bọn chúng, ánh mắt như đang cố cầu xin chúng nó tha cho em, nhưng mà vô ích. Chiếc áo trên người em bị xé thành trăm mảnh, chiếc quần cũng tả tơi không kém. Bọn chúng đè em thật chặt, quần áo của em cũng đã bị lột sạch. Tay chúng thì nhào nhào nắn, cái miệng hôi thối chạm vào da thịt khiến em ớn lạnh. Em cố gắng vùng vẫy, cố gắng co đầu gối thúc vào người mấy thằng khốn đó. Nhưng chưa đầy phút sau, chúng đã ấn mạnh đầu gối em xuống khiến em đau đớn. Thế rồi nước mắt em tuôn rơi, đau đớn xót xa, không thể lột tả hết tâm trạng em lúc này. Bọn chúng vẫn cào xé như điên dại. Em bất lực chỉ còn biết trách cuộc đời sao quá tàn nhẫn với mình. Bất chợt tiếng súng vang lên. Tất cả sững người lại, đồng loạt nhìn về hướng cửa. Trong nước mắt, em mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Mạnh, rồi gương mặt ấy mỗi lúc một rõ hơn khi anh ta tiến gần về phía em. Mấy thằng khốn kia vội vàng đứng dậy, chúng quấn tạm cái khăn rồi hỏi. Mày là thằng nào? Ở phía sau em thấy có ba người, trong đó có cả ông chủ nhà nghỉ, ông ta van xin. Tôi xin cậu giữ bình tĩnh, trở lại cho tôi một đường làm ăn ạ. Mạnh giơ súng lên chĩa vào đầu từng thằng một. Em thấy rõ đôi mắt anh ta đỏ long sòng sọc. Mấy thằng kia bắt đầu biết sợ, chúng khuỵu xuống chắp tay van xin. Đừng anh, tôi chưa làm gì cô ta hết. Cút, cút ngay khi tao lên cơn muốn giết người. Nói rồi mấy thằng kia vội vàng vơ quần áo rời khỏi căn phòng. Mạnh nhìn em né tránh ánh mắt của anh ta. Em thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Anh ta cúi xuống cởi dây trói cho em, rồi khoác chiếc áo vào người em. Em được Mạnh đưa rời khỏi nhà nghỉ luôn lúc đó. Trên đường đi em rất muốn hỏi anh ta vài điều, nhưng mà lại không biết hỏi từ đâu. Hôm nay anh ta đưa em về thẳng nhà mình. Em cũng không biết sao anh ta lại biết nhà em ở nữa. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng, em ngập ngừng nói. Cảm ơn anh. Không cần. Anh thấy tôi sơ bẩn lắm đúng không? Làm gái có ai là trong sạch? Em gật đầu cười nhạt. Tuy anh ta không thái độ gì đâu, nhưng mà em nghĩ chắc hẳn anh ta đang khinh rẻ và coi thường em lắm đây. Trước khi bước xuống xe, em vẫn muốn hỏi anh ta một câu mà suốt dọc đường đi em vẫn thắc mắc. Tại sao anh biết tôi ở đó vậy? Mạnh thở dài nhưng không trả lời câu hỏi của em. Anh ta phũ phàng đuổi em xuống xe. Xuống xe đi, tôi còn rất nhiều việc. Người ta đuổi em rồi, em chẳng có lý do gì mà ngồi lì trên đó nữa. Lúc em bước xuống xe, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy tủi nhục lạ thường. Muốn khóc mà chẳng biết lý do gì mà phải khóc. Em nhìn theo chiếc xe đó, nó cứ khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo. Em lê lết cái thân xác tàn tạ lên phòng. Điều đầu tiên là em bước vào phòng tắm, xả vòi hoa sen và kỳ đỏ cả người, cho trôi đi hết dấu vết của mấy thằng khốn đã để lại. Em rất thích cái cảm giác lúc vòi hoa sen xối xả vào người, hoặc là một mình đi dưới cơn mưa, bởi khi đó sẽ không ai thấy được nước mắt em rơi. Em không biết mình đứng trong nhà tắm đã bao lâu. Khi đôi chân muốn mềm nhũn, em mới mặc vội bộ quần áo bước ra khỏi cửa. Bụng đói, em úp một bát mì tôm, không người lái, ăn vội rồi lên giường ngủ. Đêm nay em thực sự rất mệt, thế nhưng em vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Em nghĩ bụng con Quỳnh hoặc con Nga nhắn tin tới thôi. Ấy vậy mà mọi thứ không như em nghĩ, tin nhắn gửi đến từ một số lạ, người đó nhắn. Cô ngủ chưa? Em định không trả lời tin nhắn đâu. Nhưng nghĩ kỹ, số Vina này của em rất ít ai biết. Quanh đi quẩn lại em chỉ cho vài người thôi. Ngay cả lão Trung còn không biết cơ mà. Em tò mò nên nhắn lại. Tôi chưa, nhưng anh là ai? Em nhắn lại. Rất lâu sau đó, không thấy người kia trả lời. Em cũng lờ mờ đoán trong đầu mình người đó là ai. Tự nhiên nghĩ tới người đó em thấy vui vui. Thế rồi tin nhắn lại bất ngờ gửi tới trong sự ngỡ ngàng của em. Họ Nguyễn, tên Mạnh. Đầy đủ là Nguyễn Ngọc Mạnh. Em tròn xoe mắt nhìn dòng tin nhắn. Nhẩm đi nhẩm lại, rồi tự dưng lại bật cười như một con ngớ ngẩn. Vậy là suy nghĩ trong đầu em không sai. Linh cảm của em không sai. Em thấy lựa chọn trả lời lại tin nhắn đúng là một quyết định sáng suốt. Em nhắn tiếp. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi không có tìm cô. Đọc tin nhắn đó em muốn phát khủng. Sao tin nhắn lại gửi đến tiếp? Tôi nhắn tới muốn thương lượng với cô. Thương lượng là sao? Cô có muốn thay đổi cuộc sống của mình không? Ý anh là gì? Tôi sẽ giúp cô thay đổi cuộc sống. Và cuộc đời cô sẽ không còn trường hợp tương tự nào xảy ra như tối nay nữa. Anh thay đổi cuộc sống của tôi bằng cách nào? Làm tình nhân của tôi. Cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới. Cảm giác khi đọc dòng tin nhắn đó, người em cứng đờ trong phút chốc. Em không biết mình nên vui hay nên buồn. Đây cũng không phải lần đầu em nhận được lời đề nghị như vậy từ một người đàn ông. Nhưng Mạnh là người đầu tiên khiến em phải suy nghĩ, phải đắn đo. Làm tình nhân của anh là như thế nào? Cô sẽ không cần phải đi khách. Bình quân mỗi tháng cô kiếm được bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi. Cô cũng không cần lo tiền chia phần trăm cho ai. Bởi vì tiền đó tôi sẽ lo. Việc của cô là phục vụ nhu cầu của tôi. Em cũng không biết sao anh ta lại đưa ra lời đề nghị này. Nhưng em chưa dám nhận lời ngay. Mặc dù trong lòng em đang đấu tranh nhiều lắm. Thực lòng là cũng muốn lắm. Mạnh lại nhắn đến tiếp. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Tại sao lại là tôi? Ngủ với cô khác hẳn với những người con gái khác. Mạnh trả lời hơi phũ nhưng rất thẳng thắn. Mà em thích những người đàn ông thẳng thắn như vậy. Em nhắn lại. Tôi sẽ trả lời anh sau nhé. Đêm đó em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ tới 2 giờ sáng em mới thiêm thiếp ngủ được. Sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy thì đã là 10 giờ trưa. Kỳ lạ hôm nay em không bị ai đánh thức. Bình thường giờ này chưa thấy em ở quán. Là lão Trung đã gọi nhặng xị ngầu lên rồi. Em đánh răng rửa mặt, thay đồ tươm tất rồi mới ra ngoài mua bát phở bò. Ở cái khu này người ta đều biết em làm gái. Nhưng không ai ghét bỏ em cả. Vì cái tính em rất sòng phẳng và có đôi lúc hay thương người. Bà chủ bán hàng hỏi em. Dạo này mày gầy hơn đúng không Linh? Dạ không cô, cháu cân nặng vẫn thế mà. Nói rồi bà chủ ngó lại đằng sau, thấy quán vắng khách mới hỏi nhỏ em. Cô nói thật nhé, mày đừng giận cô đấy. Hôm qua cô xem tivi, nó nói về mấy căn bệnh xã hội mà cô sợ quá chừng. Hay là mày hoàn lương đi Linh? Mày đẹp gái vậy lo gì không lấy được chồng? Có ai lấy đĩ về làm vợ không cô? Cháu hỏi cô nhé. Đến ngay cả bản thân cô, nếu có con cháu lấy một con đĩ thì cô có vui không? Bà chủ quán nghe em nói vậy liền ấp úng không nói nên lời. Em cười nhạt đưa tiền cho bà ấy, rồi cầm bát phở đi về. Cuộc đời mà, mấy ai thừa bao dung. Cả ngày đó em ế ẩm tới nỗi không một cuộc gọi đi khách. Và tới ngày thứ ba cũng vậy luôn. 3 ngày trôi qua, em chỉ ăn với ngủ rồi lại lướt phây. Bước chân ra khỏi nhà, có 2 lần là đi chợ và vào bệnh viện thăm con cái Quỳnh. Em cũng quái lạ lắm. Từ lúc em bước chân vào ngành thì đây là lần đầu tiên em ế một cách lạ thường như vậy. Mạnh 3 ngày nay cũng không nhắn tin. Em chợt nghĩ liệu anh ta chán em rồi không? Nay mày vẫn chưa có lịch đi khách à? Con Nga vừa thay đồ vừa hỏi em. Chưa. Tấm mắc phong long hay phải vía mà tự dưng ế ẩm quá. Mày đến quán có gặp lão Trung không? Có. Lão ở quán suốt mà. Thế nào mà tao gọi lão không nghe mới kinh. Chuyện thật như đùa. À mà vụ con Quỳnh, tao nghe giải quyết xong rồi đấy. Mày kêu con đó lên lại đây đi. Về quê đéo gì lâu thế. Chuyện con Quỳnh có con riêng, với chuyện nó vẫn đang ở Hà Nội chăm con. Em không có nói cho con Nga biết. Không phải là em không tin tưởng nó, mà là vì em đã hứa với con Quỳnh tuyệt đối không được nói cho ai khác. Với lại đây là chuyện riêng tư của nó, nên em không thích kể qua lại nhiều. Em trả lời. Tao biết rồi, lát tao gọi. Mày ấy, Dạo này mày hơi bị thân với nó, có khi hơn cả tao đấy. Làm gì thì làm, mà thân với nó hơn tao là không được đâu đấy. Còn Hâm này nữa, nghĩ linh tinh. Tao nói thiệt không có giỡn. Thôi tao đi khách đây. Nay mày mấy cuốc rồi? 4 cuốc. Kinh đấy, dạo này hấp cái gì bí mật mà khỏe thế. Ôi giời, căn bản là tao toàn gặp mấy lão già hàng rụt như lò xo, chưa đi chợ đã hết mẹ tiền. Sau khi con Nga đi khỏi thì em cũng thay đồ tới bệnh viện. Hồi tối con Quỳnh có nhờ mang giúp nó 2 bộ quần áo. Khi em vừa bước chân tới cửa phòng thì tiếng nói bên trong vọng ra. Con cứ chơi với con nhỏ đó làm gì? Mấy hôm trước mẹ thấy người ta làm ầm ầm ở trước khoa, kêu nó là ca ve với đĩ đấy. Chọn bạn mà chơi con ạ. Kìa mẹ, chị Linh tốt lắm, không như mẹ nghĩ đâu. Nó tốt là nó muốn dụ con vào ngành như nó đấy. Kìa mẹ, mẹ đừng nói chị Linh vậy. Mẹ cấm con chơi với người như thế, mang tiếng cả đời. Một đời chồng còn có thể đi bước nữa, nhưng làm gái thì cả đời chẳng ai thèm đâu con ạ. Em nghe xong lòng nặng trĩu. Bà ấy nói đúng quá rồi. Em định quay mặt bỏ đi thì vô tình va phải thân hình cao lớn nào đó. Em vội vàng xin lỗi. Người đó dịu dàng nói với em. Không sao, cô tới thăm bệnh nhân sao? Em ngước mắt nhìn anh ta, người đàn ông mặc áo blue trắng. Hóa ra anh ta làm bác sĩ, em cười. Cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước đây. Em đi được 3 bước thì tiếng con Quỳnh vang lên. Chị Linh. Em quên mất trên tay mình còn cầm túi đồ của nó. Em cười gượng đưa cho nó rồi nói. Tao về trước đây. Chị Linh, chị đừng để ý tới lời mẹ em nói nhé chị. Tao không nghe thấy gì cả, tao bận lắm. Mày vào chăm con bé đi. Dứt lời em quay mặt bước thật nhanh, rồi bắt taxi tới quán bar. Em liếc mắt nhìn lão Trung, mà định mệnh em không thấy lão đâu cả. Các hành động gần đây của lão khiến em nghi nghi. Không gặp được lão Trung, nhưng em lại gặp con Trinh. Nó chủ động hỏi chuyện em trước. Tao nghe nói mấy hôm trước mày bị hiếp tập thể đúng không? Nghiệp quật đấy con ạ. Em nhíu mắt nhìn nó. Em nhìn thấy trong ánh mắt nó giống như là biết trước mọi chuyện. Đừng nói là con khốn này, nó đứng sau mọi chuyện đấy nhé. Nếu là nó thật, em sẽ sống chết với nó. Mày nhìn cái gì mà nhìn tao kinh thế? Chắc lại bắt đầu nghi ngờ tao làm đúng không? Tốt nhất đây chỉ là nghi ngờ. Không mày đừng trách tao nhé con khốn. Tao lại sợ mày quá cơ. Nhưng mày yên tâm đi, tao không hề tham gia tới chuyện này. Nhưng mà tao biết là ai làm đấy. Là ai? Tao có điên đâu mà nói cho mày biết. Nó cười khẩy. Mày chừng nào lên giường được vanh mạnh thì tao sẽ nói cho mày biết. Lúc nó định quay mặt bỏ đi thì em kéo tay nó lại. Em sõng sạc nói. Nghe cho kỹ đây, tao đã lên giường với Mạnh. Nói rồi em ngước mắt nhìn lên, vừa hay chạm phải ánh mắt gần đó đang đứng nhìn em chằm chằm. Người đó chính là Mạnh. Giây phút đó em bàng hoàng mở to mắt, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích. Nhất thời em không biết làm sao giấu cái mặt này đi nổi. Em vừa nói gì ấy nhỉ? Em nói em đã lên giường với Mạnh, đã thế lại còn tuyên bố hùng hồn như đạt được chiến tích vang lừng. Những gì em nói chắc chắn Mạnh đã nghe thấy. Cái ánh mắt kia đang nhìn em, liệu có ý gì không? Em rối ren quá, một mớ cảm xúc bủa vây lấy em thật hỗn loạn. Lát sau anh ta quay lưng đi. Con Trinh cũng nhìn thấy, rồi nó nhìn tới sắc mặt em, nó nói. Bốc phét không gặp thời đó con. Mà lúc này em chẳng biết sao, em không còn tâm trạng nào để ý tới con Trinh. Đôi bàn chân em rất muốn bước về phía Mạnh, như muốn giải thích điều gì đó, nhưng mà lại không biết giải thích cái gì. Sự thật là em đã từng ngủ với Mạnh thật mà. Lúc sau em thấy bóng sáng lão Trung lướt qua, em vội vàng len qua dòng người chạy về hướng lão. Em gọi lớn. Anh Trung. Lão Trung quay qua nhìn em, có vẻ hơi bất ngờ, lão hỏi. Ờ, tối nay mày có khách đâu mà tới đây làm gì? Mấy ngày qua em làm gì sai sao mà anh không ý ới gì em thế hả? Mày thèm đi khách đến thế à? Em muốn biết lý do thôi. Lão Trung ngập ngừng, không biết giải thích lý do gì, lão kêu em. Tối nay cứ về đi, có gì mà anh gọi sau. Thế rồi đúng như lời lão Trung hứa, sáng sớm hôm sau em đã có lịch đi khách. Tại sao em luôn có cảm giác việc em đi khách, lão Trung còn phải hỏi ý kiến của ai khác nữa? Liệu có phải là Mạnh không? Nghĩ tới đây em chợt thấy nhói lòng. Cuộc khách sáng nay em không biết mình nên vui hay nên buồn. Thế rồi suy nghĩ một lúc thì em cũng bật dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. địa chỉ lão Trung nhắn đến là khách sạn 3 sao. Đứng trước cửa phòng, cầm chiếc thẻ phòng trong tay, em ngập ngừng, nửa muốn bước, nửa lại chùn bước. Không phải là do em mệt mỏi gì đâu, mà là tâm trí em đang đấu tranh nhiều lắm. Nghĩ tới, nghĩ lui, cuối cùng em cũng quyết định cả thẻ. Cánh cửa từ từ mở ra, em hóa đá khi nhìn thấy người đàn ông bên trong căn phòng. Người đàn ông đó cũng sốc khi thấy em. Ủa Linh, anh Thắng. Thắng là người quen dưới quê của em. Nhà em với Thắng cách nhau chưa đến một cây số. Em nhớ ngày em còn nhỏ, Thắng rất tốt với em, hay cho em kẹo và còn bảo vệ em khi bọn trai làng bắt nạt. Đã lâu rồi em không gặp lại Thắng. Hôm nay gặp lại trong hoàn cảnh này, em thấy cuộc đời thật trớ trêu. Em có thể nhìn thấy ánh mắt bất ngờ và thất vọng của Thắng khi nhìn em. Còn bản thân em không để đâu cho hết nhục. Sau một hồi em với Thắng ngồi xuống nói chuyện với nhau nghiêm túc. Thắng hỏi em nhiều điều, còn em không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Thắng. Em làm nghề này lâu chưa Linh? 4 năm rồi anh. Từ khi mẹ em mất, anh không thấy chị em đâu nữa, thằng Minh đâu em. Em nói anh có tin không? Em bị chính bố ruột và dì ghẻ bán cho dân xã hội. Cuộc đời dồn em vào mức đường cùng như ngày hôm nay. Thằng Minh em với nó lạc nhau cũng 4 năm rồi. Em vẫn đang cố gắng và nỗ lực tìm nó. Anh thật sự không ngờ em đã trải qua giai đoạn khốn khổ như thế. Nếu anh biết, anh đã không để em phải khổ. Anh đã từng đi tìm hiểu em rất nhiều lần Linh à. Anh hỏi cả tin tức của mấy bác hàng xóm, họ hàng nhà em, nhưng không một ai biết cả. Em ngạc nhiên nhìn thẳng mắt Thắng, em hỏi. Anh tìm em. Phải, anh tìm em. Chắc có lẽ em không tin, nhưng anh từng thương em, Linh ạ. Ngày đó Thắng quan tâm em lắm. Khi đó em còn trẻ, em không biết gì. Em ngỡ đó là thứ tình cảm bình thường như một người anh dành cho em gái. Thế rồi em cười, em lảng tránh sang chuyện khác. Anh bây giờ làm gì rồi? Đã kết hôn chưa? Anh bây giờ làm trưởng phòng trong một công ty nước ngoài. Em nghĩ xem, nếu như anh kết hôn rồi thì có cần tìm đến bọn em không? Em gật đầu cười nhẹ, bỗng dưng Thắng đặt tay mình lên tay em, khiến em giật mình ngượng ngùng. Xong rồi Thắng còn quay đầu em về phía anh ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi em. Em khẽ rùng mình. Linh à, cho anh nhé. Từ nay về sau, làm bạn gái anh có được không? Đối với một đứa làm gái lão luyện như em thì đã lâu rồi không còn có cảm xúc với đàn ông. Nhưng mà hôm nay em thực sự chẳng muốn làm chuyện đó với Thắng. Một phần vì em ngại người quen, phần lớn còn lại là trong đầu em nhớ đến khuôn mặt một người. Đó là ai chắc mọi người cũng hiểu đúng không? Khi môi Thắng chạm tới bả vai em, từng gai ốc trên người em dần dần nổi lên. Em sao thế này? Sao tự dưng em lại mất cái bản năng nghề nghiệp? Thậm chí em còn cảm nhận mình bây giờ còn thua cả những đứa mới vào nghề. Lúc Thắng đưa tay di chuyển xuống bên dưới, em giật mình giữ tay Thắng lại. Em hốt hoảng nói, đừng anh. Thắng khẽ khựng người lại rồi nhíu mày hỏi em, em sao thế? Em ấp úng một hồi, suy nghĩ một hồi mới nói nên lời. Hôm nay em hơi mệt, hẹn anh dịp khác được không? Nếu như là những thằng khác, chắc chắn chúng nó sẽ cáu tít thỏ lò. Còn Thắng, anh gật đầu một cái, tôn trọng em mà mặc quần áo chỉnh tề lại. Tâm sự thêm một lúc thì Thắng có cuộc gọi cần đi gấp. Xong anh ta cũng tiện xin số em luôn. Lúc anh ta bước đi, liền đưa cho em 5 triệu đồng xong nói, anh gửi em. Tất nhiên em làm sao dám nhận tiền từ tay Thắng. Em từ chối và kiên quyết không nhận. Sau một hồi giằng co, em bỏ đi trước. Lúc em bước ra khỏi cổng khách sạn thì em thấy chiếc ô tô màu đen bên đường lăn bánh rời khỏi. Em nhìn theo chiếc xe biển số Tứ Quý. Em nhớ biển số xe Mạnh cũng là Tứ Quý. Tối đó trời mưa dữ lắm, em có lịch đi khách nhưng em từ chối. Em nằm nhà bấm điện thoại. Em nhìn lại những dòng tin nhắn gửi cho Mạnh, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cũng soạn đi soạn lại một dòng tin nhắn xong lại xóa. Cuối cùng em cũng đủ can đảm để gửi đi. Thế nhưng em chờ đợi rất lâu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Sốt ruột quá em còn bấm máy gọi thử. Thì kết quả, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Em hụt hẫng quăng chiếc điện thoại sang một góc giường. Con Nga thấy thế, nó hỏi em. Bữa này biết tương tư ai à? Mà thấy thở dài thườn thượt suốt thế. Làm gái thì còn tương tư đến ai? Chắc không? Chắc. Thề không? Còn Nga dứt lời thì tiếng tin nhắn tinh tinh. Em vơ vội cái điện thoại, cơ mà em lại hụt hẫng lần hai. Không phải Mạnh nhắn tới đâu, là em ảo tưởng mà thôi. Tin nhắn của tổng đài thông báo sắp hết tiền mới a cay. Rồi lúc sau lại tin nhắn báo đến. Em cũng vội vàng nhìn màn hình. Tin nhắn này không phải tin nhắn báo sắp hết tiền, mà báo khuyến mại thẻ nạp. Em lại hụt hẫng lần ba. Sau đấy khoảng chừng 5 phút sau không thấy gì, em lại quăng điện thoại qua một góc. Em còn thề, dù giờ tiếng điện thoại có kêu gì chăng nữa, cũng không thèm quan tâm và quyết tâm đi ngủ. Ok, em thề khỏi miệng, thì tiếng tin nhắn lại báo tới tiếp, thậm chí khiến em phải cáu gắt, mà em không giữ được lời thề, vẫn hồn nhiên cầm điện thoại lên xem, rồi bật cười như một con điên. Là Mạnh, Mạnh đã trả lời em rồi. Hồi nãy em nhắn hỏi Mạnh là anh ngủ chưa, thì bây giờ Mạnh trả lời em là ừ, chưa ngủ. Đấy, nhưng mà trả lời thế rồi em biết trả lời sao nữa. Chẳng lẽ lại mặt dày hỏi tiếp. Mà thôi kệ, vì trai đẹp phá bỏ lời thề rồi thì mặt dày có chút là gì. Liêm sỉ gì tầm này nữa, em hỏi tiếp. Sao anh ngủ muộn thế? Nhắn xong em mới biết mình dở hơi rồi. Đồng hồ bây giờ mới điểm 9 giờ tối thôi. Quả đúng như em dự đoán, Mạnh nói. Mới có 9 giờ. Thế rồi nhắn thêm một hai câu nữa, nhưng Mạnh vẫn hững hờ thờ ơ như thế, nên bản thân em cũng chẳng biết nói gì, mà cũng nản lòng dần dần. Em quyết định tắt nguồn điện thoại đi ngủ. Thế rồi những ngày tiếp theo trôi qua, con của Cái Quỳnh đã được xuất viện về nhà nên nó cũng trở lại. Từ hôm gặp lại Thắng tới giờ em vẫn không thể đi khách được nữa. Không phải là em ế ẩm gì đâu, khách gọi rất nhiều nhưng em không có tâm trạng như trước. Có những lúc một đứa thèm tiền như em còn biết chán tiền mà mọi người hiểu cỡ nào rồi đấy. Và em nhận ra, ngày em ngủ với Mạnh cũng là ngày không có người đàn ông nào khiến em mở lòng được nữa. Dù em biết mình chẳng là gì của anh ta, không phải tương lai cũng chẳng phải thanh xuân, thực ra chỉ là một người xa lạ, là hai cơn gió vô tình lướt qua đời nhau. Gió vẫn thổi, cánh hoa tàn vẫn rơi, và em mãi mãi vẫn là cô gái bán hoa bị người đời cười chê, không có tư cách được yêu và được hạnh phúc. Những nỗi buồn rồi cũng trôi theo đôi cánh của thời gian, rồi chẳng mấy lại đến cuối tháng. Hôm nay tụi em đứa nào đứa đó cũng đều bận rộn. Em tới quán từ rất sớm, đón tiếp vị khách mà lão Trung kêu rất quan trọng. Em rót rượu và hát cùng mấy người họ nữa. Em ngồi bên một tên khá trẻ, khoảng chừng 30 gì đó thôi. Nhìn chung cũng rất bảnh, nhưng mà không bằng Mạnh được. Ngồi bên hắn mà có những lúc em lại thoáng nghĩ tới Mạnh. Thỉnh thoảng hắn đưa tay xoa xoa đuổi em, rồi còn ghé mặt thơm lên má em. Lúc đó em chỉ muốn tránh né mà thôi. Em gái, em muốn hát bài gì em chọn đi. Em đi lại gần cây bấm bài hát. Em chọn bài Trái Tim Em Cũng Biết Đau. Nhạc nổi lên em hát, từng câu từng chữ thấm đượm lòng em, vô thức giọt nước mắt trong em khẽ chảy dài. Em hát hay thế Linh, mọi người khen em. Em cười nhẹ, thực ra chất giọng của em cũng không đến nỗi, em từng có ước mơ làm ca sĩ đấy. Hát thêm một lúc thì mọi người bắt đầu dần tan tiệc. Bỗng dưng người đàn ông ngồi bên cạnh em khi nãy kéo tay em rồi gọi lớn với lão Trung. Em cứ tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra là cực kỳ quan trọng. Lão Trung khép nép trước hắn, lão hỏi: Anh Huy cho gọi em ạ, không biết các em hôm nay làm hài lòng anh không? Hắn ta cười lớn rồi đập vai lão Trung một cái, hắn nói: Không những hài lòng mà cực kỳ hài lòng. Dạ vậy thì tốt quá rồi ạ. Nhưng mà anh muốn thương lượng với chú một việc. Nghe tới đây sắc mặt lão Trung cũng đã cố gượng cười lắm rồi, lão hỏi: Chuyện gì vậy anh Huy? Anh muốn mua lại cô gái này. Em và lão Trung cùng sửng sốt nhìn khuôn mặt hắn ta. Hắn vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nguy hiểm. Giống cái kiểu mày không đồng ý là không xong với bố mày đâu đấy. Lão Trung ngập ngừng nhìn em nhíu mày nhìn lão. Lão hỏi hắn ta: Anh đùa em đúng không anh Huy? Anh có bao giờ quá quan tâm đến gái đâu ạ? Tôi nghiêm túc, nhưng mà hôm nay cô gái này khiến tôi phải quan tâm. Hắn ta liếc mắt nhìn em. Em dù lòng rất bất mãn, nhưng vẫn phải đứng trơ mắt nhìn người ta mua bán mình không khác gì một món đồ mà không có quyền lên tiếng. Em nói mấy chị thật lòng, đừng nghĩ làm gái chỉ nằm ngửa ra kiếm tiền là sướng. Đắng cay, tủi nhục, đau đớn, nước mắt đủ cả đó ạ. Có khi mắc bệnh từ lúc nào chết lúc nào, cũng chẳng ai hay biết. Lão Trung vẫn ngập ngừng. Em biết lão chẳng thương xót gì em đâu, chẳng qua là cái giá của em nó lớn nên em cứ như một cây rút tiền của lão vậy. Ở đời có một cây rút tiền sống như vậy thì mấy ai muốn mất. Tôi sẽ mua cô gái này 1 tỷ đồng trong 5 năm, cậu thấy sao hả Trung? Nghĩ cho kỹ, cho dù cô ta làm tới lúc đời tàn cũng không đủ 1 tỷ cho cậu đâu. Lão Trung nghe thấy 1 tỷ liền sáng mắt. Đấy, em biết ngay mà, cái lão khốn nạn đó chỉ biết đến tiền thôi. Thế nhưng chắc phần vì ngại em nên vẫn làm màu tỏ ra ngập ngừng tiếc nuối. Gớm nữa, em đọc hết toẹt suy nghĩ của lão rồi còn đâu. Lão hỏi em, Linh, em thấy sao? Thực ra là theo anh Huy đây cũng rất tốt em ạ. Đấy, em xem, đẹp trai bảnh bao lại chưa vợ, có khi thời của em tới rồi đấy. Với lại 1 tỷ này đâu phải anh ăn hết đâu em. Em thẳng thắn trả lời, anh nói vậy tức là em cũng đâu còn lựa chọn nữa đâu. Linh anh, Huy lên tiếng, mong hai anh em suy nghĩ nhanh rồi trả lời tôi luôn, tôi cũng còn đang rất bận. Lão Trung lúc này chẳng do dự nữa, lão gật đầu, dạ được anh Huy. Huy bật cười lớn tiếng rồi sai tên đàn em chuyển khoản cho lão Trung. Mà lúc này cơ thể em như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào từng tế bào, nổi lên hồi đau đớn. Em theo Huy tức là em xác định mình sẽ không có cơ hội gặp Mạnh nữa. Đó là điều em không hề muốn. Em thà làm tình nhân của Mạnh còn hơn là rơi vào tay người đàn ông này. Chưa lúc nào em lại thấy hối hận như thế. Em ước, ước Mạnh xuất hiện trước mặt em như một chàng soái ca giành giật em từ tay Huy, giống như các câu chuyện ngôn tình em hay đọc. Nhưng có lẽ là không đâu, ước mơ chỉ mãi là mơ ước. Vừa lúc đó một giọng nói mang theo đầy uy lực cất lên. Em thấy những người xung quanh đó đều cúi xuống chào. Em ngoảnh lại nhìn thấy Mạnh. Cuộc đời em đây là lần đầu tiên ước một điều gì đó thành hiện thực. Mà sự xuất hiện của Mạnh trước mắt em như một giấc mơ vậy đấy. Lão Trung lên tiếng, anh Mạnh đến chỗ em chơi ạ? Chẳng lẽ tôi đến săn phẳng chỗ này? Dạ em không có ý đó. Anh tối nay muốn ngồi một mình hay là em cho mấy đứa ngồi tiếp rượu anh nhé? Cậu hiểu tôi mà đúng không Trung? Mạnh nhìn lão Trung, nhưng mà lão né tránh ánh mắt Mạnh, có vẻ như lão đang rất bối rối và sợ sệt. Huy lúc này cũng lên tiếng, cậu làm gì mà căng thế Mạnh, kẻo lại hại người ta thót tim. Em ngơ ngác nhìn hai người. Huy cũng biết Mạnh sao? À thì đúng rồi, những người nổi tiếng máu mặt thì biết nhau là điều đương nhiên. Cơ mà tại sao em cảm giác ánh mắt hai người họ nhìn nhau có chỗ không ổn? Mà không ổn chỗ nào em không thể lý giải được, tóm lại là rất căng thẳng. Thế rồi Mạnh bất ngờ kéo em về chỗ anh ta trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh ta nói, cô gái này đã là của tôi, nếu ai muốn cướp cô ấy tôi lột ra người đó. Huy nhìn em rồi nhìn Mạnh, hắn ta nhếch môi cười khẩy. Anh ta định kéo tay em về phía anh ta thì Mạnh giữ lại. Em đứng giữa hai người đàn ông to lớn cầm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của em khiến em đau đớn. Lão Trung là người khó xử nhất, có vẻ lão kiêng rẻ cả hai. Lão nói nhỏ, anh Mạnh, chẳng phải hôm trước anh đã nói... Lão Trung chưa nói hết câu thì Mạnh đã nói, hắn ta trả cậu bao nhiêu? Huy trả lời thay lão Trung, 1 tỷ. Ok, tôi trả gấp đôi. Em để ý nhé, có vẻ như Mạnh rất thích nói từ gấp đôi hay sao ấy, lúc nào cũng thấy gấp đôi hoài. Mạnh hay Huy càng đưa ra giá cao thì người có lợi nhất vẫn là lão Trung. Chắc giờ này lão đang sướng quá đi mất ấy, mà em hệt như một món hàng mua vui cho đàn ông. Huy nhìn Mạnh, anh ta cười lớn, tôi không nói đến giá trị tiền ở đây, nhưng mà có vẻ như cậu Mạnh đây rất thích tranh đồ của tôi thì phải. Mạnh cũng không vừa đáp trả, nếu anh thích tôi có thể nhường, dùng đồ của người khác đã dùng có vẻ là thú vui bẩm sinh của anh. Mạnh nói tới đây, em thấy sắc mặt Huy thay đổi, có vẻ như đang rất giận thì phải. Mấy người này nói thì nghe đơn giản, nhưng bên trong chắc hẳn còn ẩn chứa lý do sâu xa nào đó. Nói vậy là tối nay cậu nhất quyết muốn đưa cô gái này đi. Phải. Thế rồi Huy buông thõng bàn tay em xuống, anh ta gật đầu, vậy tôi nhường. Sau đấy Mạnh kêu đàn em mình chuyển khoản cho lão Trung theo đúng như lời anh ta vừa nói. Mạnh cầm tay em bước đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Tụi em đi được một đoạn thì Huy lớn tiếng nói, tôi nhường cậu vì chúng ta là anh em. Em đi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Huy nói anh em với anh Mạnh sao? Anh em ở đây là anh em bình thường hay là anh em có quan hệ máu mủ? Mạnh cứ thế lôi em sành sạch, cho tới khi ra hẳn ngoài cửa, anh ta mới chịu buông tay em ra. Lúc này cổ tay em cũng đỏ hết cả lên, em suýt xòa. Anh nhẹ nhàng với phụ nữ một chút không được à? Em thấy Mạnh định cáu, nhưng rồi khi anh ta cúi xuống nhìn cổ tay em, thì nét mặt có phần dịu dàng hơn chút. Lên xe đi. Hả? Tôi nói cô lên xe. Đấy, cái tên cục xúc này, lúc nào cũng gắt như mắm thối ấy. Nghĩ vậy thôi, chị em nào dám thái độ gì. Em ngoan ngoãn ngồi lên xe chờ sẵn. Vậy là đêm đó, em chính thức trở thành người của Mạnh mà không có quyền từ chối hay chấp nhận. Trên xe, Mạnh im lặng lái xe. Đi được nửa đường thì bỗng dưng anh ta hỏi em. Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thực lòng em cũng muốn hỏi nhiều lắm, nhưng mà không biết hỏi gì trước. Em ngập ngừng lên tiếng. Sao hôm nay tự dưng anh lại xuất hiện ở quán? Dạo gần đây tôi đâu thấy anh đến. Cô tin vào duyên không? Có chứ. Còn tôi thì không. Trời đất, em còn đang tưởng bở người như Mạnh cũng tin vào duyên phận cơ mà. Anh ta cho não em nó đi tận đầu tận đâu, mọi thứ chẳng liên quan gì sắt. Mạnh nói tiếc. Cô chỉ cần biết tôi gặp cô hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Vậy tức là anh đã theo dõi tôi. Tùy cô nghĩ. Anh bỏ số tiền lớn như vậy để dằn mặt Huy có xứng không? Sao cô nghĩ vậy? Theo cảm giác của tôi. Nếu tôi nói là vì cô. Mạnh dứt lời làm đốn cả tim em. Nhiều lúc em không hiểu đâu là con người thật của Mạnh nữa. Mạnh nói thì nói thế thôi, nhưng em không có vội ăn dưa bở sớm đâu. Hụt hẫng nhiều lần nên biết sợ rồi. Em thẳng thắn trả lời. Tôi sẽ không tin anh đâu. Có vẻ như tôi không đáng tin. Tôi đâu có ngốc mà bị anh dụ. Cô không ngốc, chỉ là cực kỳ ngốc. Rồi Mạnh chở thẳng em đến biệt thự của anh ta. Lúc dừng xe Mạnh còn hỏi em. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng để suy nghĩ. Hoặc là xuống xe quay trở về, hoặc là từ giờ trở đi sẽ làm tình nhân của tôi. Mà đã làm tình nhân của tôi thì cô phải tuân thủ những quy tắc tôi đặt ra. Anh có thể nói cho tôi quy tắc gì được không? Tôi với cô chỉ là tình nhân của nhau, nên cô không có quyền quan tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi sẽ thuê cho cô một phòng chung cư. Tôi sẽ đến tìm cô khi tôi có nhu cầu. Tốt nhất là đừng nhớ nhung hay lưu luyến gì tôi. Bởi khi đó, cô sẽ khó lấy chồng đấy. Vậy nếu đã lỡ lưu luyến anh rồi thì tôi phải làm sao? Mạnh nhìn em, im lặng một hồi rồi dứt khoát nói. Vậy thì cô sẽ phải khổ đấy. Em nghe xong em bật cười, nụ cười gượng gạo và chua chát trong lòng. Em quả quyết nói. Anh yên tâm, tôi giỡn với anh chút thôi, chứ tôi có điên đâu mà yêu anh. Thế là cuối cùng đêm đó em phải phục vụ Mạnh. Em chủ động cởi quần áo, chủ động cởi luôn quần cho anh ta. Con người Mạnh vốn sạch sẽ, nên trước khi hành động luôn kêu em đi tắm. Bữa nay phòng tắm của Mạnh còn có lọ sữa tắm hương hoa hồng. Tắm xong, em cố gắng tận dụng hết kỹ năng mà em có thể phục vụ Mạnh. Em còn massage cho anh ta một lượt. Em còn phải thay đổi tư thế liên tục. Khi thì em trèo lên trên, khi thì kiểu dạng úp thìa. Lúc làm tình, em không ngừng gọi lớn tên Mạnh khiến anh ta càng sung hơn. Mà kể ra ông trời ưu ái Mạnh quá. Đã đẹp trai lắm tiền lại còn khỏe. Chẳng để cho thiên hạ hơn mình cái gì. Đó giờ em chưa quan hệ với ai xong mà chân tay phải bùn rủn, người ngợm giống như kiểu bị ai đó rút cạn sức. Mạnh bất ngờ hỏi em. Có vẻ như dạo này cô không quan hệ với ai à? Hay là đi khách chẳng có ai làm cô hứng như bên tôi? Anh nói bậy, khách nào chẳng là khách. Tôi nói bậy, thế không phải tôi đoán trúng tâm tư cô à? Em ngập ngừng, anh ta nói như bước chân trong ruột em rồi, thì em cãi làm sao được nữa. Bí quá em không biết trả lời sao. Em kéo chăn chùm đầu đi ngủ trước. Nửa đêm, em thấy chuông điện thoại kêu lên, không phải âm thanh từ điện thoại em. Em mở ti hí mắt nhìn Mạnh cầm điện thoại rồi lắng nghe Mạnh nói chuyện. Anh ta bước nhẹ chân ra ngoài ban công. Trong đêm tối tĩnh mịch, em có thể nghe được tiếng hơi thở, chứ đừng nói gì đến âm thanh của ai đó. Đầu dây bên kia nói gì em không rõ, nhưng Mạnh nói em nghe rất rõ luôn ấy. Sao muộn rồi em còn chưa ngủ? Mai anh qua đón em đi, chịu không? Thôi nhá, ngủ sớm đi, không khuya lắm rồi. Rồi, ngữ điệu đó em biết là ai rồi. Em có phải là đứa ngu đần đâu mà không nghĩ tới? Có lẽ là một người phụ nữ, có thể là bạn gái của anh ta. Nhưng mà tại sao Mạnh có bạn gái rồi mà vẫn muốn em làm tình nhân của anh ta? Có phải đàn ông trên đời này đều muốn có nhiều nhưng không muốn mất đi? Cơ mà sao tim em lại nhói đau thế này? Em sợ lắm cái cảm giác lần đầu tiên biết thích một người, lần đầu tiên biết yêu một người, mà biết trước người đó mãi mãi chẳng thể nào là của mình. Sáng hôm sau, Mạnh đưa em đi xem chung cư, đều là chung cư cao cấp cả. Ở đây, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhưng thật lòng em vẫn muốn quay trở về phòng cũ của em. Ở đó em có con Nga, giờ có thêm cả con Quỳnh. Em hỏi Mạnh, hay anh cho tôi về ở cùng với mấy đứa kia đi. Khi nào anh có nhu cầu tôi sẽ bắt taxi tới chỗ anh. Nhu cầu của tôi cao lắm, bất thình lình tôi sẽ tới, nên tôi không thể chờ đợi cô được. Thấy vẻ mặt em buồn xuống, Mạnh cũng không quan tâm. Trái tim anh ta sắt đá lắm. Xong rồi em cũng chẳng hứng xem chung cư nữa, chốt lại một căn. Mạnh đưa cho em một chiếc chìa khóa, anh ta giữ một chìa. Cuộc sống của em cứ thế trôi qua, Mạnh đến bất thình lình. Đôi lúc làm tình xong anh lại đi luôn. Hôm nay là chủ nhật, Mạnh nói đi công tác mấy ngày, nên em mới mạnh dạn qua chỗ con Nga với con Quỳnh. Mấy đứa tụi em có mấy ngày không gặp, mà cứ như ngàn năm rồi ấy. Bữa đó con Quỳnh nấu cơm, em cũng vào phụ nó, rồi kêu nó dạy cho vài món cơ bản. Con Nga thấy thế trêu em. Kinh, dạo này hứng thú học nấu ăn cơ đấy. Tao khuyên mày nên đi học một khóa chuyên sâu, để còn phục vụ anh Mạnh. Phục vụ gì anh ta? Tao học nấu ăn, để nấu cho tao ăn ấy. Suốt ngày ăn mì tôm chán lắm rồi. Trước tao ở với mày cũng suốt ngày bị ăn mì tôm. Từ ngày con Quỳnh về đây cái tao sướng hẳn. Ờ, nhờ ở với tao mới được dáng ngon nghẻ thế kia. Ăn nhiều vô, rồi béo múp thu lu đầu lên nhé con. Con Quỳnh nghe vậy bật cười nói. Thực ra chị Linh cũng khéo tay lắm, chẳng qua là chị không thích thôi. Mày lại nịnh chị à? Thế dạo này quán xá khách khứa thế nào? Con yêu nghiệt kia có làm khó mấy đứa không? Chị nói chị Trinh ấy ạ? Chị ấy cũng có, nhưng mà được cái em cũng ít chạm mặt. Gặp con yêu nghiệt đó phải cứng lên, không nó trèo lên đầu nó ngồi đấy. Dạ vâng. Tới đó tụi em dùng bữa xong thì con Nga xung phong đi mua trà sữa với hoa quả. Lúc này con Quỳnh mới lôi ra 30 triệu đưa cho em. Nó nói, chị, em gửi lại số tiền chị đã cho em vay. Tiền ở đâu đã có mà gửi lại chị sớm thế? Nếu cần cứ giữ lấy đi. Dạ thôi chị, dạo này em may mắn gặp toàn khách sang nên người ta bo cũng nhiều. Em vẫn dư được 5 triệu gửi về quê cho con gái em. Nó nói thế nên em gật đầu nhận lấy. Em đưa cho nó thêm 2 triệu mừng tuổi con nó. Lúc em chuẩn bị về thì hai đứa giữ em lại ngủ chung. Em thầm nghĩ dù sao Mạnh cũng không có nhà nên em chẳng do dự mà đồng ý. Và rồi cuộc gọi 2 giờ đêm hôm đó làm em bàng hoàng. Màn hình phát sáng lên số của Mạnh. Mạnh ít khi gọi em lắm. Có gọi đều là những cuộc gọi thông báo kiểu sắp tới nơi rồi, hoặc lát sẽ tới. Có những hôm em ra siêu thị mua đồ trở về, đã thấy Mạnh ngồi sẵn ở ghế. Anh ta ấy, cứ như ma quỷ, khiến người ta phải hú hồn. Đêm hôm Mạnh còn gọi em thế này, liệu có phải là anh ta đã trở về rồi không? Em run quá, điện thoại vẫn rung lên. Hay là bây giờ em giả vờ mình ngủ say không biết anh ta gọi nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn không thể làm ngơ được. Em bắt máy thì định mệnh sắp đặt cuộc gọi kết thúc. Thế rồi tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Cuộc gọi thứ hai gọi tới, em run lần hai. Lấy hết can đảm em bấm nghe máy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đêm rồi, anh còn gọi có chuyện gì không? Cô chưa ngủ à? Đang ngủ thì bị anh đánh thức nè. Ừ, thế thôi ngủ đi. Khoan đã, sao thế? Bao giờ anh về? Nhớ tôi rồi à? Không, tôi hỏi để biết thôi. Chừng nào về tôi sẽ nói. Thế rồi Mạnh cúp máy, em thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày đồng ý làm tình nhân của Mạnh, cuộc sống của em hoàn toàn bị anh ta kiểm soát. Con Quỳnh quay qua hỏi em. Anh Mạnh gọi chị à? Ừ, nhưng không có gì đâu. Chị làm tình nhân của anh Mạnh, vậy chị có biết gì về anh ấy không chị? Câu hỏi của con Quỳnh như hỏi chúng vào tiếng lòng em vậy. Em thề là em không biết một thứ gì về Mạnh ngoài cái tên Nguyễn Ngọc Mạnh. Em đã từng tra Google cũng đã nhiều lần hỏi dò nhưng đều vô ích. Mạnh nói không cho phép em được tò mò đến cuộc sống của anh ta. Nhưng cái bản tính tò mò của phụ nữ có vẻ như đã ăn sâu vào máu rồi. Chị không biết, đã tìm hiểu nhưng không thành công. Mấy hôm trước ấy chị, trong lúc em tiếp rượu thì em có nghe mấy người đó nói sắp tới là lễ đính hôn của anh Mạnh, mọi người bàn nhau nên tặng quà gì. Em không biết anh Mạnh mà mọi người nói có phải là anh Mạnh tình nhân của chị không, nhưng chắc không phải đâu chị nhỉ. Anh đó mà có hôn thê rồi thì cần gì tìm đến chị. Con Quỳnh nói vậy lại khiến em nhớ đến những cuộc gọi về đêm anh ta hay nhận được. Mà cớ sao em lại thấy lòng mình như đang nhói lên từng hồi đau đớn thế này. Rồi em lại thấy buồn cười chính bản thân mình, làm gái còn bày đặt đau lòng. Dẫu sao em với anh ta chỉ là một cuộc mua vui trên thân xác mà thôi. Suy nghĩ thêm một lúc nữa mà em vẫn không tài nào ngủ tiếp được. Những lời Mạnh nói tạo cho em cảm giác rất yên tâm. Nhưng tại sao trong lòng em lại có những nỗi bất an và thổn thức nào đó? Thực ra có lẽ vĩnh viễn em sẽ không thể nào biết được đâu là lời nói thật lòng của anh ta. Sáng hôm sau em dậy sớm nấu phở cho hai đứa kia, nhưng mà lúc em dậy đã không thấy con Nga đâu. Tối qua nó ngủ phòng riêng, em ngủ với con Quỳnh, em nghĩ bụng chắc nó đi khách rồi. Ăn sáng với con Quỳnh thì em mới trở về chung cư. Lúc đi qua trung tâm thương mại, em có ghé vào mua ít đồ nội y kiểu sexy quyến rũ. Oan ra ngõ hẹp, đi đâu em cũng đụng mặt con Trinh thì phải. Nó thấy em, nó cười mỉa mai. Kinh rồi, bây giờ làm tình nhân của đại gia xong, ra vẻ không quen biết chị em cũ cơ đấy. Tao chị em đếch gì với mày? Tao nói thật nhá, đừng tưởng vậy mà ngon. Cái giống đại gia nó cả thèm trong chán lắm. Không khéo vài bữa, nó đá mày đấy con. Em không trả lời lại nó, em thản nhiên thanh toán rồi ra về. Trên đường về em lại nhớ đến những lời nói của con Quỳnh, từng câu từng chữ ám ảnh trong đầu óc em, thấm tận sâu vào cả tâm can em vậy. Em cứ lang thang, vừa đi vừa suy nghĩ cho tới khi về đến nhà. Khi em bước chân tới cửa, em thấy cánh cửa không khóa là em đã giật mình lắm rồi. Khi cánh cửa mở ra, mùi hương nước hoa thân quen xộc thẳng vào hai hốc mũi. Em bàng hoàng nhìn bóng lưng cao lớn người đàn ông trước mặt. Mạnh quay lại nhìn em, anh ta cất giọng. Về rồi à? Anh đến lâu chưa? Tôi đói rồi, cô đi chợ mua ít đồ về nấu cơm cho tôi đi. Em ngạc nhiên nhìn Mạnh, vội vàng gật đầu. Vậy anh chờ tôi chút nhé. Mà anh thích ăn gì? Biết món đậu nhồi thịt không? Biết chứ, nhưng mà biết ăn chứ không biết làm. Thế cô tự tin nhất món gì? Mì tôm trứng. Em thấy ánh mắt thất vọng của Mạnh khi nhìn em. Chắc có lẽ anh ta đang nghĩ thầm con gái con đứa gì mà vụng thối vụng nát ra thế. Em nhanh miệng giải thích. Nhưng anh yên tâm đi, nếu anh thích tôi sẽ học từ từ. Để tôi gọi người ta mang đồ ăn tới. Bữa đó cũng là lần đầu tiên em dùng bữa cùng Mạnh theo một cách đúng nghĩa. Cách đúng nghĩa ở đây chính là chỉ có em và anh ta. Mạnh kiệm lời lắm. Trong bữa ăn dường như là im lặng, em thì cũng cố gắng hỏi anh ta vài câu. Anh đi công tác về sớm vậy à? Ừ. Vậy tối qua... Em chưa hỏi xong thì Mạnh đã trả lời. Tối qua lúc tôi gọi cho cô là tôi đang ngồi trong chính căn phòng này. Em sửng sốt nhìn Mạnh. Mạnh nói em. Từng câu từng chữ hết sức bình thường nhưng lại như một lời răn đe vậy. Cô nên nhớ mọi việc cô làm đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Em giải thích. Lâu rồi tôi không đến thăm hai đứa kia nên tối qua tôi ở lại cùng chúng nó. Xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Tôi biết, nhưng cô không nói trước với tôi là cô sai. Mà đã sai phải chịu phạt. Dứt lời, Mạnh kêu em cởi đồ. Em không biết anh ta định làm gì với cơ thể này của em nữa. Khi thân thể của em trần truồng trước mặt anh ta, thì bất ngờ anh ta lấy một chai rượu vang, từ từ đổ lên người em. Màu đỏ sẫm của rượu dần dần lan trên thân thể, từ từ chảy xuống hạ thân. Mạnh nhếch môi cười, nụ cười như lạnh giá cả cõi lòng. Thế rồi sau một khắc, đôi môi điên cuồng nóng bỏng của anh ta bao phủ lấy đôi môi em, rồi từ từ trượt xuống cổ, sau đấy dừng lại trên bầu ngực căng tròn, dùng sức liếm mút, khơi dậy một cảm giác vui sướng cực hạn trong cơ thể em. Lúc này em có thể nghe được tiếng tim anh ta đập thình thịch, cũng có thể nghe được hơi thở dồn dập gấp gáp ấy. Em đưa tay vuốt ve từng đường cong trên cơ thể anh ta, chủ động cúi xuống dùng miệng cởi từng cúc áo. Mạnh hài lòng gật đầu, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, hưởng thụ thân thể nóng bỏng cùng những giọt rượu vang ngọt ngào. Thích không? Trong cơn hoan ái em gật đầu. Anh ta nói nhỏ, vậy gọi tên tôi đi. Em ngoan ngoãn gọi lớn tên Mạnh. Nghe được tiếng em gọi, anh ta càng sung càng đẩy thật mạnh. Đúng rồi, gọi tên tôi to nữa lên. Thế rồi anh ta điên cuồng nhún nhảy trên người em. Em không nhớ bao nhiêu lâu, nhưng mà ít nhất cũng lăn lộn từ ghế sofa cho tới khi lên giường rồi lại xuống đất. Em thực sự rất mệt. Có những lúc em muốn kiệt sức, nhưng vẫn phải tươi cười gọi tên Mạnh. Khi chất lỏng được phóng thích ra, em mừng thầm. Mạnh nằm vật xuống một lúc, cũng chẳng hỏi em mệt không, lạnh lùng đi vào buồng tắm. Lúc sau anh ta thay một bộ đồ mới, là bộ âu phục màu đen nhìn rất lịch sự. Anh ta dặn em, lát giặt hộ tôi bộ quần áo trong nhà tắm. Vâng, tôi biết rồi. Thế rồi Mạnh lại rút ra trong túi một xấp tiền đưa cho em. Anh ta nói, cô mua cái gì bổ bổ mà ăn, dạo này tôi thấy cô hơi yếu thì phải, mà nước hoa hôm nay hợp với tôi hơn đấy. Thế rồi Mạnh lại quay lưng bỏ đi, cầm lấy tiền của Mạnh. Một mớ cảm xúc hỗn loạn bủa vây lấy tâm trí em, có một chút buồn, một chút vui, một chút mất mát. 3 ngày sau Mạnh mới đến tìm em. Cũng như mọi lần anh ta gặp em chỉ để giải quyết nhu cầu. Làm tình xong, anh ta lại biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em vậy. Rồi tới ngày cuối tuần, con Quỳnh rủ em đi shopping cùng nó. Nó chưa biết nhiều về Hà Nội nên em còn dắt nó đi chơi vài nơi. Bữa nay hai đứa em mặc đồ bộ đơn giản lắm, tung tăng đi trên đường, ăn những món ngon đường phố. Thấy cuộc đời vui tươi biết mấy. Con Quỳnh thấy em ăn ngon miệng quá, nó còn trêu em. Chị Linh về ở với anh Mạnh có hơn tháng thôi, mà hình như béo lên trông thấy rồi đấy. Anh chăm chị khéo quá mà. Mày thấy chị béo lên rồi hả? Chị cũng thấy vậy. Dạo này mặc váy size S lên size M rồi, tự nhiên chẳng biết sao thèm ăn cả thế giới. Hồi em bầu con gái em cũng thèm ăn cả thế giới vậy đấy. Thế mà bây giờ thế quái nào, ăn gì cũng không ngon. Bầu. Nghe con Quỳnh nói vậy em chợt khựng người lại. Hình như tháng này em cũng đã quá một tuần. Nhưng mà chắc không phải đâu. Em uống thuốc tránh thai cơ mà. Làm sao xảy ra trường hợp đó được? Chị Linh, chị sao thế? À, chị không sao. Tự dưng chị thấy chóng mặt. Vậy mình qua ghế đá kia ngồi nhé chị. Ừ. Em với con Quỳnh ngồi chưa nóng chỗ được bao lâu thì xa xa em thấy bóng sáng Mạnh. Không chỉ có mình Mạnh mà đi bên cạnh anh ta còn có một cô gái rất xinh đẹp. Em nhìn thấy ánh mắt yêu thương của cô gái ấy khi nhìn Mạnh. Em nhìn thấy nụ cười ấm áp của Mạnh khi nhìn cô ấy. Tổng thể mà nói, hai người họ rất xứng đôi. Nhưng mà em muốn bật khóc. Khẽ chớp mắt, em muốn đứng dậy bước đi. Em không có cách nào dùng ngôn ngữ để thể hiện sự đau đớn trong lòng. Thân thể em đã thực sự chỉ nghĩ về anh ta. Từng hơi thở của anh ta đã sớm tồn tại trong hô hấp của em. Loại cảm giác này em không hề mong muốn. Một chút cũng không mong muốn. Hắn mãi mãi xem em là một cuộc vui thể xác. Quỳnh ơi, tự dưng chị thấy mệt, hay là mình đi về nhé? Dạ vâng chị. Em bắt taxi về nhà, em chạy lên phòng, phi thẳng vào giường nằm khóc như một đứa trẻ. Em phải làm sao đây? Em ghét cái cảm giác này, thực sự rất ghét. Thế rồi, 2 ngày tiếp theo, Mạnh cũng không đến chỗ em. Em nghĩ giờ này anh ta còn bận bên cô gái đó. Em học cách chấp nhận, em cố gắng vui vẻ hơn, học nấu ăn, sảnh rảnh, lại đi shopping sắm đồ. Em gặp lại Thắng, Thắng mời em cà phê, em vui vẻ nhận lời. Dạo này anh tới quán em làm, không thấy gặp em nữa. Em nghỉ việc rồi à Linh? Dạ vâng anh, em không còn làm ở quán đó nữa. Mấy hôm nay, em không ngủ được sao mà mắt thâm quầng thế hả? Lại còn có cả mụn nữa kìa. Em cười nhẹ đưa tay sờ lên mặt. Lần đầu tiên có một người quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Em cảm động. Dạ, chắc dạo này em thức khuya nhiều. Thế em đã định xin việc ở đâu chưa? Hay anh xin việc giúp em nhé? Em không bằng cấp thì ai nhận chứ anh? Thiếu gì việc đâu em, anh đủ sức lo cho em mà. Chỉ cần em có bằng lòng hay không thôi. Thắng đặt tay mình lên tay em. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại em reo lên tin nhắn của Mạnh. Cô đang ở đâu thế? Tôi đến đón cô đi ăn. Nhận được tin nhắn của Mạnh, em lại vội vàng đứng dậy xin phép Thắng em rời đi. Thắng kéo tay em lại, anh ta nói, Linh, anh đủ lo cho em một cuộc sống tốt mà. Em nhìn Thắng, ánh mắt Thắng quá đỗi là chân thành khiến em cảm thấy xấu hổ. Em nói nhỏ, xin lỗi anh, em không xứng với anh đâu ạ. Anh có thể tìm được rất nhiều cô gái tốt hơn em. Linh, anh chỉ muốn nói là dù thế nào anh cũng sẽ chờ em. Bước ra khỏi quán cà phê, em trở về khu chung cư em ở. Xa xa em đã thấy xe Mạnh đậu dưới tòa chung cư. Em cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường để vui cười với Mạnh. Em hỏi, anh chờ tôi lâu chưa? Mới thôi, cô lên xe đi. Bữa này Mạnh mặc bộ vest màu đen nhìn lịch sự lắm. Chiếc xe cứ thế bon bon trên con đường dài, hình như là đi về hướng ngoại ô thành phố. Một chốc một lát Mạnh lại quay qua nhìn em. Thế rồi cuối cùng Mạnh cũng lên tiếng hỏi, vừa nãy cô đi đâu thế? À, tôi đi mua ít đồ, xong gặp lại người bạn cũ, tranh thủ uống ly cà phê. Bạn nam hay nữ? Nam, nhưng anh yên tâm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Vậy thì tốt, đừng để tôi biết trong thời gian làm tình nhân của tôi mà cô còn đi khách. Khi đó tôi không đảm bảo trước được điều gì sẽ xảy ra đâu. Tôi biết rồi, ở với anh thời gian tôi cũng hiểu anh quá đi ấy chứ. Cô hiểu tôi, hiểu những gì? Một con người cực kỳ lạnh lùng. Em nói tới đây Mạnh bật cười. Lần đầu tiên em thấy anh ta cười thì phải. Chào ôi, cái nụ cười đó sẽ làm đốn tim biết bao cô gái, không ngoại trừ em. Hôm nay anh đưa tôi ra ngoài thế này, có sợ người ta nhìn thấy không? Em hỏi vu vơ, nhưng không ngờ Mạnh lại tỏ vẻ khó chịu. Anh lại nói em ít hỏi những câu tương tự như thế sẽ tốt hơn, và không nên quan tâm tới cuộc sống riêng của anh ta. Thế rồi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng khá lớn. Dường như Mạnh đã đặt phòng từ trước, nên nhân viên dẫn tụi em lên thẳng trên tầng 2. Bút phờ, Mạnh cho em chọn những món em thích. Em là đứa nghiện hải sản, nên chọn cua, mực, tôm với bạch tuộc thôi. Mạnh không cần nhân viên phục vụ, đích thân Mạnh nướng cho em ăn. Nhìn Mạnh như thế, tự dưng khiến em liên tưởng tới những bữa ăn tình yêu đúng nghĩa. Ăn tối xong, Mạnh còn dẫn em đi xem phim nữa. Tối nay em thấy Mạnh lạ lắm. Nhìn vào trong ánh mắt Mạnh, em có thể nhìn ra hình như anh ta đang suy tư chuyện gì đó. Tuy không rõ là chuyện gì, nhưng em có thể cảm nhận đó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Dường như là anh ta đang tự hỏi lòng một điều gì đó, hoặc là đang quyết định một điều gì đó. Tuy nhiên, cái cảm giác lần đầu tiên nằm bên Mạnh, nghiêm túc xem một bộ phim ngôn tình, có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Mạnh lái xe đưa em trở về chung cư. Lúc này cũng đã là 11 giờ đêm. Gần về đến nơi, em lên tiếng, cảm ơn anh đã cho tôi một kỷ niệm rất đẹp. Không có gì, thỉnh thoảng tôi cũng muốn thay đổi chút không khí mà thôi. Nếu cô thích, lần sau tôi sẽ dẫn cô đi nhiều nơi như vậy. Anh không sợ giao giác cho tôi những kỷ niệm đẹp sẽ khiến tôi thương anh à? Đàn bà con gái rất dễ mủi lòng đó nhé. Nếu có lỡ thương tôi, người đau khổ nhất chỉ là cô thôi. Em biết Mạnh nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Mạnh nói đúng mà, nếu em có lỡ thương anh ta thì người đau khổ chính là em. Ngay từ lúc đầu anh ta đến với em đã thẳng thắn là mối quan hệ chỉ giới hạn tình nhân. Nói đúng hơn là anh ta dùng tiền mua em để làm trạm dừng chân bên đường. Người con gái xứng đáng để được bên anh chắc chắn sẽ không phải là em. Nhưng tại sao mỗi khi nghĩ tới đó là trái tim em như bị cào xé thành trăm mảnh. Chiếc xe dừng lại, Mạnh kêu em lên phòng nghỉ ngơi. Em hỏi anh ta, anh không lên phòng à? Tôi không, cô cứ khóa cửa ngủ sớm đi. Em gật đầu bước xuống xe. Lên tới phòng em tắm qua loa rồi lại nằm vật xuống giường. Người em mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ thôi. Đêm đó em đang ngủ, cái bóng lớn bất ngờ đè lên người em, hùng hục cởi bộ đồ em đang mặc, chẳng hôn hiếc gì đâu. Cái của quý khổng lồ cứ thế tiến thẳng vào vùng sâu thẳm. Em mở mắt ra nhìn, em hỏi Mạnh, đến sao không gọi trước cho tôi? Tôi đi ngang qua đây thì rẽ vào thôi. Thế rồi em cũng phải phối hợp đưa tay lên bả vai anh ta. Em thấy bàn tay mình ướt ướt, hình như có một chất lỏng nào đó đang chảy ra thì phải. Ánh đèn mờ mờ em thấy màu này giống như kiểu màu máu. Em giật mình định ngồi dậy thì Mạnh nói: cứ nằm yên đó. Một lúc sau anh ta mới chịu phóng thích chất lỏng. Em bật dậy như tôm tươi, điện bật sáng trưng căn phòng. Chiếc áo sơ mi Mạnh mặc đã ướt đẫm một chòm, em hốt hoảng: anh sao thế này? Tôi không sao, chuyện thường gặp thôi mà, cô nằm xuống nghỉ tiếp đi. Mạnh nói thế nhưng làm sao em yên tâm được. Em vội vàng đi lấy cái khăn bông sạch em mới mua và một ít băng gạc thuốc sát khuẩn. Mạnh định né tránh, em quát lên: anh ngồi yên đấy. Lần đầu tiên em lớn tiếng với Mạnh, em cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, bầu ngực rắn chắc hiện rõ mồn một trước mặt em. Em thở ơ mọi thứ, em chỉ chú ý tới vết chém trên vai Mạnh thôi. Em vừa lau nhạy vết thương em vừa hỏi: anh không biết đau à? Sao không tới viện khâu vết thương lại đi, nhỡ nhiễm trùng thì sao? Cô đang lo lắng cho tôi đấy à? Tất nhiên rồi. Em sợ Mạnh hiểu nhầm nên bảo chữa thêm: tôi lo lắng cho khách hàng của mình là điều đương nhiên. Với ai cô cũng quan tâm như vậy à? Anh nghĩ sao thì nó là vậy. Thôi được rồi. Mạnh nói câu đó xong thì bất ngờ đứng bật dậy như kiểu hờn dỗi em ấy. Vết thương còn chưa được băng bó cẩn thận, anh ta kêu em đi ngủ, còn mình thì lạnh lùng rời đi luôn lúc đó. Giờ đêm đó em lại thức trắng. Em thực sự lo lắng cho anh ta. Càng lo lắng cho anh ta, em lại tự hỏi hay là em đã biết thương người đàn ông đó. Rồi một tuần trôi qua, em hoàn toàn bật vô âm tín với Mạnh. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn và không một lần ghé thăm. Và hôm nay cũng là tròn 14 ngày em chậm chu kỳ. Chiều đó em quyết định đi mua que thử. Em cũng nghĩ bụng chắc không phải đâu. Em với Mạnh phòng tránh rất tốt. Em uống thuốc tránh thai hàng ngày thì làm sao mà có được. Thế nhưng mọi thứ không như em suy nghĩ. Khi em bước từ trong nhà vệ sinh ra, trên tay là chiếc que hai vạch đã đỏ chót. Mặt mũi em tái mét run sợ. Đây là kết quả của những lần cùng Mạnh ân ái. Em chưa hề chuẩn bị sẵn sàng tâm lý làm mẹ, càng không nghĩ sẽ có con với Mạnh. Em hoang mang tột độ, em không biết mình phải làm sao nữa. Chắc chắn Mạnh cũng không hề muốn sự tồn tại của đứa con này. Cả ngày hôm đó em nằm sụp ở nhà suy nghĩ. Bế tắc quá, em mới gọi cho con Nga và con Quỳnh. Em bắt taxi tới chỗ hai đứa nó. Vừa thấy em, con Nga đã hỏi: có chuyện gì mà đêm hôm còn mò tới đây thế? Mặt mũi tái mét như trúng gió à? Nga ơi, Quỳnh ơi, tao phải làm sao? Sao là sao? Mày nói rõ ra đi. Hay ông Mạnh bỏ mày à? Tao có bầu rồi. Con Quỳnh lẫn con Nga nghe xong đều sửng sốt nhìn em. Tụi nó lôi em ngồi xuống giường. Từng đứa bắt đầu hỏi như tra khảo. Thế làm sao mà có bầu, bầu với ai? Mày nghĩ tao bầu với ai khi hai tháng nay đều ngủ với Mạnh? Ừ nhỉ, tao quên mất. Thế thử kỹ chưa? Nhiều que dương tính giả ấy. Em cũng hy vọng que dương tính giả lắm. Nhưng mà tháng này em chậm 14 ngày rồi. Trường hợp như vậy chắc khó lắm. Vì bình thường chu kỳ của em rất đều. Con Quỳnh nó có kinh nghiệm rồi nên nó bình tĩnh hơn con Nga. Nó hỏi em từ từ: thế chị đã nói chuyện với anh Mạnh chưa? Anh ấy bảo sao? Có muốn giữ lại đứa bé không? Chị chưa nói. Nhưng mà khả năng anh ta cũng không muốn có con đâu. Con Nga gật gù: mấy cái kiểu người như Mạnh không thích bị ràng buộc đâu. Thế mày đã tính đến chuyện nếu như anh ta không muốn có con chưa? Em lắc đầu. Không phải là em không tính đến mà em không dám tính. Nếu chẳng may Mạnh bắt em bỏ thai thì em biết phải làm sao. Em còn trẻ, cũng là lần đầu tiên mang thai. Em ý thức được hậu quả của việc phá thai, rồi còn tương lai sau này nữa. Ước mơ của mỗi người phụ nữ chính là được làm mẹ. Hạnh phúc nhất cũng chính là được làm mẹ. Hơn nữa nếu em bỏ đứa bé này, cả đời này em sẽ sống trong dày dứt. Rồi hai đứa bắt đầu ngồi suy nghĩ hộ em nên làm thế nào. Ban đầu mỗi đứa một ý kiến, mà ý kiến nào nghe cũng hợp lý. Cuối cùng con Quỳnh lên tiếng: bây giờ chỉ còn cách này thôi. Chị Linh cứ thử hỏi dò xem anh ấy nghĩ sao. Nếu như anh ấy có một đứa con, phải biết được suy nghĩ của anh ấy thì mới biết đường tính. Tao thấy con Quỳnh nói hợp lý đấy. Bây giờ mày cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Em thở dài. Nói không suy nghĩ nhưng mà đâu được. Ngồi thêm một lúc thì tới 12 giờ đêm. Em định về, nhưng mà hai đứa giữ em ở lại. Ngoài trời cũng mưa lất phất, đường xá giờ này cũng vắng vẻ. Em nằm tới 2 giờ sáng mới thiêm thiếp ngủ được. Sáng sớm hôm sau, con Quỳnh có lịch đi khách, nên con Nga chở em đến phòng khám siêu âm. Khi em bước vào, vị bác sĩ khoảng 40 tuổi, mặc áo blue trắng nhìn em rồi hỏi. Cháu là Phạm Nhật Linh. Dạ vâng ạ. Cháu nằm xuống đó đi. Một lát sau bác sĩ bảo em. Thai 5 tuần, vào tử cung an toàn rồi nhé. Nghe vậy, bất giác người em đờ đẫn. Bác sĩ kêu em nhìn cái chấm đen trên màn hình nhỏ như hạt đậu. Tim em khẽ đập rộn lên. Em đưa tay nhận lấy kết quả từ tay bác sĩ, rồi sờ lên bụng mình. Bên trong này thực sự đang ấp ủ một sinh mệnh. Có lẽ bác sĩ nhìn thấy sự lung túng cùng khuôn mặt thất thần của em nên bác sĩ hỏi. Cháu sao vậy? Vẫn chưa sẵn sàng đón nhận đứa bé này sao? Lời nói của bác sĩ khiến em nghĩ tới cảnh tượng bản thân nằm trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ cầm trên tay những dụng cụ lạnh lẽo. Giờ hạt đậu kia hóa thành máu, không. Em giật mình bừng tỉnh, em nhìn bác sĩ, em lắc đầu. Cháu muốn hỏi em bé vẫn khỏe mạnh chưa ạ? Với bao giờ thì có tim thai hả bác sĩ? Khoảng hơn tuần nữa, cháu quay lại khám nhé. Em cảm ơn bác sĩ rồi ra về. Con Nga thì không ngừng hỏi em. Nghĩ tính gì chưa? Chắc có lẽ dù thế nào, ta cũng không nỡ bỏ đứa bé này đâu. Ừ, cứ suy nghĩ cho kỹ. Chứ đừng như tao, bỏ một lần ám ảnh tới giờ. Tối đó em đắn đo mãi mới dám bấm số gọi cho Mạnh. Em cũng chỉ hỏi xem anh ta bao giờ thì tới thôi. Nhưng khi cuộc gọi đổ chuông hồi thứ nhất đã có người bắt máy, một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên. Alo, ai vậy? Em sững người không biết nói gì, người kia lại nói tiếp. Ủa, ai vậy? Có nhầm số không? Sao không thấy nói gì thế? Lúc em định tắt máy thì em nghe thấy tiếng Mạnh vọng ra. Ai gọi anh thế? Em không biết nữa, chẳng thấy nói gì cả. Em vội tắt máy, tắt nguồn, rồi em bật khóc. Em mệt mỏi, dựa đầu vào tường, một chút khí lực cảm giác cũng không còn. Một sự thật đau lòng, Mạnh đang ở bên cô gái ấy. Em bật cười tự chế giễu chính bản thân mình. Em biết rất rõ mối quan hệ này. Em cứ tưởng Mạnh cũng như những người đàn ông khác. Em sẽ chẳng lưu luyến, sẽ chẳng bận tâm. Nhưng em sai rồi. 12 giờ đêm em vẫn chưa ngủ được. Chán quá em lại bật nguồn điện thoại lên xem. Em tò mò vào Google xem thử độ tuổi thai 5 tuần sẽ như thế nào. Bỗng dưng, trái tim em dâng lên cảm giác mãnh liệt lắm. Cảm giác này là bản năng của người làm mẹ. Bất ngờ em thấy Messenger báo có tin nhắn chờ. Em bấm thử, nhói lòng khi thấy cái tên nick Facebook Nguyễn Ngọc Mạnh. Mạnh gửi tin nhắn đến, gửi từ 1 giờ trước với nội dung. Gọi tôi có chuyện gì không? Em định trả lời, mà nghĩ bụng có khi hai người họ đang bên nhau. Em thoát khỏi tin nhắn, bấm vào trang cá nhân của Mạnh. Em xem ảnh đại diện trước. Mạnh mặc chiếc áo polo trắng, quần tây đen, chân đi giày tây, mắt kính đen đang đứng trên du thuyền nhìn xa xăm. Số lượt like với theo dõi trên Facebook Mạnh rất nhiều. Em bấm vào xem bình luận status gần đây Mạnh chia sẻ là 1 tuần trước với nội dung ngày không quên. Em nhớ đó cũng là ngày cuối cùng em với Mạnh gặp nhau kể từ hôm đó đến bây giờ. Bạn bè Mạnh bình luận rất nhiều, nhưng Mạnh chỉ trả lời lại một bình luận duy nhất. Người đó bình luận hỏi, anh với chị Lệ bao giờ thì cho chúng em ăn cỗ? Mạnh trả lời, chú cứ chuẩn bị dần đi. Đọc đến đó thôi là tim em nhói lên, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác đau đớn. Em cười nhạt, lặng lẽ thoát khỏi Facebook. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của em cũng không khá khẩm hơn là mấy. Mạnh không ghé chỗ em nữa, cũng không liên lạc. Tựa như bong bóng xà phòng biến mất mà không để lại dấu vết. Còn em đã bắt đầu biết nhớ nhung Mạnh. Hơi thở của người đàn ông đó lảng vảng quanh em mỗi ngày. Chiếc áo khoác treo ở trong tủ, cứ hễ khi mở tủ ra lại thoang thoảng hương thơm đặc trưng của Mạnh. Loại hương mà chẳng giống với bất kỳ ai trên đời. Ngày hôm đó, buổi sáng em thức dậy, thấy ra một ít máu nâu. Em hoảng sợ gọi điện cho con Nga. Con Nga không nghe máy, em lại gọi con Quỳnh. Thế rồi con Quỳnh chạy xe tới đón em đi đến phòng khám. Trên đường đi, vì lo sợ nên khóe mắt em thỉnh thoảng lại rớm lệ. Bác sĩ siêu âm cho em kêu mọi thứ đều bình thường. Bé đã có tim thai, nhịp tim 167 lần trên phút. Em sợ bác sĩ siêu âm không cẩn thận nên còn dặn đi dặn lại siêu âm kỹ giúp cháu. Bác sĩ cười bảo em yên tâm và giải thích máu nâu đó có thể là máu báo hoặc là do em căng thẳng stress nên mới vậy. Bác sĩ dặn em phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ, tinh thần phải thật thoải mái. Em cầm phiếu siêu âm rồi cảm ơn bác sĩ. Con Quỳnh hỏi em, dạo này chị có ngủ được không? Em thấy mắt chị thâm quầng đó. Ừ, chắc chị mất ngủ nên mới vậy. Thế chị đã nói cho anh Mạnh biết chưa? Em lắc đầu thở dài. Thôi về đi. Trên đường về em có rẽ cửa hàng quần áo, mua mấy chiếc váy suông mặc cho thoải mái, rồi mua thêm ít sữa uống nữa. Tự nhiên em thèm bánh giò. Em kêu con Quỳnh nếu rảnh chờ em về phía Thanh Xuân, ở đó có quán bánh giò ngon lắm. Con Quỳnh nó ok. Lái xe tận hơn chục cây số, chỉ để chiều theo sở thích của em. Đến nơi, em gọi ra hai chiếc bánh giò nóng và hai cốc chè đậu đen. Thấy em ăn ngon miệng, con Quỳnh cười. Chị Linh hình như không nghén ngẩm gì nhỉ? Ừ, chị ăn mọi thứ vẫn thấy bình thường lắm. À quên, hôm trước chị uống nước xấu là không uống được thôi. Vậy là chị không thích ăn đồ chua rồi. Ừ, từ lúc bầu là không thích đồ chua nữa. Thế con gái em khỏe hẳn chưa? Hôm bữa em gọi về, thấy mẹ em bảo con bé khỏe nhiều rồi, bố nó cũng tới thăm. Nói tới đây em thấy sắc mặt nó thoáng buồn, em động viên. Thỉnh thoảng xin lão Trung một buổi, về thăm con bé cho đỡ nhớ. Em xin rồi mà không có được. Mẹ cái lão này tự nhiên khó tính thế. Hôm trước bà Trinh mới bị người ta đến tận quán đánh ghen đấy chị ạ. Làm nghề này chuyện đánh ghen là chuyện không tránh khỏi. Mà chị thấy con đấy bị đánh ghen một lần cho chừa cái tính chơi xấu sau lưng người khác đi. Đợt này nghe bị nặng phết chị ạ. Con mụ vợ kia cứ bộ phận bên dưới nó táng cho. Ờ, chị khuyên mày thật, nên hạn chế ngủ với những thằng đã có vợ, không lúc bị đánh ghen phiền lắm. Làm thêm vài năm nữa sáng tích tiền dành dụm một khoản, sau hoàn lương làm lại cuộc đời. Mày không bị bán như chị nên đỡ phải chuộc thân, như đời chị nhục lắm em ạ. Dạ em cũng tính vậy chị ạ. Ăn hết hai chiếc bánh giò, nói thêm vài câu xong thì con Quỳnh lại chở em về nhà. Vừa bước chân tới cửa em đã thấy Mạnh trước mặt. Mạnh nhìn em không hỏi em đi đâu về, chỉ thờ ơ nói, chuẩn bị đồ đi. Em nhíu mày hỏi lại, chuẩn bị đồ làm gì? Đi Đà Lạt với Sài Gòn cùng tôi book vé rồi. Em nửa muốn đi nửa muốn không. Em đang bầu bí, đi lại nhiều không có tốt. Mà nếu không đi thì em làm gì có lý do nào để từ chối Mạnh. Hơn nữa em cũng muốn được ở bên Mạnh. Em gật đầu sắp vài bộ đồ vào chiếc vali nhỏ. Xong xuôi đàn em của Mạnh chở tụi em ra sân bay Nội Bài. Mạnh dẫn em đi làm thủ tục check in. Vé Mạnh đặt là khoang hạng thương gia. Lúc chuyến bay cất cánh, em thấy Mạnh nhắm mắt nghỉ. Em khẽ liếc nhìn khuôn mặt ấy, có vẻ như đang rất mệt mỏi. Càng nhìn kỹ, em lại càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Mạnh. Mạnh vừa đẹp trai, vừa thành đạt tài giỏi, hội tụ tất cả những cái đẹp trên đời này. Bảo sao con tim em lại rung động. Em cứ nghĩ con tim mình đã chết từ lâu, nhưng không. Chẳng qua là trước kia, em chưa từng gặp được ai như Mạnh, hoặc là một nửa như thế. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ 30 phút, khác với cái không khí se lạnh của mùa thu Hà Nội. Sài Gòn vẫn nắng lắm, không khí ngột ngạt khiến em khó chịu. Về khách sạn em chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những gì vừa ăn ở trên máy bay. Hơn nữa cơ thể đang mang thai sẽ càng thêm mệt mỏi. Em chỉ muốn nằm vật xuống giường ngủ một giấc. Nhưng em đang đi cùng Mạnh nên bắt buộc phải nghe lời anh ta. Mạnh kêu em ngồi nghỉ đợi anh ta đi tắm rồi đi ăn. Mạnh vứt điện thoại xuống giường rồi lấy quần áo đi tắm. Vòi hoa sen vừa bật thì em thấy tiếng chuông tin nhắn. Màn hình hiện lên số của một người được lưu tên là Lệ. Em nhớ rồi, Lệ chính là cô gái em đọc được trong bình luận mà bạn anh ta nhắc tới đây mà. Anh tới nơi chưa? Nhớ anh lắm ấy. Lướt qua dòng tin nhắn, trái tim em khẽ dâng lên cảm giác buồn. Dòng tin nhắn tình tứ như vậy thì chỉ có thể là người yêu thôi. Lúc sau Mạnh tắm xong, em thấy vậy khẽ liếm môi, cố nặn ra nụ cười thân thiện, lại cảm thấy thực sự khó khăn. Mạnh nhìn em, trong ánh mắt có vẻ đang nghi ngờ. Em hỏi, anh tắm xong rồi à? Ừ. Nói rồi anh ta cầm lấy chiếc điện thoại, xong lại liếc mắt nhìn về phía em. Em lảng tránh ánh mắt ấy. Chắc Mạnh cũng đoán được em đã đọc được dòng tin nhắn kia. Mạnh ấn trả lời lại tin nhắn rồi kêu em: "Lại đây sấy tóc giúp tôi." Em gật đầu sấy khô tóc cho Mạnh, rồi còn mát xa vai gái cho anh ta một lúc. Thế rồi Mạnh đưa em đi xuống nhà hàng ăn, gọi ra những món mà em thích. Em ngập ngừng định hỏi dạo này anh ta đi đâu mà mất tích suốt thế. Nhưng mà nghĩ lại em chẳng có tư cách gì mà hỏi. "Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị cô à?" "Không có, rất ngon." "Ngon thì ăn nhiều vào." Mạnh xé tôm bỏ vào bát em, anh ta nói: "Mấy ngày không gặp cô, hình như tôi thấy cô xanh xao hơn đấy." Thế rồi đúng lúc đó có một bé trai từ bàn bên cạnh chạy tới chỗ em. Em cười cười với thằng nhỏ. Cậu bé rất xinh xắn, trắng trẻo, bụ bẫm. Tự dưng em nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng mình. "Bi, ra đây với mẹ." Người phụ nữ là mẹ thằng bé xin lỗi tụi em, rồi bế thằng bé về bàn. Em liếc mắt nhìn theo, tha thẩn một lúc lâu thì Mạnh lên tiếng: "Thấy thích trẻ con à?" "Thích chứ, đứa bé đáng yêu vậy mà. Sau này cô lấy chồng cũng có một đứa bé tương tự như thế. Kể ra cô cũng đẹp gái. Tìm lấy một thằng giống tốt một chút." Em cười cười. Lời nói của Mạnh làm em buồn. Nói như vậy tức là anh ta cũng không hề có ý định muốn có con với em. "Đúng rồi, ai mà lại muốn có con với một con đĩ chứ. Có lẽ em đã quá ảo tưởng và đã quá hy vọng rồi. Em đã từng mơ một giấc mơ, em được nắm tay Mạnh, dắt theo một đứa bé đi trên cánh đồng hoa màu tím. Khi đó em hạnh phúc biết mấy. Nhưng đến khi thức giấc, thực tại thật tàn khốc." Ăn trưa xong, Mạnh kêu em về phòng ngủ một giấc, còn anh ta ra ngoài. Tầm chiều, Mạnh đón em về tới sòng bài, thực hiện vụ giao tiền nào đó. Em thấy người ta đưa cho Mạnh một ca táp tiền đô. Cuộc giao dịch em không thấy nói gì nhiều, rất kiệm lời và chớp nhoáng. Lúc đó em tự hỏi, Mạnh có phải buôn ma túy không? Thường thì những vụ giao dịch buôn bán ma túy mới nhanh gọn lẹ như thế. 6 giờ tối, Mạnh chở em tới nhà hàng ngay đầu nổi tiếng ở Sài Gòn. Lúc em với Mạnh tới đã có mấy người chờ sẵn, nam nữ đủ cả. Mọi người đều ồ lên khi thấy Mạnh. Em để ý mấy cô gái kia cứ nhìn em chằm chằm như đang đánh giá điều gì đó. Mạnh giới thiệu với em, đây đều là những người bạn của anh ta. Còn mấy cô gái kia chắc là bồ của mấy người kia. Nhìn cách ăn mặc với cách nói chuyện của mấy cô gái đó thì theo em nghĩ chắc không phải gái ngành. "Anh Mạnh, lần này anh vào đây mấy ngày thế? Đã vào đây rồi thì phải đi hết lượt nhà các anh em nhé. Các cậu làm như là lâu lắm mới gặp tôi ấy. Có khi một tuần gặp tôi nhiều hơn gặp bồ ấy chứ." "Anh Toàn vào về công việc xong đi luôn. Có bao giờ rảnh rỗi ngồi đây uống rượu với tụi em thế này đâu. À, đây là chị dâu hả anh?" Mạnh nhìn em u ớ không biết trả lời sao. Sau đó Mạnh cười đáp: "Thôi nào, cạn ly." Thế rồi mọi người lần lượt mời rượu em. Mà em nghĩ tới đứa bé trong bụng nên chần chừ không dám uống nhiều. Mạnh thấy thế nói đỡ cho em: "Cô ấy không biết uống rượu, để tôi uống thay." "Chị dâu, đây là rượu vang ngọt chị ạ. Nể tụi em uống một chút không sao đâu. Hoặc có say thì đêm nay biết đâu ra sản phẩm." Em chột dạ, nghe mấy người đó nói, miễn cưỡng uống một ly xong thôi. Ăn giữa trường thì em xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh. Một lát sau, em thấy một cô gái trong đó chạy theo em gọi lớn: "Chị Lệ, chị có phải là chị Lệ vợ sắp cưới của anh Mạnh không? Em nghe danh đã lâu, nay mới được gặp chị. Chị xinh đẹp lắm, không hổ danh là con nhà bộ trưởng." Hít một hơi thật sâu, em mới phát hiện giờ này ngay cả hít thở cũng thấy đau. Nỗi đau này đã sớm cùng trái tim tan nát, khiến cho mỗi tế bào không ngừng nhức nhối. Em khẽ cười, cổ họng như nghẹn lại mãi mới nói nên lời: "Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi. Em không phải là người tên Lệ mà chị nhắc tới." Cô gái đó thay đổi ánh mắt nhìn em, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ hơi bất ngờ thì phải. Thế rồi giọng nói cũng có chút mỉa mai: "Cô không phải là chị Lệ. Vậy tức là cô là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của anh Mạnh và chị Lệ." Nghe những lời này, một mớ hỗn hợp cảm giác chua xót, tủi nhục và một chút ghen tuông khó nói thành lời dâng lên trong em lúc này. Em không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái này. Em thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô ấy nói trúng lòng em rồi, thì em cãi làm sao được nữa. Em thở dài. chị nghĩ sao thì nó là vậy. Em định quay mặt bước đi thì bất ngờ cô ta kéo tay em lại, khinh bỉ nói: Trần đời, tôi ghét nhất là loại người như cô, một con đĩ rẻ mạt xen vào hạnh phúc của người khác. Tôi khuyên cô sớm tỉnh mộng đi. Cô nghĩ mối quan hệ của mình với anh Mạnh sẽ kéo dài được bao lâu? Cô nghĩ anh Mạnh sẽ từ bỏ chị Lệ để đến với cô á? Cô biết chị Lệ là ai không? Chị ấy vừa xinh đẹp thông minh, là con gái của bộ trưởng đấy. Cả nhà cô có mà xin chạy theo sách dép cho chị ấy cũng không xứng đâu. Em đã rất quen với ánh mắt này, thậm chí hàng ngày chứng kiến người ta khinh mình. Chỉ là cho tới giờ, từng câu từng chữ cô ta nói như cứa thẳng vào tim em. Cô gái đó quả thực quá hoàn hảo, khiến em chẳng có lý do gì mà so sánh. Thế rồi, bất ngờ một giọng nói vang lên, khiến cả em và cô ta đều sững người lại. Cô ấy có sách dép cho ai tôi không cần biết, nhưng hiện giờ cô ấy là người phụ nữ được tôi bảo dưỡng, tôi không cho phép ai xúc phạm. Còn mối quan hệ của tôi như thế nào, tôi nghĩ cô cũng không có tư cách để nói đâu cô gái à. Em nhìn Mạnh, xúc động không nói nên lời, mà cô gái kia cũng cứng đờ lắp bắp. Anh Mạnh. Mạnh cúi xuống cầm tay em rồi bước đi. Quay trở về bàn ăn, Mạnh mời mỗi người một ly rồi xin phép rời khỏi. Ai nấy cũng giữ Mạnh với em ở lại. Mạnh cười lấy lý do: Cô ấy không khỏe, tôi đưa cô ấy về trước. Bữa ăn này tôi đã thanh toán. Em cúi đầu chào mọi người cũng thân thiện tạm biệt em. Cô gái kia hình như vẫn trong nhà vệ sinh chưa thấy ra. Mạnh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn em, thấy em im lặng nên Mạnh lên tiếng hỏi trước: Không có gì để hỏi tôi sao? Tôi biết cô rất đang thắc mắc. Anh có bạn gái rồi à? Ừ, vợ tương lai. Vậy tại sao anh lại tìm đến tôi, lại muốn tôi làm tình nhân của anh? Bất ngờ Mạnh thắng gấp phanh ga lại, khiến em ngã ngửa về phía trước. Trong một thoáng, em thấy ánh mắt Mạnh rất khác, nét lạnh lùng trong mắt càng lúc càng đậm, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Bởi vì tôi muốn cô phải yêu tôi. Em cả kinh nhìn Mạnh, em thực sự không hiểu đâu mới là lời nói thật của Mạnh, đâu mới là con người thật của Mạnh. Mạnh đã từng nói tốt nhất em không nên yêu anh ta, bây giờ lại nói muốn em phải yêu anh ta. Mạnh đã từng rất lạnh lùng rồi, cũng đã từng rất dịu dàng. Tóm lại, Mạnh đến với em vì mục đích gì? Rồi chiếc xe lại bon bon trên con đường dài, sau đó dừng lại trước một tòa nhà chọc trời. Mạnh dẫn em lên tầng trên, em không biết tầng bao nhiêu nhưng mà rất cao. Hóa ra là một quán cà phê, khung cảnh nơi đây rất thích hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn của các cặp tình nhân. Mạnh hỏi em: Cô muốn uống gì? Cho tôi một cappuccino. Em vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn Sài Gòn. Sài Gòn về đêm đẹp lắm, những ánh đèn lung linh như cả một bầu trời vì sao. Dòng người ngược xuôi trên con đường nhộn nhịp, Sài Gòn về đêm như hớp hồn kẻ xa chân lạc bước. Từng cơn gió thoảng qua như thổi vào tận sâu trong tâm hồn, cảm giác thật yên bình biết mấy. Đây là lần thứ mấy cô vào Sài Gòn? Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn, ngày trước chỉ canh quần Hà Nội hoặc cùng lắm đất miền Bắc. Cô đã từng yêu ai chưa? Em đưa mắt nhìn Mạnh, hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ anh ta sẽ hỏi những câu như thế. Em lắc đầu cười. Chưa. Mạnh nhấp môi ly cà phê rồi trả lời em. Yêu đi, để biết tình yêu nó tuyệt vời thế nào. Có lẽ tình yêu của anh rất đẹp nhỉ? Nói tới đây, Mạnh không trả lời em ngay, chần chừ một lúc mới lên tiếng. Ừ. Bao giờ anh kết hôn? Vậy nếu tôi kết hôn, có làm cô đau lòng không? Đau lòng chứ. Dù sao anh ta cũng là người đầu tiên khiến trái tim em mở lối. Anh ta lại là bố của con em. Em làm sao mà không đau lòng cho được. Nhưng mà em không dám thẳng thắn trải lòng như thế. Em lắc đầu. Tôi sẽ không đau lòng đâu. Tôi mà đau lòng thì có khác gì tôi thích anh đâu. Đáy mắt Mạnh dường như có xẹt qua chút đau đớn. Tuy rất nhanh, nhưng em nhìn thấy rõ mà. Bàn tay to lớn của anh ta đột nhiên nắm chặt lấy tách cà phê. Vẻ mặt vốn bình tĩnh lại có chút biến đổi. Hình như anh ta đang cố nén nhịn điều gì đó. Thế rồi anh ta đứng bật dậy, chống tay khom lưng xuống bàn, áp sát mặt em mà hỏi nhỏ. Cô chắc chứ? Em cố gắng giả bộ ngoài mặt rất bình thản, nhưng trong lòng sớm đã như dòng nước chảy xiết khuấy động cả tâm can. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tâm tư em rối loạn. Em sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc nên nhanh miệng trả lời. Tôi chắc. Mạnh bỗng dưng bật cười, nụ cười ấy lại khiến em cảm thấy tràn ngập nguy hiểm. Anh ta gật đầu. Vậy thì tốt. Em thở phào nhẹ nhõm. Uống xong cà phê thì Mạnh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi. Em đi tắm, lột bỏ y phục ra. Em đứng trước gương tha thẩn mất một lúc rất lâu. Bất ngờ tiếng cạch cửa. Em giật mình khi thấy Mạnh đang đứng ở cửa buồng tắm nhìn em. Em còn chưa kịp nói gì thì Mạnh đã lừ lừ đi vào. Anh ta áp sát em phải dựa lưng vào tường. Anh định làm gì? Làm tình. Dứt lời anh ta cúi xuống hôn ngấu nghiến bờ môi em. Từ đôi môi anh ta chuyển sang vành tai, nhẹ nhàng gặm nhấm, nhẹ nhàng thì thầm vài điều. Ở dưới bầu ngực em đã bị hai bàn tay to lớn ôm chặt. Thế rồi Mạnh từ từ trượt xuống. Từng bước khiến đầu óc em trở nên ngây dại. Nhắm chặt mắt em lại nhớ đến đứa nhỏ trong bụng. Em khẽ phản kháng. Thế nhưng Mạnh dường như chẳng quan tâm, vẫn nhiệt tình mân mê trên cơ thể em. Mà em lại chẳng có lý do gì mà kháng cự Mạnh. Mạnh cầm tay em đặt xuống nơi đó. Sau đó dồn em ra chỗ vòi nước. Chúng em như điên cuồng cuộn vào nhau dưới cơn mưa. Từng nhịp cứ thế trở nên đều đặn rồi tăng dần. Mạnh càng sung rồi càng hăng hái. Mạnh hỏi em. Thích không? Em khẽ gật đầu. Mặc dù dưới bụng cảm giác không thoải mái chút nào, nhưng em vẫn phải giả vờ hưng phấn để chiều Mạnh. Mãi chừng nửa tiếng sau, Mạnh mới chịu từ từ rút ra khỏi cơ thể em. Xong việc tụi em còn tắm chung. Rồi bất ngờ Mạnh lấy chiếc khăn quấn vào người em, nhấc bổng em lên bế ra khỏi phòng tắm. Đặt em xuống chiếc giường, Mạnh hỏi. Đi Sài Gòn cô có quên mang thuốc tránh thai không đấy? Nếu quên thì tôi đi mua cho. Em chợt khựng người lại mất vài giây rồi gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi có mang mà. Tôi phải biết phòng tránh chứ. Ừ, cô cẩn thận như vậy là tốt. Thôi, mặc quần áo, sấy tóc cho khô rồi ngủ đi. Tôi ra ngoài có việc. Tôi biết rồi, anh đi cẩn thận. Nằm được một lúc thì em thấy bụng dưới khẽ đau lâm râm. Em lo lắng gọi hỏi con Quỳnh. Nó kêu em thời gian đầu mang thai tốt nhất kiêng quan hệ, hoặc quan hệ nhẹ nhàng thôi kẻo lại động thai. Mà những thứ đó em làm sao kiêng được? Mạnh là người đàn ông sinh lý bình thường, nói đúng hơn là rất khỏe. Em nằm suy nghĩ một lúc, định bụng chờ Mạnh về, nhưng em đã thiếp vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi em mở mắt tỉnh dậy, đã thấy Mạnh ngồi tựa lưng vào ghế đọc báo. Dậy rồi à? Dậy rồi thì thay đồ xuống ăn sáng. Ở thêm Sài Gòn nốt ngày mai rồi chúng ta sẽ đến Đà Lạt. Tôi biết rồi. Ăn sáng xong, Mạnh lại kêu ra ngoài có việc. Cả ngày hôm đó em chỉ biết ăn rồi ngủ. Thực sự như vậy cũng tốt đối với đứa bé trong bụng em. Tối đó Mạnh đưa em đến một con phố rất náo nhiệt. Hai bên đường với những hàng quán đầy rẫy những món ăn, có cả những màn trình diễn nghệ thuật đường phố đặc sắc. Em vừa đi vừa cầm cây xúc xích ăn ngon lành. Mạnh nhìn em thì thầm nhỏ vào tai điều gì đó mà em không nghe rõ. Em trố mắt ra nhìn. Mạnh bật cười thì thầm vào tai em lần nữa. Ngon bằng xúc xích của tôi không? Em cứng họng nhìn Mạnh. Một đứa làm gái như em cũng biết ngại. Tim em chao đảo, đầu óc có chút rối loạn. Cảm giác chớm yêu nó thú vị thật đấy. Đi giữa con phố đông người, Mạnh vẫn là người nổi bật nhất. Anh bước một bước lại có vô vàn những ánh mắt của các cô gái trẻ ở đây dõi theo. Người đàn ông này dù có lạnh lùng, dù có bực tức, dù ở trong hoàn cảnh nào vẫn thu hút đến kỳ lạ. Ba ngày ở Sài Gòn trôi qua, đó là một khoảng thời gian em nhất định sẽ kết gọn trong phần ký ức đẹp đẽ của riêng mình. Tạm biệt Sài Gòn, em với Mạnh di chuyển tới Đà Lạt. Đã từng nghe nhiều tới Đà Lạt, hôm nay được đặt chân tới, quả nhiên không làm em thất vọng. Đà Lạt chào đón em bằng một bầu không khí vô cùng mát mẻ, cùng những hạt mưa bay bay. Đến Đà Lạt, Mạnh cho em đi rất nhiều nơi. Mạnh còn nắm tay em bước dạo quanh quảng trường Lâm Viên, cùng thưởng thức những món ăn ngon tại các nhà hàng nổi tiếng. Và còn cùng hôn nhau trên đường say xe lửa. Mạnh rủ em tới đổi thông hai mộ, nhưng mà em từ chối vì em sợ cái sự tích người ta truyền tai nhau. Tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng trước khi tụi em về Hà Nội, thì đêm hôm đó Mạnh nhận được cuộc gọi. Em không biết cuộc gọi đó quan trọng cỡ nào mà Mạnh kêu em tức tốc trở về. Xuống tới sân bay, Mạnh bắt taxi cho em về nhà. Anh ta còn không quên dặn em một câu: những ngày qua tôi đã dịu dàng với em hơn nhiều một chút, nhưng không có nghĩa là em được phép mơ mộng gì tới tôi. Em hiểu chứ? Mạnh nói câu đó khiến em hụt hẫng, như vừa đánh mất thứ gì đó. Có lẽ em đã từng hy vọng, để giờ đây lại khiến bản thân mình thất vọng. Em mỉm cười gật đầu đáp: anh yên tâm đi, thôi tôi về trước đây. Bẵng đi một tuần sau, Mạnh lại không tới chỗ em nữa. Sáng nay em tỉnh dậy, phát hiện dưới quần lót đã ướt màu đỏ của máu. Em hoảng sợ nhìn vệt máu, em thực sự bị kinh hãi. Cảm giác như đầu mình vừa bị một thứ gì đó nặng nề gõ xuống. Toàn thân bắt đầu run run. Nhưng rất nhanh, em biết mình cần phải làm gì. Em gọi điện cho con Nga rồi tới con Quỳnh, mà khổ nỗi hai đứa đều không bắt máy. Em lại vội vàng thay bộ quần áo, tự mình bắt taxi tới thẳng phòng khám. Bác sĩ siêu âm cho em, thấy em run run, bác sĩ động viên: cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá cháu ạ. Dạ vâng, con cháu sao rồi bác sĩ? Bác sĩ nhìn kỹ màn hình một lúc mới trả lời: cháu bị tụ dịch màng nuôi với bị động thai rồi. Để tôi kê thuốc với tiêm cho cháu, tốt nhất là vào viện theo dõi được vẫn hơn. Vì lần đầu mang thai nên em không có nhiều kinh nghiệm. Em hỏi đi hỏi lại bác sĩ như vậy có nguy hiểm lắm không? Bác sĩ gật đầu đáp: bây giờ cháu phải kiêng đi lại, ăn uống điều độ, tinh thần thoải mái và uống thuốc đầy đủ thì mới giữ lại được đứa bé. Tôi vẫn khuyên cháu nên vào viện, ở đó có các bác sĩ theo dõi tốt hơn. Dạ vâng ạ. Em nghe theo lời bác sĩ vào viện theo dõi. Dù sao mấy ngày nay Mạnh cũng không đến chỗ em. Nếu anh ta có hỏi em sẽ nói em về quê vài ngày. Vì với em, bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng đứa bé này. Mọi người đừng nghĩ em giữ bé lại để ràng buộc Mạnh nhé. Em không hề nghĩ vậy. Em đã nghĩ đến lúc sẽ một mình nuôi con khôn lớn lên người. Bây giờ em cũng có một khoản tiền rồi, cũng đủ để làm lại một cuộc sống mới. Em vẫn còn trên đất Hà Nội là vì em vẫn muốn tìm lại em trai của em. Em cũng thuê người tìm kiếm tung tích thằng nhỏ. Đáng tiếc ông trời chưa thương em. Em đến bệnh viện, bác sĩ cho em nhập viện điều trị. Kể ra nhiều lúc cũng tủi thân. Phòng bệnh có 5 giường thì người ta đều có vợ có chồng, có người nhà chăm sóc. Còn mình em là cô đơn lẻ bóng, chẳng có một ai. 3 ngày trôi qua, em vẫn lủi thủi như vậy. Chưa đến thì em nhờ người ta mua cơm dùm. Có một bác cùng phòng thấy em vậy liền hỏi thăm: chồng cháu đâu, chắc đi vắng à? Nghe xong em thấy lòng mình nổi lên hồi chua xót. Em biết trả lời sao? Chẳng lẽ em nói em chỉ là một con đĩ, một con tình nhân không danh phận. Em cười cười cho qua câu chuyện. Ở đây bác sĩ nhiệt tình lắm. Em nằm tới ngày thứ 4 thì đã không còn thấy ra máu. Hôm nay con Quỳnh với con Nga cũng tới thăm em. Gặp em, chúng nó thi nhau hỏi thăm: thế anh Mạnh đâu? Tao chưa nói cho biết mà. Mấy ngày qua thằng cha Trung bắt chúng tao đi khách quần quật, không có thời gian mà thở. Muốn tới thăm mày lắm mà không được. Em nháy mắt với con Nga, ý nói bé bé cái mồm thôi. Con Nga thấy vậy cũng nói nhỏ dần: thế đã ăn gì chưa? Uống sữa gì tao mua? Mua giúp tao sữa hạt óc chó nhé. Ừ, tao biết rồi. Con Nga đi khỏi thì con Quỳnh mới thủ thỉ hỏi tình hình sức khỏe của em. Con Quỳnh còn nói: hai hôm nay em đều gặp anh Mạnh ở ba chị ạ. Mặc dù nghe vậy em thấy nhói lòng lắm, thấy phũ phàng lắm, nhưng em vẫn phải giả bộ như là mình không quan tâm. Con Quỳnh hỏi tiếp: chị định không nói cho anh Mạnh biết về đứa bé này à? Chị sợ, sợ anh ta sẽ không chấp nhận mà bắt chị phá bỏ. Chị thực sự không muốn. Rồi anh ấy cũng sẽ biết chị ạ. Kệ đi, tới khi đó thai lớn rồi, có muốn ép chị cũng không được. Cả ngày hôm đó hai đứa ở lại với em, tối đến thì cả hai đều phải về. Ở bệnh viện người ta ngủ sớm lắm. Em nằm lướt Facebook một lúc rồi cũng tắt máy đi ngủ. Em vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiện lên số của Mạnh. Em run run ấn nghe máy. Mạnh hỏi em. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đến nhà không thấy cô đâu.